Chương 434, chạy thoát rồi. Chương 434, chạy thoát rồi. Hồ Diệu, thi triển ngươi huyễn thuật. Hoàng lão, ngươi thi triển bị đả tường chi thuật. Các ngươi hai cái phối hợp ta, cùng một chỗ giết địch, đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết chết. Diệp Vân Phi trong mắt sát cơ dậm chân giận dữ, hướng Hồ Diệu cùng váy vàng hai người truyền âm. Thiên đế không thể nhục, này chút huyền dịch cảnh cao thủ, nếu đến bặt nạt tới, Diệp Vân Phi không thể lại buông tha bọn hắn. Được rồi. Hồ Diệu cùng váy vàng đều là gật đầu. Thực lực của hai người bọn họ, mặc dù còn không đánh lại huyền dịch cảnh cao thủ, thế nhưng đối huyền dịch cảnh cao thủ quấy nhiễu một thoáng, vẫn là làm được. Hiu. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, thuấn di đến một cái khác huyền dịch cảnh cao thủ trước người. Cái kia bốn cái động thiên cảnh cao thủ lúc này đã rời xa Diệp Vân Phi, linh lực của bọn hắn uy áp đã không ảnh hưởng tới Diệp Vân Phi, chỉ dựa vào những cái kia trận kỳ có thể không chấn áp được Diệp Vân Phi. Cho nên Diệp Vân Phi đã có khả năng kích hoạt thiên ảnh bảo, hành động tự nhiên. Hồ Diệu lập tức thi triển ra huyễn thuật, từng đạo huyễn thuật phát tác, hướng cái kia huyền dịch cảnh cao thủ đầu bao phủ tới. Váy vàng thì là thi triển ra một loại quỷ thuật, một mảng lớn khói đen đột ngột sinh ra, âm phong thảm, khói đen bên trong có lấy từng con đoan hồn giã quỷ, thét chói tai vang lên hướng cái kia huyền dịch cảnh cao thủ nào cắn qua đi. Diệp Vân Phi cũng là thi triển ra thiên hồn kiếm, trực tiếp tấn công vào cái kia huyền dịch cảnh cao thủ hồn hải, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Cái kia huyền dịch cảnh cao thủ vẻ mặt trong nháy mắt tạm đạm, huyễn thuật, quỷ thuật, còn có thiên hồn kiếm, ba cái hợp công phía dưới, hắn hoàn toàn thất thần. Phúc. Diệp Vân Phi động tác là bực nào tốc độ cao, một quyền đánh vào cái này huyền dịch cảnh cao thủ thân thể phía trên. Giống. Tại sinh tử thời khắc, cái này huyền dịch cảnh cao thủ nộ giống lên, hắn linh lực trong cơ thể trùng trùng điệp điệp ầm ầm ra tới, ngưng tụ thành một mặt mạnh mẽ linh lực tường, hướng Diệp Vân Phi cả tới. Keng. Một thanh chiến kích bị tế ra tới, cũng hướng Diệp Vân Phi cả tới. Không hổ là xuất từ Trung Châu đỉnh tiêm thế lực cao thủ. Tại đây loại nguy cấp tình huống phía dưới, hắn còn có thể phấn khởi ngăn cản. Có thể là không dùng. Diệp Vân Phi nằm đấm, ẩn chứa hơn 14 triệu cân lực lượng, những nơi đi qua, phá hủy hết thảy. Phúc. Cái kia mặt linh lực tường như bọt khí nổ nát vụn. Phúc. Trôi này chiến kích bị chấn thành từng khối mảnh vụn, đầy trời bắn lên. Phúc. Cái kia huyền dịch cảnh cao thủ thân thể cũng bị Diệp Vân Phi nắm đấm đánh cho nổ tung, lại miểu sát một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuất hiện tại cái thứ 3 huyền dịch cảnh cao thủ trước người, nhờ rất gần. Theo lực lượng cơ thể tăng vọt, Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ cũng là có một cái bay vọt về chất. Bởi vì cường hãn thân thể có thể mang cho Diệp Vân Phi kinh người lực bộ phát cùng bật lên lực, lại phối hợp thiên ảnh bảo gia tốc, Diệp Vân Phi hiện tại thân pháp tốc độ liền huyền dịch cảnh cao thủ cũng không cách nào chuẩn xác tiến hành cảm giác bắt. Hồ Diệu thi triển huyễn thuật, váy vàng thi triển quỷ thuật, Diệp Vân Phi thi triển thiên hồn kiếm, ba cái hợp tác công kích. Trong nháy mắt, cái kia huyền dịch cảnh cao thủ liền lâm vào ngắn ngủi thất thần một lát. Vâng. Diệp Vân Phi chiêu thức vẫn như cũ, một quyền liền giải quyết cái này huyền dịch cảnh cao thủ, miểu sát cái thứ 3 huyền dịch cảnh cao thủ. Hiu. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển tốc độ kinh người, không ngừng tuấn di, liên sát 7 cái huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi tốc độ thực sự quá nhanh, lại thêm có Hồ Diệu cùng váy vàng phối hợp, giết 7 cái huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ cũng chính là ngắn ngủi mấy giây liền hoàn thành, còn lại 6 cái đều là huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ, từng cái triệt để ngây dại, bọn hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Một tên tiểu bối trong thời gian ngắn như vậy, giống như chém dưa thái rau, liên tục miểu sát 7 cái huyền dịch cảnh cao thủ. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta khẳng định là nhìn lầm. Còn lại 6 cái huyền dịch cảnh cao thủ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Nơi xa, cái kia 4 cái động thiên cảnh cao thủ cũng là ngây ngẩn cả người. 4 người bọn họ coi là chỉ cần ngăn chặn thượng quan viện trưởng, cái kia 10 cái huyền dịch cảnh cao thủ liền sẽ không hề nghi ngờ nắm Diệp Vân Phi bắt lấy. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi vậy mà bày ra chiến lược kinh người như vậy, liên sát 7 cái huyền dịch cảnh cao thủ. Hưu. Tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Vân Phi thân hình ủy mị đồng dạng thuấn di tới một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ trước người. Đến phiên ngươi chết. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm cái này huyền dịch cảnh cao thủ, lạnh lùng cười một tiếng. Đối mặt Diệp Vân Phi tràn ngập sát ý tầm mắt, cái kia huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ vậy mà dùng mình một cái, trong lòng sinh ra sợ hãi. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Cái này huyền dịch cảnh cao thủ kinh sợ phía dưới lớn giống lên. Lúc này Hồ Diệu, váy vàng đồng thời ra tay, phân biệt thi triển ra huyễn thuật cùng quỷ thuật. Diệp Vân Phi cũng là thi triển ra thiên hồn kiếm. Lập tức, cái này huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ thân thể không khỏi cứng đờ, đặc biệt là Lâm Phi thiên hồn kiếm công kích đối với hắn kiểm chế lớn nhất, hắn lập tức điều động đại lượng nguồn lực đi ngăn cản thiên hồn kiếm. Diệp Vân Phi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua dạng này có lợi thời cơ, toàn thân lực lượng cơ thể ra chỉ tại trên nắm tay, mấy chục sợi huyền hoàng trọng khí trồi lên hiện đến, nở rộ ánh vàng. Rầm rầm rầm, Diệp Vân Phi hai quả đấm giao thế vung ra, nhanh như tiềm điện, liên tiếp mười mấy quyền, chân ma sát thần quyền năm vị trí đầu thức không ngừng thi triển đi ra. A, cái kia huyền dịch cảnh cao thủ một lúc mới bắt đầu còn có khả năng thi triển ra đủ loại công pháp võ kỹ làm sơ ngăn cản, thế nhưng mấy chiêu qua đi, bắt đầu bại một lần môi, bị đánh đến không ngừng lùi lại, thân chịu trọng thương, liên tục thổ huyết. Ầm, cái này huyền dịch cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi một quyền đánh bay, trên thân vết thương chồng chất, thụ thương 10 điểm nghiêm trọng. Chúng ta cùng tiến lên. Năm người ngáp huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ cuối cùng phản ứng lại, đồng thời bật lên đi ra chiêu vây công Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi lấy một địch năm, càng đánh càng dũng. xem ra ta thực lực bây giờ có thể tùy tiện chém giết huyền dịch cảnh sơ kỳ. Thế nhưng muốn chém giết huyền dịch cảnh trung kỳ, liền có một giờ rồi. Dù sao huyền dịch cảnh trung kỳ so huyền dịch cảnh sơ kỳ mạnh rất nhiều. Diệp Vân Phi trong lòng đối mình bây giờ thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Đáng chết, tên tiểu xuất sinh này chiến lực làm sao lại đáng sợ như vậy? Cái kia năm cái huyền dịch cảnh cao thủ hợp lại đối phó một tên tiểu bối, không chỉ vô pháp thủ thắng, ngược lại bị Diệp Vân Phi khiến từng bước lui lại, 10 điểm chật vật. Xem ra nhất định phải chúng ta tự mình ra tay mới có thể đối phó được Diệp Vân Phi. Lúc này cái kia bốn cái động thiên cảnh cao thủ lẫn nhau ở giữa bí mật truyền âm. Bốn cái động thiên cảnh cao thủ đều là di chuyển thân hình, muốn hướng Diệp Vân Phi phương hướng tiến lên. Nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ, trước qua cửa ải của ta lại nói. Thượng quan viện trưởng liếc mắt liền nhìn ra này bốn cái động thiên cảnh cao thủ ý đồ, hét lớn ngăn cản bọn hắn đường đi. Trước giải quyết thượng quan Hàn lại nói. Bốn cái động thiên cảnh cao thủ đều là nổi giận. Và anh, bốn cái động thiên cảnh cao thủ đều là bắt đầu điên cuồng công kích thượng quan viện trưởng. Mấy chiêu qua đi, ầm, bốn cái động thiên cảnh cao thủ hợp lực nhất kích, đem thượng quan viện trưởng chấn động đến xa xa ném bay ra ngoài, tại chỗ phun máu. Diệp Vân Phi thấy thế, sầm mặt lại, trực tiếp kích hoạt thiên ảnh bào, đem thân pháp tốc độ thi triển đến nhất cực hạn trình độ, hưu một tiếng, liền xuất hiện tại thượng quan viện trưởng bên cạnh, đỡ lên thượng quan viện trưởng, sau đó trốn vào không gian bên trong, ngăn lại hắn. Bốn cái động thiên cảnh cao thủ đều là gấp, đồng thời hướng Diệp Vân Phi xông lại. Có thể là Diệp Vân Phi đang toàn lực thi triển tình huống phía dưới, tốc độ cũng không so với bọn hắn chậm, đã sớm trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống, đáng chết, lại khiến cho hắn chạy thoát rồi. Bốn cái động thiên cảnh cao thủ tiếng giống giận dữ, chấn động đến phiến thiên địa này, lung la lung lay, không thể tả tiếp nhận. Chương 435, trở lại học viện. Chương 435, trở lại học viện lục soát. Lập tức điều càng nhiều nhân mà đến, đối vùng này tiến hành triệt để điều tra. Ta cũng không tin, cái kia tiểu xuất sinh có thể ẩn thân bao lâu. Rất nhanh, này bốn cái động thiên cảnh cao thủ lại không cam lòng giống to. Lập tức, từng đạo tin tức không ngừng phát đưa ra ngoài, từng đám nhân mã không ngừng hướng khu vực này vào tới. Vì bắt lấy Diệp Vân Phi, mỗi một cái thế lực đều phái tới đại lượng nhân mã. Cái kia bốn cái động thiên cảnh cao thủ dương ra thân pháp, phóng xuất ra hồn lực, xa xa cảm giác ra ngoài, tại phụ cận khắp nơi tìm kiếm lấy Diệp Vân Phi hạ lạc. Mãi đến sau một ngày, Y Lệ Nguyên không thể phát hiện Diệp Vân Phi bất kỳ tung tích nào. Bốn cái động thiên cảnh cao thủ vẻ mặt 10 điểm âm trầm. Xem ra muốn bắt Diệp Vân Phi chỉ có thể đi một chỗ, Hộ Đạo Học Viện. Cuối cùng, bốn cái động thiên cảnh cao thủ tầm mắt đều là nhìn về phía Hộ Đạo Học Viện phương hướng. Lúc này, Hộ Đạo Học Viện bên trong, bù bù, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hộ Đạo Học Viện vùng trời, chính là Diệp Vân Phi. Cuối cùng trở về, Diệp Vân Phi thở dài một hơi. Sau đó, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thượng quan viện trưởng xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Lúc này thượng quan viện trưởng vẻ mặt 10 điểm tái nhợt, khí tức bề bài. Nơi này là Hộ Đạo Học Viện. Thượng quan viện trưởng kinh hỉ nói ra. Không sai, chúng ta trở lại Hộ Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi gật đầu. Thượng quan viện trưởng bị bốn cái động thiên cảnh cao thủ đả thương về sau, Diệp Vân Phi kịp thời cứu, cũng đem thượng quan viện trưởng chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi hướng về Hộ Đạo Học Viện gấp trở về. Mặc dù trên đường đi có đại lượng nhân mã nghiêm mật bù khống, khắp nơi tìm kiếm, có thể là Diệp Vân Phi có khả năng tùy thời trốn vào không gian bên trong. Lại thêm, Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực có thể cảm giác phạm vi đại khái là 400.000 mét khoảng cách. Đây là một cái tương đương kinh khủng khoảng cách. Coi như lại nhiều người, lại nhiều cao thủ đều rất khó phát hiện được Diệp Vân Phi. Cho nên, Diệp Vân Phi bình an về tới Hộ Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi, đà tạ ngươi cứu giúp. Thượng quan viện trưởng thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, nói ra. Diệp Vân Phi một hơi, liên sát 7 cái huyền dịch cảnh cao thủ, cái kia kinh ngạc một màn, vẫn còn tại thượng quan viện trưởng trong óc. Mà lại, dọc theo con đường này, thượng quan viện trưởng ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, cũng là cảm giác 10 điểm kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn ra được, đó là một kiện rất là cao cấp không gian pháp bảo. Tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, không gian pháp bảo quá ít có, quá chân quý. Một tên tiểu bối có thể có một kiện cao cấp như vậy không gian pháp bảo, để cho người ta có chút không thể tin được. Thượng quan viện trưởng, ngươi là vì ta mới bị đả thương, không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi đáp, kẻ này ở trước mặt ta không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, không có có bất kỳ khẩn trương gì cảm giác, quả nhiên không phải người bình thường. Thượng quan viện trưởng thầm nghĩ trong lòng, phải biết Hộ Đạo Học Viện bên trong coi như là những cái kia uy tín lâu năm học viên hẳn giống, thậm chí mấy cái kia yêu nghiệt nhất, thực lực cường đại nhất học viên đứng tại thượng quan viện trưởng trước mặt cũng ít nhiều sẽ có một ít khẩn trương. Bởi vì thượng quan viện trưởng chẳng những là học viện phó viện trưởng, càng thêm là một vị động thiên cảnh cao thủ. Phúc. Đột nhiên, thượng quan viện trưởng liền phun mấy ngụm máu, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, bị thương có chút nặng, mà lại thần hồn cũng bị thương. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua thượng quan viện trưởng, không khỏi nhíu mày. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo lão giả trực tiếp xuất hiện tại thượng quan viện trưởng cùng Diệp Vân Phi bên cạnh, chính là Hộ Đạo Học Viện chính viện trưởng Giải Trường Không. Người thụ thương. Giải Trường Không nhìn xem thượng quan viện trưởng, không khỏi nhíu mày. Không sai. Thượng quan viện trưởng suy yếu gật gật đầu. Về trước đại tính nghị sự rồi nói sau. Giải Trường Không nói ra. Sau khi nói xong, ống tay áo của hắn phất một cái, phát ra một cỗ cường đại linh lực, mang theo Diệp Vân Phi cùng thượng quan viện trưởng, nhanh như tia chớp hướng về Hộ Đạo Học Viện chỗ sâu phóng đi. Mấy hơi thở sau, đi vào một cái trong nghị sự đại sảnh. Trong đại sảnh, đã ngồi xếp bằng 7 cái lão giả. bên trong một cái chính là Chu viện trưởng, còn có 6 cái lão giả áo tím, chính là hộ đạo học viện 6 cái hộ viện trưởng lão. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn. Giải Trường không lấy ra một viên cựu phẩm chữa thương linh đan, cho thượng quan viện trưởng uống vào. Thượng quan viện trưởng ăn linh đan về sau, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa linh đan. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giải Trường không tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Diệp Vân Phi đem chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. Lại là cái kia mấy cái thế lực người. Giải Trường không nghe xong, không khỏi cả giận nói. Không sai. Xem ra, bọn hắn cũng định cùng chúng ta hộ đạo học viện chính thức vạch mặt. Một cái hộ viện trưởng lao nói ra. Bọn hắn sớm đã có tính toán như vậy. Không gặp được hộ đạo địa, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Một cái khác hộ viện trưởng lão cũng là nói nói. Diệp Vân Phi, từ giờ trở đi, ngươi phải đặc biệt coi chừng. Tốt nhất, liền ở tại học viện, không nên đi ra ngoài. Những người kia, khẳng định sẽ còn tìm ngươi. Giải Trương không nói với Diệp Vân Phi. Ta hiểu rõ. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Xem ra, thượng quan viện trưởng đã làm bị thương linh hồn thể. Giải Trương không cảm thụ một thoáng thượng quan viện trưởng khí tức, không khỏi nhíu mày. Là bị Phong Vân gia tộc thần thức phi châm thương. Bên trong một cái hộ viện trưởng lão nói ra. Giải Trương không cùng 6 vị hộ viện trưởng lão, nhìn về phía đang ở quanh chân chữa thương thượng quan viện trưởng, không khỏi có chút lo lắng. Phải biết, linh hồn thể đối với võ giả tới nói, so thể xác càng trọng yếu hơn. Linh hồn thể thụ thương là một kiện 10 điểm chuyện phiền phức, so thể xác thương thế càng thêm khó trị liệu. Thượng quan viện trưởng thương, không khó trị. Thương thế của các ngươi mới khó trị. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi biết chúng ta thụ thương rồi. Giải Trương không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão, nghe Diệp Vân Phi, không khỏi kinh hãi, tầm mắt đồng thời hướng Diệp Vân Phi trông lại. Các ngươi trong cơ thể bắt mạch, tổn hại nghiêm trọng, đã làm bị thương võ đạo căn bản, thực lực sẽ từ từ giảm xuống, nếu như trễ giá liệu, một ngày nào đó sẽ tu vi mất hết. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi là bực nào ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra, Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lao thương thế. Không sai. Diệp Vân Phi, làm sao ngươi biết? Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lao nghe vậy, càng thêm chấn kinh, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn Diệp Vân Phi. Phải biết, bọn hắn là động thiên cảnh cao thủ, mặc dù bị thương, thế nhưng che giấu đến hết sức tốt. Lần trước, Liên Phong Vân Sích, Tiêu Thiên Phong cùng Ngụy Vô Kỵ ba người cũng nhìn không ra Giải Trường không đến cùng có bị thương hay không. Có thể là Diệp Vân Phi bây giờ lại là một ngụm gọi ra. Hiện tại hộ đạo học viện lúc nào cũng có thể sẽ có cường địch bức kích, viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão vẫn là tăng cường phòng thủ đi. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi đã nghe nói qua liên quan tới hộ đạo bia truyền thuyết, vừa rồi lại nghe được Giải Trường không cùng 6 vị hộ viện trưởng đối thoại, kết hợp với thương thế của bọn hắn đã có một cách đại khái phỏng đoán biết chuyện gì xảy ra. Từng tu luyện ngàn năm, Diệp Vân Phi đối võ đạo thế giới đủ loại tranh đấu hiểu là bực nào khắc sâu, rất dễ dàng liền đoán được. Nghe Diệp Vân Phi, Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đều là trợn mắt hốt mồm, nhìn Diệp Vân Phi. Bọn hắn không thể tin được, một người học viên thế mà có thể biết những chuyện này, có thể có dạng này hiểu biết. Diệp Vân Phi, người nói không sai. Chúng ta hộ đạo học viện tình thế bây giờ, xác thực không thể lạc quan. Tuy thời đều sẽ có cường địch bức kích. Sửng sốt sau một lúc lâu, Giải Trường không mới là thở dài nói ra. Chương 436, thần bí người trẻ tuổi. Chương 436, thần bí người trẻ tuổi. Đúng rồi, Diệp Vân Phi, lần này đi tinh quáng tiểu thế giới, ngươi lập công lớn. Đây là học viện đưa cho ngươi phần thưởng. Giải Trường không vung tay lên, một mai không gian giới chỉ bay đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực hơi cảm giác một thoáng, phát hiện trong giới chỉ chứa đều là tinh thạch, linh đan, pháp bảo, còn có mấy bộ bí kíp. Đối với bình thường học viên tới nói, tiểu khen thưởng này hẳn là 10 điểm chân quý. Thế nhưng đối với Diệp Vân Phi tới nói, những vật này không có tác dụng gì. Tinh thạch, Diệp Vân Phi có lượng lớn. Linh đan, Diệp Vân Phi càng thêm không thiếu. Huống chi hộ đạo học viện cho những linh đan này, căn bản cũng không vào Diệp Vân Phi pháp nhãn. Bí kíp, đoán chừng Thiên Huyền Đại Lục phía trên còn không có loại kia công pháp võ kỹ là có thể nhường Diệp Vân Phi để mắt. Hiểu viện trưởng có hay không cấp bậc tương đối cao kiếm, nếu có, với ta mà nói, so này chút ban thưởng phải tốt hơn nhiều. Diệp Vân Phi đưa tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem cái kia mai không gian giới chỉ đẩy trở lại Giải Trường không trước người. Diệp Vân Phi là muốn thăng cấp một linh kiếm. Chu Tiên kiếm trận là một loại rất là cao cấp kiếm pháp. Chỉ bất quá, hiện tại Diệp Vân Phi linh kiếm cấp bậc quá thấp, phát huy ra uy lực không đủ mạnh. Cấp bậc tương đối cao kiếm. Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đều là sửng sở. Bọn hắn phát hiện, hoàn toàn nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Nếu như là mặt khác học viên, đạt được như thế phần thưởng phong phú, khẳng định sẽ hết sức cao hứng. Có thể là, Diệp Vân Phi lại trực tiếp cự tuyệt. Được a, ta trước xem xét một thoáng học viện chúng ta pháp bảo kho, nếu có, ta phái người đưa cho ngươi. Giải Trường không suy nghĩ một chút, nói ra. Vậy thì tốt, ta đi về trước. Diệp Vân Phi gật đầu, sau đó đi ra phòng khách. Tốt thần bí người trẻ tuổi. Nhìn Diệp Vân Phi bối cảnh, bên trong một cái hộ viện trưởng lão, đột nhiên nhẹ nói ra. Mỗi người đều có bí mật của mình. Cho nên, Diệp Vân Phi bí mật, chúng ta đừng đi truy đến cùng. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt học viên của chúng ta là đủ rồi. Giải Trương không trầm giọng nói ra. Không sai. Hộ đạo viện trưởng sáng lập hộ đạo học viện lý niệm, liền là nắm Thiên Huyền Đại Lục bên trên ưu tú nhất một nhóm người trẻ tuổi, tập trung lại, tiến hành bồi dưỡng, dùng tăng cường chúng ta Thiên Huyền Đại Lục thực lực tổng hợp. Cho nên, có thể tuyển nhận đến ưu tú như vậy người trẻ tuổi, là học viện chúng ta chuyện may mắn. Một cái hộ viện trưởng lão gật đầu nói. Mấy cái kia thế lực sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Vân Phi. hắn hiện tại rất nguy hiểm. Mà lại, tại học viện chúng ta bên trong, cũng không ít học viên, liền là đến từ cái kia mấy cái thế lực, bọn hắn khẳng định sẽ đi gây sự với Diệp Vân Phi. Giải Trương không suy nghĩ một chút, nói ra. Ừ. Dứt khoát, chúng ta nắm hết thể đến từ cái kia mấy cái thế lực học viên, toàn bộ đuổi ra hộ đạo học viện. Ngược lại, đã vạch mặt. Một cái hộ viện trưởng lão hử lạnh nói ra. Năm đó, hộ đạo viện trưởng sáng lập hộ đạo học viện dự tính ban đầu, liền là nắm thiên hạ ưu tú nhất một nhóm người trẻ tuổi, tập trung lại, tiến hành bồi dưỡng. Không hỏi xuất thân, không hỏi địa vị, không hỏi bẻ cánh. Chỉ cần đầy đủ ưu tú, liền có tư cách tiến vào chúng ta hộ đạo học viện. Hộ đạo học viện nhiệm vụ, liền là thay thiên huyền đại lục, bồi dưỡng nhân tài. Cho nên, đến từ cái kia mấy cái thế lực học viên, chỉ cần không phạm sai lầm, chúng ta không thể đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Trừ phi, bọn hắn làm ra có hại hộ đạo học viện lợi ích tự động, chúng ta mới có thể đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Bằng không, liền là vi phạm với hộ đạo viện trưởng lưu lại tinh thần. Giải Trương không chậm rãi nói ra. Không sai. Sáu cái hộ viện trưởng lão đều là gật đầu. Đây đúng là hộ người trên đường, cho hộ đạo học viện lưu lại tinh thần. Mặc dù hộ người trên đường đã rời đi hộ đạo học viện mấy trăm năm thời gian, nhưng vẫn là hộ đạo học viện hạch tâm chủ của tinh thần. Tại hộ đạo học viện, hộ người trên đường uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Chúng ta lưu ý nhiều, một khi phát hiện Diệp Vân Phi gặp nguy hiểm, liền lập tức ra tay can thiệp. Giải Trương không nói ra. Tại học viện bên trong, các ngươi không cần phải lo lắng Diệp Vân Phi an toàn. Ta tin tưởng, không có mấy cái học viên tổn thương được hắn. Lúc này, thượng quan viện trưởng đột nhiên mở mắt, nói ra. Ồ. Giải Trương không cùng sáu cái hộ viện trưởng lão đều là sững sờ. Diệp Vân Phi chiến lực mặc dù không tệ, thế nhưng trong học viện có không ít học viên hẳn giống đã là huyền dịch cảnh, mà lại trong đó có không ít liên đến từ mấy cái kia thế lực. Một khi bọn hắn đi tìm Diệp Vân Phi phiền toái, chỉ sợ Diệp Vân Phi rất khó đối phó. Một cái hộ viện trưởng lão nói ra. Huyền dịch cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể bị thương Diệp Vân Phi. Thượng quan viện trưởng lắc đầu nói ra. Thượng quan viện trưởng, lời này sao nói? Giải Trương không cùng sáu cái hộ viện trưởng lão đều là không tin. Các ngươi nghe ta nói. Thế là thượng quan viện trưởng nắm Diệp Vân Phi chém giết bảy cái huyền dịch cảnh sự tình nói ra. Cái gì? Ngươi nói là Diệp Vân Phi giết bảy cái huyền dịch cảnh, mà lại làm miểu sát? Ngươi không có nhìn lầm đi. Nghe xong thượng quan viện trưởng, Giải Trường không cùng sáu cái hộ viện trưởng lão đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, căn bản cũng không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Thượng quan viện trưởng cười khổ nói. Hắn dĩ nhiên lý Giải Trường không đám người kinh ngạc tâm tình. Người trẻ tuổi này so với các ngươi tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều. Thượng quan viện trưởng nói ra. Xác thực, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều. Thật lâu, Giải Trường không mới hồi phục tinh thần lại, cảm thán nói ra. Tận lực gom góp nhiều một ít cao cấp bậc bảo kiếm cho Diệp Vân Phi đưa đi. Ta rất muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có thể trưởng thành tới trình độ nào. Giải Trường không nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi đã về tới tân sinh khu vực trong. Ban đầu, Diệp Vân Phi trở thành học viên hạt giống có thể đi học viên hạt giống khu vực, tìm kiếm tòa thứ nhất mỏm núi, chiếm làm của riêng, làm ở lại cùng chỗ tu luyện. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi khá là bận rộn, một mực không có thời gian dọn đi học viên hạt giống khu vực. Lúc này, Nô Hắc Sơn nhỏ ngoài sân, vây quanh mười mấy cái học viên, mỗi một cái đều là hung thần ác sát, toàn bộ đều là tiêu môn thành viên. Hừ, nếu như không phải học viện có quy định, học viên tại bế quan lúc tu luyện, người ngoài hết thảy không nên quấy nhiễu. Nô Hắc Sơn cái kia rất rưởi, sớm đã bị chúng ta đánh tàn phế. Không sao, chúng ta đợi. Hắn đã bế quan hơn nửa tháng, hẳn là rất nhanh, liền sẽ xuất quan. Chờ hắn xuất quan, ta thông gia gặp nhau tay, đem hắn đánh thành cước. Nay mười mấy cái tiêu môn thành viên, mỗi một cái đều là mắt lộ ra hung quang. Nguyên lai, tại hộ đạo học viện bên trong, có nghiêm lệnh quy định, tại học viên bế quan lúc tu luyện, hết thảy mọi người, mặc kệ có lý do gì, đều tuyệt đối không thể làm nhiễu. Đầu này nghiêm lệnh là học viện viện trưởng, Giải Trường không tự mình ban bố. Tại hộ đạo học viện bên trong, Giải Trường không là có tiếng nghiêm khắc, thiết diện vô tư. Cho nên, không người nào dám trái với. Chúng ta đánh Ngô Hắc Sơn, đến lúc đó Diệp Vân Phi trở về làm sao bây giờ? Diệp Vân Phi nếu như trở về, khẳng định sẽ báo thủ cho Ngô Hắc Sơn. Có mấy cái nhát gan học viên, nhỏ giọng nói ra. Ha ha, các ngươi coi là Diệp Vân Phi còn có cơ hội trở về. Nói thật cho các ngươi biết, Diệp Vân Phi trêu chọc Thần Phong giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc cùng Thiên Viêm giáo, hiện tại, này bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng đều đã tự mình xuất động, muốn bắt Diệp Vân Phi hỏi tội. Người cho rằng Diệp Vân Phi còn có thể bình an vô sự trở lại học viện? Có học viên lập tức nói. Không sai, ta nghe Đường Ca nói, tộc ta bên trong trưởng lão đã tự thân xuất mã, điều động nhân mã, muốn đuổi bắt Diệp Vân Phi. Hắn mọc cánh khó thoát. Diệp Vân Phi đồng thời đắc tội Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực, coi như là học viện cao tầng cũng không giữ được hắn. Một cái đến từ Tiêu tộc học viên, chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Nguyên lai dạng này, vậy chúng ta không cần sợ Diệp Vân Phi. Học viên khác nghe xong, đều là mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, Tiêu môn người, các ngươi chạy tới ta chỗ này, làm gì? Nô Hắc Sơn đột nhiên theo trong tu luyện mất thất, đi ra, thấy như thế Tiêu môn thành viên, không khỏi sương sở. Nô Hắc Sơn cuối cùng xuất quan. Mười mấy cái Tiêu môn thành viên thấy một lần, lập tức vây lại, nắm Nô Hắc Sơn bao quanh vây vào giữa. Bớt nói nhiều lời, trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế lại nói. Một người học viên quá to. Lập tức, liền có mấy cái học viên, hướng Nô Hắc Sơn bước tới, trực tiếp ra chiêu. Thật coi ta dễ khi dễ sao? Nô Hắc Sơn vừa sợ vừa giận. Ầm ầm, một mảnh chói mắt tinh huy theo Ngô Hắc Sơn sau lưng bay lên, đem vùng không gian này chiếu sáng. Mơ hồ trong đó có từng quả sao trời hư ảnh ở sau lưng của hắn vận chuyển. Giờ khắc này, Ngô Hắc Sơn toàn thân nở rộ sáng chói tinh mang, lộ ra anh vũ bất phàm, khí chất thần thánh, giả thần giả quỷ. Một cái ngưng chân cảnh cao cấp vọt tới Ngô Hắc Sơn trước người, một quyền hướng Ngô Hắc Sơn đánh tới. Ngô Hắc Sơn cũng là một quyền nên đón tiếp lấy. Mơ hồ trong đó có một ngôi sao lớn hư ảnh đi theo Ngô Hắc Sơn nằm đấm. Ầm, cái kia ngưng chân cảnh cao cấp học viên trực tiếp bị chấn động đến ném bay ra ngoài, đụng ngã ở phía xa mặt đất bên trên, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, phanh phanh phanh, Ngô Hắc Sơn liên tục ra quyền, nắm mấy cái khác xông lên Tiêu Môn thành viên, đánh cho dồn dập ném bay ra ngoài. Dây bại. Ha ha, tốt tốt, lão đại quả nhiên không có gạt ta. Sao trời đại pháp quả nhiên lợi hại. Hiện tại ta tu luyện có thành tựu, tin tưởng những mỹ nữ kia cũng sẽ đối ta vài phần kính trọng. Ngô Hắc Sơn không khỏi cực kỳ mừng rỡ. Chương 437, trở về. Chương 437, trở về. Trong khoảng thời gian này, Ngô Hắc Sơn mất ăn mất ngủ, ngày tiếp nối đêm liều mạng tu luyện sao trời đại pháp, dựa vào cỗ này liều mạng tinh thần, cuối cùng có một điểm thành tựu. Hiện tại thi triển đi ra, chiến lược kinh người, cùng tiến lên. Những tiêu đó môn thành viên vừa sợ vừa giận, như ong vỡ tổ, xông tới đối Ngô Hắc Sơn bày ra quần đầu. Nhiều người ta liền sẽ sợ các ngươi sao? Ngô Hắc Sơn giận dữ. Ầm ầm, phía sau hắn cái kia từng khỏa sao trời không ngừng chuyển động, phát ra tiếng vang to lớn. Ngô Hắc Sơn chỉ cảm thấy lực lớn vô cùng, nhất quyền nhất cước ở giữa đánh cho bá khí mười phần. Ừm, nghĩ không ra cái tên này trong thời gian ngắn như vậy liền đem sao trời đại pháp luyện được ra dáng. Nơi xa rừng rậm ở giữa đứng bước một người, gật đầu nói, cái này người chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi vừa mới trở lại, phát hiện Ngô Hắc Sơn cùng những tiêu đó môn thành viên đang đánh đấu, thế là núp ở phía xa, muốn nhìn xem Ngô Hắc Sơn chiến lược như thế nào. Kết quả cảm thấy có điểm kinh hỉ. Để cho ta tới. Đột nhiên một đạo tiếng hét lớn vang lên, những cái kia đang ở vây công Ngô Hắc Sơn tiêu môn thành viên toàn bộ thối lui. Một cái áo vàng thanh niên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng Ngô Hắc Sơn đi đến. Trúc Nguyên cảnh trung kỳ. Ngô Hắc Sơn không khỏi trong lòng giật mình, chịu chết đi. Cái kia Trúc Nguyên cảnh trung kỳ thân hình khẽ động, hướng Ngô Hắc Sơn bật lên, trực tiếp ra chiêu liều mạng. Ngô Hắc Sơn khẽ cắn răng, cũng xông tới. Hai bên kịch chiến dâng lên, chỉ bất quá mấy chiêu qua đi, Ngô Hắc Sơn liền bắt đầu ở vào hạ phòng, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Dù sao Ngô Hắc Sơn cảnh giới chẳng qua là ngưng chân cảnh hậu kỳ, cái kia Trúc Nguyên cảnh trung kỳ học viên mặc dù chiếm thượng phòng, thế nhưng vẻ mặt lại hết sức khó coi, bởi vì hắn làm Trúc Nguyên cảnh cao thủ đánh một cái ngưng chân cảnh, thế mà chiến đấu thời gian lâu như vậy, cảm thấy thật mất thể diện. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo lăng lệ thân ảnh xông vào Ngô Hắc Sơn trong sân. Một cái thần sắc cao ngạo, ăn mặc áo gai cùng giày của người trẻ tuổi, ngăn tại Ngô Hắc Sơn trước người, chính là Độc Cô Hoan. Để cho ta tới. Độc Cô Hoan nhìn cái kia Trúc Nguyên cảnh trung kỳ học viên, lạnh lùng nói ra. Tốt, ngươi tới. Ta đánh không lại hắn. Ngô Hắc Sơn thấy Độc Cô Hoan xuất hiện, không khỏi mừng rỡ. Hắn biết Độc Cô Hoan chiến lược mạnh hơn hắn rất nhiều. Không muốn chết, lan đi. Cái kia Trúc Nguyên cảnh trung kỳ giận dữ. Bạch. Độc Cô Hoan không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp chém ra một đạo bá đạo ánh đao, chạm tới. Này một đao, lại nhanh, lại tàn nhẫn, lại mạnh. Cái kia Trúc Nguyên cảnh trung kỳ không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn thông qua một thanh trường kiếm, cùng Độc Cô Hoan chiến tại cùng một chỗ. Mấy chiêu qua đi, cong, trường kiếm đứt gãy. Cái kia Trúc Nguyên cảnh trung kỳ phải trên vai, bị chạm ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đau, máu me đầm địa, nhuộm đỏ hắn nửa người. Độc Cô Hoan chẳng qua là ngưng chân cảnh hậu kỳ thực lực, mấy chiêu liền đánh bại một cái Trúc Nguyên cảnh trung kỳ. Chiến lược như vậy, làm cho này tiêu môn thành viên mỗi một cái đều là choáng váng. Độc Cô Hoan tại đao đạo chi thượng, quả nhiên hết sức có thiên phú. Nơi xa, Diệp Vân Phi cũng không khỏi đến khẽ gật đầu. Cút. Độc Cô Hoan lạnh lùng quát, các ngươi chờ lấy. Những tiêu đó môn thành viên khiếp sợ Độc Cô Hoan chiến lực, dọa đến từng cái chạy ra Ngô Hắc Sơn khu nhà nhỏ, chỉ bất quá trước khi rời đi còn từng cái quay đầu giận mắng. Độc Cô Minh, đa tạ ngươi. Ngô Hắc Sơn thấy những tiêu đó môn thành viên rời đi, không khỏi mừng rỡ. Bọn hắn trả lại. Độc Cô Hoan khí chất lạnh lẽo, từ tốn nói, hắn chỉ có tại Diệp Vân Phi trước mặt mới lộ ra nhiệt tình một chút, đối mặt mặc khác người hắn luôn luôn là này loại thái độ lãnh đạm. Không biết lão đại hiện tại thế nào? Ngô Hắc Sơn nói ra. Diệp Vân Phi tình huống có chút không ổn. Lúc này Viên Đại Dũng cùng Tiểu Tuệ huynh muội đi vào khu nhà nhỏ. Ta nhận được tin tức, Diệp Vân Phi treo chọc mấy cái Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, hiện tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực đều muốn đối phó Diệp Vân Phi. Còn lại mấy cái bên kia đi tình quán tiểu thế giới học viên, toàn bộ đều trở về. Chỉ có Diệp Vân Phi vẫn chưa về. Tiểu Tuệ lo âu nói ra. Diệp Vân Phi trở về rồi sao? Lúc này một cái thiếu nữ xinh đẹp vội vã xông vào Ngô Hắc Sơn trong sân nhỏ, lớn tiếng hỏi. Chính là Ô Tử. Mấy ngày nay thời gian nàng không biết chạy nhiều ít chuyến khu Tân Sinh Vực, mục đích đúng là vì muốn nhìn Diệp Vân Phi trở lại chưa. Còn không có. Tiểu Tuệ lắc đầu. Cái kia đại biến thái, hắn sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Ôn Tử lộ ra 10 điểm lo lắng. Nhưng vào lúc này, lên, đem những này người toàn diện đều tàn nhẫn đánh một trận. Bọn họ đều là cùng Diệp Vân Phi cùng một bọn. Hơn 100 cái tiêu môn thành viên nắm Ngô Hắc Sơn khu nhà nhỏ bao quanh vây lại. Lần này tiêu môn tới 6 cái Trúc Nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Thử đánh, chỉ cần đánh không chết là được. Cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, từng cái cười lạnh, tầm mắt lộ ra 10 điểm tàn nhẫn. Tiêu Tử Dương sư minh đã trở về học viện. Từ giờ trở đi, tại Hộ Đạo học viện bên trong, bằng vào ta Tiêu Môn vi tôn. Bên trong một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, ngẩng đầu, mở lời nói ra. T. Chu vi, những cái kia chạy đến xem náo nhiệt học viên, mỗi một cái đều là nhịn không được, nổ ra khí lạnh. Nguyên lai Tiêu Tử Dương hồi trở lại đến rồi. Cái này, trong học viện, thật không có người dám trêu chọc Tiêu Môn. Từng đạo khiếp sợ tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Tại Hộ Đạo học viện bên trong, Tiêu Tử Dương có thể là một cái khó lường nhân vật phong vân. Tại Tiêm Long Địa tổng bảng phía trên, đứng vào 10 hạng đầu cao thủ. Một tay tạo dựng Tiêu Môn, mà lại, Tiêu Tử Dương đến từ Trung Châu Tiêu tộc. Cái này khiến Tiêu Tử Dương tại Hộ Đạo học viện bên trong, không ai dám trêu chọc. Rất nhanh, Tiêu Môn nhân mã xông vào Ngô Hắc Sơn trong sân nhỏ, bắt đầu một trận kỳ chiến. Độc Cô Hoan, Ô Tử, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng, Ngô Hắc Sơn lưng tựa lưng, đối chiến Tiêu Môn hơn 100 người. Cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ thì là đứng ở một bên, cười lạnh quan chiến. "Ừm, ta chuyển cho mấy người bọn hắn công pháp, đều xem như dụng tâm đi tu luyện." Nơi xa, Diệp Vân Phi xem chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, xem như hài lòng. Độc Cô Hoan đao pháp bức người, một đao so một đao nhanh, một đao so một đao mạnh. Những điều đó môn thành viên, không ai có thể cản hắn một đao. Trong chốc lát, Độc Cô Hoan chém bị thương mười mấy cái Tiêu Môn thành viên. Này hay là bởi vì hắn hạ thủ lưu tình, bằng không, này chút Tiêu Môn thành viên liền sẽ không là thụ thương, mà là chết. Ôn Tử mỗi một quyền đả ra, Thái Ức Thiên Cương tinh khí đều nổi lên, cơ hồ là một quyền một cái, đem những tiêu đó môn thành viên đánh cho không ngừng ném bay ra ngoài. Tiểu Tuệ một chiêu một thức, đều có một đầu chân phượng hư ảnh, bay lượn không trùng, lăng lệ bức người, chấn động đến những tiêu đó môn thành viên không ngừng lùi lại. Viên Đại Dũng cùng Ngô Hắc Sơn chiến lực hơi kém một chút, chỉ bất quá cũng là 10 điểm dũng mãnh phi thường. Chỉ bất quá trong chốc lát, cái kia hơn 100 cái Tiêu Môn thành viên toàn bộ bị đánh lui, thương thương, tàn thì tàn. Cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, vẻ mặt hết sức khó coi. Bọn hắn nghĩ không ra, Độc Cô Hoan những người này, chiến lực nếu như cường hãn. Thử, chúng ta lên. 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ đồng thời tiến lên trước một bước, phóng xuất ra mạnh mẽ linh lực uy áp. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo người trẻ tuổi, quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại đây cái 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ trước người. Diệp Vân Phi, cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ không khỏi kinh hãi. Đại biến thái, là ngươi? Lão đại, ngươi hồi trở lại đến rồi. Diệp Vân Phi, Diệp Minh, Tô Tử, Tiểu Tuệ, Độc Cô Hoan, Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng mấy người nhìn đứng trước người trẻ tuổi, không khỏi mừng rỡ. Chương 438, Tiêu Môn ba đại kim cương. Chương 438, Tiêu Môn ba đại kim cương. Diệp Vân Phi hồi trở lại đến rồi. Giờ khắc này, chung quanh hết thảy mọi người đều là sôi trào lên. Mọi người đều biết, Tiêu Môn người tại sao phải đối phó Ngô Hắc Sơn đám người, cũng là bởi vì Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra, hiện tại chính chủ nhân trở về. Phu cận lập tức liền có một ít nút trong bóng tối thân ảnh, tốc độ cao lấy ra truyền tin ngọc giản, bắt đầu gửi đi tin tức. Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà hồi trở lại đến rồi. Cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, trông thấy Diệp Vân Phi đứng trước người, đều là 10 điểm chấn kinh. Mấy ngày nay thời gian, tại Tiêu Môn nội bộ, một mực truyền thuyết, Diệp Vân Phi đã bị Trùng Châu mấy đại đỉnh tiêm thế lực hợp lại với bắt, không có cơ hội trở lại Hộ Đạo học viện. Nghĩ không ra, hiện tại Diệp Vân Phi lại trở về. Vâng. Diệp Vân Phi tay phải đột nhiên bung ra, chỉnh bàn tay, không ngừng phóng to, rồi dài, hướng cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ rút đánh tới. 3. Tương đạo rõ ràng 3 tiếng vỗ tay vang lên, cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ thân thể như 6 cái đạn tháo, đồng thời hướng viễn trôn ném bay ra ngoài. Ầm ầm. Nơi xa mặt đất bên trên, bị đâm ra tới 6 cái hố sâu, cái kia 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, từng cái nằm tại trong hố sâu, máu me đồng địa, không biết sống chết. T. Chu vi lập tức vang lên một mảnh nổ ra khí lạnh thanh âm. Đặc biệt là những cái kia, cùng Diệp Vân Phi cùng một giới tân sinh, từng cái nhìn trợn mắt hốt hoồm, đơn giản không thể tin được. Một chiêu dây bại 6 cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, đối bọn hắn tới nói, đây quả thực là như thần linh đồng dạng thủ đoạn. Lão đại Uy Vũ, đằng sau, Ngô Hắc Sơn đầu tiên kêu lên. Thực lực của hắn lại mạnh đến loại tình trạng này. Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng, nhịn không được trong đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc. Độc Cô Hoan nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, càng thêm kính nghệ. Diệp Minh thật là đáng sợ. Viên Đại Dũng cảm thán nói. Cắt. Này tính là gì? Lại đến nhiều mười mấy cái trúc nguyên cảnh, đại biến thái cũng giống vậy có khả năng dây bại. Chỉ có Ôn Tử không cảm thấy kinh ngạc, bĩu môi nói ra. Tại tinh quán bên trong tiểu thế giới, nàng đã nhiều lần tận mắt nhìn thấy, Diệp Vân Phi hơi một tí, liền đánh bại hơn 110 cái trúc nguyên cảnh, như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Diệp Vân Phi, nghe nói, Tiêu Môn môn chủ, Tiêu Tử Dương cùng một nhóm lớn Tiêu Môn cao thủ đều trở về. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu Tuệ tiến lên, nói với Diệp Vân Phi. Không sao, bọn hắn trở về thật đúng lúc. Ta có khả năng một lần giải quyết hết những phiền phức này. Diệp Vân Phi gật đầu đáp. Diệp Vân Phi, không nên khinh thường. Nghe nói, cái kia Tiêu Tử Dương đã là huyền dịch cảnh cao thủ. Tiểu Tuệ có chút lo lắng. Ồ, ta biết rồi. Diệp Vân Phi thuận miệng đáp. Ngươi. Tiểu Tuệ trông thấy Diệp Vân Phi như thế qua loa, không khỏi có chút chán nản. Cái tên này, làm sao tuyệt không sợ. Đại biến thái, ta còn tưởng rằng, ngươi không về được đâu, làm hại ta ngày ngày chạy tới xem. Ôn Tử nói với Diệp Vân Phi. Ta làm sao có thể về không được đây? Diệp Vân Phi cười nói. Các ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả, rất không tệ, mỗi một cái, đều có tiến bộ. chỉ bất quá còn chưa đủ, liền này chút rắc rưởi cũng đánh không lại. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng Ngô Hắc Sơn mấy người nhìn lướt qua, sau đó chỉ cái kia sau cái nằm tại trong hố sâu trúc nguyên cảnh hậu kỳ, nói ra: Lão đại nói không sai, chúng ta nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Lão đại, ngươi chuyển cho ta sao trời đại pháp, quá lợi hại. Ta phát hiện ta đã thích tu luyện. Ngô Hắc Sơn lập tức phụ họa nói ra: Lão đại, ta hiện tại có phải hay không biến đến anh tuấn tiêu sái nhiều? Từ khi tu luyện sao trời đại pháp, lòng tự tin của ta có thể là biến đến mạnh rất nhiều. Ngô Hắc Sơn bày một cái tự cho là rất không tệ tư thế, nói ra: Ngô Minh, ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật sự là cảm thấy khí chất của ngươi sát thực biến đến tuấn lãng không ít. Viên Đại Dũng nói ra: Trên thực tế, tu luyện sao trời đại pháp sát thực có khả năng bồi dưỡng một loại tuấn lãng thần thánh khí chất. Cút. Diệp Vân Phi kèm chút nghĩ một cước đem Ngô Hắc Sơn đập bay. Đại biến thái, ngươi bây giờ là học viên hạt giống, có thể đi học viên hạt giống khu vực tìm tòa thứ nhất mỏm núi ở lại. Ta đã giúp ngươi cho tốt, hiện tại liền dẫn ngươi đi xem một chút đi. Ôn Tử nói ra: Đầu tiên chờ chút đã, ta giải quyết một chút phiền toái lại nói. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng viễn chỗ quét quét qua, nói ra. Sau một khắc, hiu hiu hiu, từng đạo lăng lệ thân ảnh từ đằng xa bắn nhanh tới. Trong chớp mắt, một nhóm lớn đằng đằng sát khí nhân mã đi vào. Một người cầm đầu là một cái diện mạo anh tuấn, da thịt trắng tích, lưu động ngọc thạch sáng bóng nam tử trẻ tuổi. Bên cạnh hắn đi theo hai cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử trẻ tuổi, ba cái đều là huyền dịch cảnh cao thủ: Tiêu Tử Dương, Đường Thiên Hảo, Gia Cát Tinh. Trời ạ, Tiêu Môn ba đại kim cương thế mà toàn bộ đều tới, ta cuối cùng gặp được trong truyền thuyết Tiêu Môn ba đại cao thủ. Ba cái đều là học viện uy tín lâu năm học viên hạt giống, đều là huyền dịch cảnh cao thủ a. Theo này ba cái nam tử trẻ tuổi xuất hiện, chung quanh vang lên từng đạo kinh ngạc tiếng nghị luận. Có thể nói, này ba cái nam tử trẻ tuổi vừa xuất hiện, liền lập tức trở thành bị chú ý tiêu điểm. Này ba cái nam tử trẻ tuổi phía sau, đi theo mấy trăm Tiêu Môn thành viên, trùng trùng điệp, khí thế hùng hổ. Hào hào hào. Rất nhanh, mấy trăm Tiêu Môn thành viên liền đem Ngô Hắc Sơn khu nhà nhỏ bao quanh vây lại, còn kiến chui không lọt. Đồng thời, cũng có càng ngày càng nhiều học viên nhận được tin tức, dồn dập chạy đến. Trong chốc lát, phụ cận liền lít nha lít nhít, vây đầy học viên. Học viên mới, học viên cũ đều có. Diệp Vân Phi nhiều lần khiêu chiến Tiêu Môn, hôm nay, Tiêu Tử Dương cuối cùng tới tìm hắn tính sổ. Diệp Vân Phi chiến lực, mặc dù rất không tệ, có thể là Tiêu Môn ba đại kim cương đều là huyền dịch cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi không thể nào là đối thủ. Đó là dĩ nhiên. Diệp Vân Phi làm sao có thể lại là Tiêu Môn ba đại kim cương đối thủ đây? Ta cảm thấy, duy nhất xem chút, liền là Tiêu Tử Dương sẽ làm sao trừng phạt Diệp Vân Phi. Là đả thương, đánh cho tàn phế, vẫn là phế đi, vẫn là đánh chết đâu? Nhìn xuống, liền biết. Ai? Kỳ thật, cái này Diệp Vân Phi làm một cái tân sinh, có thể có thực lực như thế, cũng xem như một cái yêu nghiệt. Đáng tiếc, hắn trêu chọc Tiêu Môn. Phu cận, rất nhiều học viên hạ giọng, lặng lẽ nghị luận. Trong sân nhỏ, Diệp Vân Phi đứng chắp tay, tầm mắt lạnh lùng quét mắt những tiêu đó môn nhân mã, cùng cầm đầu ba cái kia nam tử trẻ tuổi. Một cái là huyền dịch cảnh trung kỳ, hai cái là huyền dịch cảnh sơ kỳ. Thực lực như vậy, Diệp Vân Phi dĩ nhiên không có cái gì áp lực. Ba cái kia Tiêu Môn cao thủ, trên cao nhìn xuống, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ở giữa cái kia, liền là Tiêu Tử Dương, huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ. Mặt khác hai cái, một cái là Đường Thiên Hảo, một cái là Gia Cát Tinh. Ba cái huyền dịch cảnh cao thủ, người xưng Tiêu Môn ba đại kim cương. Cũng là bởi vì ba người bọn hắn, Tiêu Môn mới có tư cách trở thành hộ đạo học viện bên trong một cái lợi hại nhất học viên tổ chức. Ầm ầm. Ba cái huyền dịch cảnh cao thủ đều thả ra uy áp, bao phủ toàn bộ Ngô Hắc Sơn khu nhà nhỏ, cuồn cuộn linh lực, quay đến thiên địa thất sắc, cắt bay đá chạy. Huyền dịch cảnh cao thủ, quả nhiên lợi hại. Phu cận, những cái kia tới gần tương đối gần học viên, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liều mạng lui lại. Trong sân nhỏ, Độc Cô Hoan, Ô Tử, Tiểu Tuệ, Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng mấy người đứng sau lưng Diệp Vân Phi, đều là thấy hô hấp khó khăn, thân thể trầm trọng, như có ba hòn núi lớn gắt gao chấn áp xuống. Diệp Vân Phi thể xác khe khẽ rung lên, phóng xuất ra một cỗ lực lượng. Lập tức, Độc Cô Hoan năm người cảm thấy áp lực biến mất, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, Hộ Đạo Học Viện chỗ sâu, từng đạo mạnh mẽ hồn lực hướng phía Ngô Hắc Sơn khu nhà nhỏ cảm giác tới. Giải chương không, sáu cái hộ viện trưởng lão, còn có thượng quan viện trưởng, chu viện trưởng chờ động thiên cảnh cao thủ, toàn bộ đều biết. Tiêu Tử Dương chuẩn bị đối Diệp Vân Phi động thủ. Chúng ta có quản hay không? Một cái hộ viện trưởng lão nói ra. Không cần phải để ý đến. Chỉ bằng ba người bọn hắn, không làm gì được Diệp Vân Phi. Thượng quan viện trưởng nói ra. Như vậy đi. Nếu như Diệp Vân Phi gặp nguy hiểm, chúng ta xuất thủ cứu giúp. Nếu như Diệp Vân Phi có thể ứng phó được, chúng ta cũng không cần quản. Giải trường không nói ra. Nếu như là Diệp Vân Phi thắng đây. Theo Diệp Vân Phi tính cách, một khi chiến thắng, ra tay có thể sẽ 10 điểm lăng lệ, không lưu tình chút nào. Một phần bạn đã thương Tiêu Tử Dương, Tiêu tộc có thể sẽ thừa cơ sinh sự. Một cái khác hộ viện trưởng lao nói ra. Thử. Bọn hắn mấy cái kia thế lực, không sớm thì muộn sẽ đối với chúng ta hộ đạo học viện độc thủ, nếu dạng này, chúng ta còn có cái gì tốt cố kỵ đây này. Nếu như là Diệp Vân Phi đã thương Tiêu Tử Dương, chúng ta mặc kệ. Tiêu tộc nghĩ sinh sự, liền để cho bọn họ tới đi. Giải trường không cười lạnh nói. Chương 439, độc thủ chương 439, độc thủ ngươi chính là Diệp Vân Phi đi. Tiêu Tử Dương trôi nổi ở trên không trung, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt như điện, lạnh lùng quét nhìn Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Làm một cái tân sinh, nên an phận thủ thường tu luyện, không muốn khoe khoang. Có thể là ngươi ỷ vào một điểm tu vi, gây chuyện khắp nơi sinh sự, còn nhiều lần khiêu khích chúng ta Tiêu môn, thậm chí tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới còn đả thương đánh chết rất nhiều ta Tiêu tộc tử đệ. Này chút đều là tội chết. Hôm nay ta tới này bên trong chính là vì đối ngươi tiến hành trừng phạt. Ngươi cũng không cần đoán ta lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là ngươi tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Tiêu Tử Dương chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. Thử, một cái ngưng chân cảnh sâu kiến, rác rưởi chó bình thường đồ vật, cũng đáng được ba người chúng ta cùng một chỗ trước tới đối phó hắn sao? Đây quả thực liền là giết gà dùng dao mổ trâu. Đường Thiên Hào nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Hắn áo bào đen tóc dài, toàn thân phóng xuất ra dương cương bá liệt linh lực áp, thân thể hơi động đậy, liền truyền tới trầm thấp tiếng nổ vang rền, lộ ra uy thế mười phần. Ừm, tiểu tử này mặt đối ba người chúng ta, thế mà còn là chấn định như thế thông dòng, thẳng thắn nói, này phân tâm tính cùng định lực cũng tính là rất không tệ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi, ngươi sai lầm lớn nhất liền là trêu chọc chúng ta Tiêu môn. Ban đầu có tốt đẹp tiền đồ, hiện tại lại muốn như vậy chết yểu, đáng tiếc. Cái kia ra cắt tinh trong giọng nói mang có một loại trêu tức mùi vị, liền phảng phất mèo khóc chuột đồng dạng. Ha ha, chỉ bằng các ngươi này ba cái á miêu á cẩu cũng muốn để cho ta chết yểu. Nói đùa cái gì? Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là có chút hăng hái, mở lời nói ra. Cái gì? A miêu a cẩu. Đối mặt ba cái huyền dịch cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi thế mà gọi bọn họ là a miêu a cẩu. Đây cũng quá khoa trương đi. Hắn quả thực là đang tìm cái chết a. Phu cận, phần lớn học viên đều là nghe được trợn mắt hốt mồm. Lão đại, chửi giỏi lắm. Các ngươi này chút a miêu a cẩu, không muốn chết, liền lăn xa một chút. Bằng không, cũng đừng trách lão đại không khách khí. Nô Hắc Sơn lên tiếng ủng hộ Diệp Vân Phi, kêu lớn lên. Cái gì? Giống. Ba cái huyền dịch cảnh cao thủ cũng là tại chỗ lửa giận ngút trời, cuồn cuộn linh lực uy áp phóng lên tận trời. Vùng thế giới này đều bởi vì ba cái huyền dịch cảnh cao thủ lửa giận mà sôi trào lên, rung động ầm ầm, đất rung núi chuyển. Càn rỡ. Diệp Vân Phi, ngươi cái này cẩu vật, lại dám nhục chửi chúng ta Tiêu môn ba cái môn chủ, đơn giản không biết sống chết. Diệp Vân Phi lập tức quỳ xuống đến, dập đầu nói xin lỗi. Quả thực là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Những tiêu đó môn thành viên cũng là bị Diệp Vân Phi lời chọc giận, từng cái chỉ Diệp Vân Phi, nộ mắng lên. Tiêu Tử Dương là Tiêu môn cửa chính chủ, Đường Thiên Hảo cùng Gia Cát Tinh hai người là phó môn chủ. Ba người này là Tiêu môn chủ cột, cũng là hết thảy Tiêu môn thành viên thần tượng, có thụ tôn sùng. Hiện tại, Tiêu Tử Dương ba người bị chửi, những tiêu đó môn thành viên, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, so chính bọn hắn bị chửi, còn muốn phẫn nộ. Ba vị môn chủ, không cần các ngươi ra tay, để cho chúng ta để giáo huấn Diệp Vân Phi. Mười mấy cái Tiêu môn thành viên lao đến, nắm Diệp Vân Phi bao bọc vây quanh. Toàn bộ đều là chúc nguyên cảnh. Bắt lấy hắn, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có nhiều ít cân lượng, dám ở trước mặt chúng ta như thế cuồng vọng. Tiêu Tử Dương lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân Phi, lên, ra tay tàn nhẫn một điểm, trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế lại nói. Mười mấy cái Tiêu môn thành viên cùng nhau tiến lên, từng cái hung thần ác sát. Diệp Vân Phi cũng không núp đích, mặt lộ cười lạnh. Tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn làm bộ. Trong chớp mắt, mười mấy cái trúc nguyên cảnh, toàn bộ đều xông tới gần Diệp Vân Phi, thấy Diệp Vân Phi một bộ bình tĩnh tự nhiên thái độ, đều là giận dữ. Cút. Diệp Vân Phi đột nhiên giống to một tiếng, tay phải nhanh như tia chớp giơ ra, thi triển thể sắc thần thông, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu thành mẫu đất lớn cự trường, quét ngang ra ngoài. Cái gì? Đối mặt Diệp Vân Phi cự trường, cái kia mười mấy cái trúc nguyên cảnh lập tức ở giữa, tất cả đều trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn cảm giác được một cỗ to lớn đến vô pháp phản kháng lực lượng trùng trùng điệp điệp chạm mặt tới, nắm thân thể của bọn hắn chấn áp đến xích sao, hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Bọn hắn đành phải trừng mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn cái kia quét ngang mà đến tự trường. Bình bình bang bang, như gió thu quét lá rụng, cái kia mười mấy cái trúc nguyên cảnh thân thể bị quật đến dồn dập ném bay ra ngoài. Diệp Vân Phi hơn 1000 cân lực lượng cơ thể tùy tiện quét ngang ra ngoài, cũng không phải này chút trúc nguyên cảnh có khả năng ngăn cản được. Một chiêu dây bại mười mấy cái trúc nguyên cảnh, lập tức ở giữa chu vi bầu không khí lập tức tĩnh lặng xuống dưới. Hết thảy mọi người đều không cách nào tin, trừng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Đây chính là mười mấy cái trúc nguyên cảnh cao thủ a, một bàn tay liền toàn bộ tát bay, thật giống như tát bay một đám con ruồi, thật là đáng sợ. Thật lâu, chung quanh những cái kia xem náo nhiệt học viên mới là phản ứng lại, dồn dập kinh ngạc tàn thán. Không sai, hộ đạo học viện chỗ sâu giải trường không, sáu cái hộ viện trưởng lão còn có thượng quan viện trưởng, chu viện trưởng đều là nhẫn gật đầu không ngừng. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể mạnh, để cho bọn họ cũng là cảm thấy có ăn chút gì kinh. Giống. Tiêu Tử Dương, Đường Thiên Hảo, Gia Cát Tinh ba người đều là vừa sợ vừa giận, phát ra trầm thấp tiếng giống. Tốt, tốt, rất tốt. Diệp Vân Phi, khó trách ngươi dám nhiều lần khiêu khích chúng ta Tiêu môn. Nguyên lai là có một chút bản sự. Đường Thiên Hảo nghiến răng nghiến lợi. Chỉ bất quá, này còn thiếu rất nhiều. Dám khiêu khích chúng ta Tiêu môn người, kết quả của ngươi đã chú định, chắc chắn là 10 điểm thê thảm. Hiện tại, ta sẽ tự mình ra tay, đem ngươi phế bỏ. Đường Thiên Hảo nghiêm nghị nói ra, từng bước một tiến lên trước, hướng Diệp Vân Phi bước tới. Hắn là huyền dịch cảnh sơ kỳ thực lực, tại Hộ đạo học viện Tiềm Long Bia tổng bảng phía trên, xếp thứ 13. Uy chấn toàn bộ học viện. Xem, Đường Thiên Hảo muốn đích thân ra tay rồi. Hắn nhưng là huyền dịch cảnh cao thủ a. Lập tức, chung quanh những học viên kia lại khiếp sợ kêu lên. Các ngươi nói, Diệp Vân Phi là Đường Thiên Hảo đối thủ sao? Có một ít học viên nhịn không được nhỏ giọng nói ra. Ta cảm thấy Diệp Vân Phi hẳn là không phải là đối thủ của Đường Thiên Hạo. Diệp Vân Phi chiến lực đích thật là hết sức kinh người. Một người có thể đánh bại mười mấy cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, huyền dịch cảnh khác biệt. Huyền dịch cảnh cao thủ so trúc nguyên cảnh có thể cao hơn một cái đại cảnh giới, hoàn toàn không phải trúc nguyên cảnh có thể sánh được. Không sai, ta cũng không coi trọng Diệp Vân Phi. Ta cảm thấy, dùng Diệp Vân Phi thực lực, nhiều nhất chính là có thể tại Đường Thiên Hạo trước mặt miễn cưỡng chống đỡ một quãng thời gian. Thế nhưng, hắn tất nhiên sẽ bại. Hắn không có khả năng đánh thắng được một cái huyền dịch cảnh cao thủ. Không ít học viên dồn dập phát biểu ý kiến của mình, phần lớn đều cho rằng Diệp Vân Phi không phải là đối thủ của Đường Thiên Hạo. Tiểu tử, trêu chọc chúng ta Tiêu Môn, là ngươi lời này phạm sai lầm lớn nhất. Lúc này, Đường Thiên Hạo chạy tới Diệp Vân Phi trước người, cười lạnh nói, ngựa khí lộ ra 10 điểm tàn nhẫn. Chương 440, chỉ còn lại có ngươi. Chương 440, chỉ còn lại có ngươi. Vừa mới nói xong, một cỗ làm người sợ hãi linh lực kinh khủng uy áp theo Đường Thiên Hạo trên thân phóng thích ra ngoài, có một loại áp bách bát phương, hùng bá man hoang mùi vị. Ầm ầm, chỉ gặp thân thể của hắn hơi khẽ chấn động, cuồng bạo khí tức liền chấn động đến hắn dưới thân thể phương, một miếng đất lớn mặt, từng vòng mạng nện giống như dạng nước dấu vết, tràn ngập quyết tán. Hùng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Phanh phanh, phu cận tại chỗ liền có thật nhiều học viên bị chấn động đến băng bay ra ngoài, ngã đầy một chỗ. Mau lui lại, huyền dịch cảnh cao thủ khí thế quá dọa người. Những học viên kia từng cái dọa đến kẻ ra quần, liều mạng lui lại. Mà Diệp Vân Phi thân thể bị quần quần năng lượng gió lốc bao phủ, toàn thân quần áo bị thổi làm luồn ngang tung bay, cho người cảm giác thật giống như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, có chút đơn bạc. Tiểu tử, hiện tại có phải hay không hối hận đây? Ha ha, nơi này là hộ đạo học viện, ta không sẽ giết ngươi, thế nhưng ta sẽ đem ngươi phế đi. Đồng thời, nắm trên người ngươi xương cốt, từng khối nghiền nát. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có bán thuốc hối hận. Đường Thiên Hạo phát ra nhẹ răng cười thanh âm, khí thế không ngừng bắt cao, từng bước một tới gần Diệp Vân Phi. Lúc này, Đường Thiên Hạo cảm thấy mình đã là triệt để nắm vững thắng lợi, hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Chu Vi, quả nhiên, Diệp Vân Phi không phải là đối thủ của Đường Thiên Hạo. Tại Đường Thiên Hạo khí thế trước mặt, Diệp Vân Phi tựa hồ đã bị chấn áp đến vô pháp lúc đích. Đó là dĩ nhiên. Ngươi cho rằng huyền dịch cảnh cao thủ chẳng qua là dùng tới gọi kêu sao? Huyền dịch cảnh cao thủ so với trúc nguyên cảnh cao thủ cường đại đến rất rất nhiều. Diệp Vân Phi coi như có khả năng đánh bại mười mấy cái trúc nguyên cảnh cao thủ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là một cái huyền dịch cảnh cao thủ đối thủ. Xem ra Diệp Vân Phi nguy hiểm, Đường Thiên Hạo sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Có thể tận mắt thấy một cái huyền dịch cảnh cao thủ ra chiêu, cơ hội như vậy có thể là 10 điểm có được. Cho nên chung quanh từng cái học viên đều là thập phần hưng phấn. Diệp Vân Phi, chúng ta tới giúp ngươi. Ô Tử, Độc Cô Hoan, Tiểu Thụy, Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng mấy người đều là cắn răng, từng bước một tiến về phía trước đi lên, muốn cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ đối địch. Có thể là đối mặt Đường Thiên Hạo linh lực bị áp, bọn hắn năm cái liền bước đi cũng không đi mau được. Nơi nào còn có khả năng ra chiêu tương trợ đây? Đều lui ra đi. Một con run dê mà thôi, không cần đến các ngươi giúp ta. Lúc này Diệp Vân Phi đột nhiên nhàn nhạt mở lời nói chuyện. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, hết thảy mọi người đều là choáng váng. Tại loại tình huống này, thế mà còn đem Đường Thiên Hạo xưng làm kiến hôi. Đây cũng quá mạnh miệng đi. Lúc này, không phải hẳn là khóc ròng ròng, thậm chí quỳ xuống cầu tha cho hải chủ nhân, gia hỏa này quá ghê tởm. Chúng ta tới phối hợp ngươi, cho điểm lợi hại hắn xem. Lúc này, Hồ Diệu thanh âm vang lên, mang theo tức giận. Cũng tốt. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Ha ha, tiểu tử, miệng cứng như vậy, có ích sao? Xem chiêu. Đường Thiên Hạo nghe Diệp Vân Phi, không khỏi cuồng tiếu lên. Nhưng vào lúc này, Hồ Diệu thi triển ra huyễn thuật, váy vàng thi triển ra quỷ thuật, Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm. Lập tức ở giữa, Đường Thiên Hạo thân thể liền cứng đờ, một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong đầu của hắn. Huyễn thuật, quỷ thuật, thiên hồn kiếm, ba cái này chung nhau tác dụng, khiến cho hắn lập tức ở giữa liền lâm vào thất thần trạng thái bên trong. Vâng. Diệp Vân Phi đấm ra một quyền, hơn 1000 vạn cân lực lượng cơ thể nện ở Đường Thiên Hạo trên thân thể. Ầm. Đường Thiên Hạo thân thể thật giống như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, bị chấn động đến đột nhiên bắn ra đi. Vâng. Đường Thiên Hạo thân thể đánh rơi ở phía xa tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, tại chỗ liền đem này tòa đỉnh núi va sụp hơn phân nửa một bên. Bụi mù cuồn cuộn, đất đá băng thiên. Đường Thiên Hạo thân thể cũng bị chôn thật sâu ở trong đất bùn, không biết sống hay chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc trệ. Trung quanh những cái kia xem náo nhiệt học viên, từng cái trong mắt đều trừng ra tới, trên mặt biểu lộ gần như hóa đá. Một quyền, dây bại một cái huyền dịch cảnh cao thủ. Đây là thật sao? Có thật nhiều học viên, căn bản cũng không dám tin tưởng mình thấy, liều mạng xoa bớt mắt, sau đó lại mở mắt xem, kết quả vẫn là một dạng. Khanh khách, Tiêu Tử Dương cùng Gia Cát Tinh hai người biểu lộ hơi có khác biệt, hai người bọn họ giống như bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, phát ra tới khanh khách quái thanh. Muốn nói chút gì đó, thế nhưng nói không nên lời. Tốt, tốt, rất tốt. Diệp Vân Phi, xem ra ta một mực đánh giá thấp ngươi. Cuối cùng, Tiêu Tử Dương gạt ra một câu đầy đủ. Gia Cát Tinh nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đang kinh nộ, đồng thời lại mang tới mấy phần kiên kỵ. Thực lực của hắn kỳ thật cùng Đường Thiên Hạo tại sàn sàn với nhau. Diệp Vân Phi có thể một chiêu dây bại Đường Thiên Hạo, này chẳng phải là nói cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Lúc này, tại hộ đạo học viện chỗ sâu. Hiện tại, các ngươi tin tưởng, ta nói tới, đều là thật đi. Thượng quan viện trưởng cười khổ, đối giải trường không, 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có Chu viện trưởng nói chuyện. Này chút hộ đạo học viện cao tầng, thấy Diệp Vân Phi một chiêu dây bại Đường Thiên Hào, đều là 10 điểm chấn kinh. Ngay tại Diệp Vân Phi đánh bại Đường Thiên Hào đồng thời, hộ đạo học viện Tiềm Long trong sân rộng, khối kia tổng bảng trên tấm bia đá, xếp hạng thứ 13 vị trí, đột nhiên phát sinh biến hóa. Vị trí này vốn là khắc lấy tên Đường Thiên Hào, hiện tại biến thành một cái tên khác, Diệp Vân Phi. Xem, Tiềm Long bia tổng bảng bài danh phát sinh biến hóa, tên thứ 13 biến thành Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, không phải là thu hoạch được tân sinh bài danh thi đấu, tên thứ nhất cái kia Diệp Vân Phi a. Lúc này, Tiềm Long trong sân rộng có không ít học viên đang ở quan sát nghiên cứu, cái kia bốn khối Tiềm Long địa, phát hiện tổng bảng có biến, đều là khiếp sợ nghị luận. Diệp Vân Phi, ngươi nhất định là vận dụng yêu thuật gì tới đối phó Đường Thiên Hào. Bằng không, ngươi không có khả năng là Đường Thiên Hào đối phó. Lúc này, Tiêu Tử Dương đột nhiên nổ giống lên. Yêu thuật. Trung quanh học viên nghe Tiêu Tử Dương đều là trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Diệp Vân Phi thật biết yêu thuật? Có không ít học viên bắt đầu suy đoán. Dù sao Diệp Vân Phi triển lộ ra chiến lực quá mức kinh người, quá mức ma huyễn. Bớt nói nhiều lời, các ngươi hai cái cùng một chỗ quay lại đây đi, không muốn lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lùng quét mắt liếc mắt Tiêu Tử Dương cùng Gia Cát Tinh, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi không nên quá cuồng vọng. Gia Cát Tinh không khỏi nộ giống lên. Hiu. Tiếng hô của hắn chưa rơi, Diệp Vân Phi đã là như quỷ mị thuấn di đi vào trước người hắn. Sau đó, Hồ Diệu thi triển huyễn thuật, Váy Vàng thi triển quỷ thuật, Diệp Vân Phi cũng là thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. Gia Cát Tinh thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó, hắn liền lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Oanh! Diệp Vân Phi nằm đấm đã đánh vào thân thể của hắn phía trên. Ầm ầm! Gia Cát Tinh thân thể hối hả bay rất ra ngoài, đem xa xa một mảng lớn rừng rậm đâm đến nhão nhuẹn, không còn hình dáng. Làm sao có thể? Lại là một chiêu dây bại huyền dịch cảnh cao thủ. Trung quanh, tất cả học viên lần nữa lâm vào vô pháp tin kinh ngạc bên trong. Hiện tại, chỉ còn lại có ngươi. Động thủ đi, đừng lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi quay người, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua Tiêu Tử Dương, từ tốn nói. Chương 441, bọn hắn tới chương 441, bọn hắn tới. Tiêu Tử Dương tầm mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Nhìn ra được, hắn cuối cùng bắt đầu coi trọng Diệp Vân Phi, coi Diệp Vân Phi là thành một cái bình đẳng đối thủ. Hiu. Diệp Vân Phi căn bản không có nói nhảm ý tứ, trực tiếp liền xung tới. Tại Thiên Ảnh Bảo gấp 10 lần ra tốc phía dưới, Diệp Vân Phi tốc độ quá nhanh, trực tiếp thuấn di vọt tới Tiêu Tử Dương trước người. Đến được tốt. Tiêu Tử Dương trầm giọng quát. Oanh. Linh lực như màu lam hải triều đồng dạng bao phủ mà ra, chấn động bát phương. Trong khoảnh khắc, đại lượng linh lực màu xanh lam ngưng tụ thành một tôn bàn tay khổng lồ, trung quanh quẩn lấy vô số hải dương gió lốc. Cái này bàn tay lớn màu xanh lam khóa chặt Diệp Vân Phi, đập đi qua. Đây là Tiêu gia Thiên Hải thần trưởng. Lập tức, liền có người kêu lên sợ hãi. Trung Châu ba cái đại tộc, riêng phần mình đều có truyền thừa của mình công pháp. Theo cái kia đạo bàn tay lớn màu xanh lam tiến lên, giữa thiên địa, khắp nơi đều là sóng biển thủy triều, sóng lớn vô bờ thanh âm, phản phất đại hải tại. Diệp Vân Phi có thể ngăn cản được sao? Hộ đạo học viện chỗ sâu, giải trường không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng đám người, đều là chú ý, có chút lo lắng. Dù sao, Thiên Hải thần trưởng ở Trung Châu, có thể là một môn uy danh hiển hách cao cấp võ kỹ. Một khi Diệp Vân Phi vô pháp ngăn cản, chúng ta lập tức ra tay can thiệp. Giải trường không nói ra. Lúc này, ầm ầm, Diệp Vân Phi thân thể chấn động, mạnh mẽ lực lượng cơ thể toàn bộ triển khai. Oanh! Diệp Vân Phi hai quả đấm đều xuất hiện, thi triển ra chân ma sát thần quyền, tựa như tia chớp, hướng về phía trước đánh tới. Mấy chục sợi huyền hoàng trọng khí tại trên nắm tay hiện hiện. Mỗi đấm ra một quyền, đều như nổi trống đồng dạng, chấn động đến giữa thiên địa nổ vang thao thiên. Mấy chiêu qua đi, cái kia bàn tay lớn màu xanh lam liền bị Diệp Vân Phi một quyền đánh cho nổ tung. Tiêu Tử Dương bị bức phải liền lùi lại vài chục bước, vẻ mặt hết sức khó coi. "Giống!" Tiêu Tử Dương nổi giận giống to. Ầm. Lại là một đạo bàn tay lớn màu xanh lam hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Vùng thế giới này, khắp nơi sóng biển xoay tròn, cuồn cuộn linh lực như diệt thế vòi rồng, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới. Bạch. Tiêu Tử Dương trong tay phải xuất hiện một thanh màu lam loan đao, vừa mảnh vừa dài, hàn mang lấp lánh. Thân thể của hắn giống như trong biển rộng một đuôi cá biển, dọc theo một cái quỷ dị quy tích, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. "Chủ nhân, chúng ta tới giúp ngươi." Hồ Diệu truyền âm nói ra. Sau một khắc, Hồ Diệu, Váy Vàng đồng thời động thủ, một cái thi triển huyễn thuật, một cái thi triển quỷ thuật. Diệp Vân Phi cũng là thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, một thanh tiểu kiếm, tấn công vào Tiêu Tử Dương hồn hải bên trong. Lập tức, Tiêu Tử Dương sắc mặt đại biến. Hắn công pháp võ kỹ, mặc dù cao minh, thế nhưng tại hồn lực phương diện lại là yếu hạng. Tiêu Tử Dương biết sự tình không ổn, sắc mặt đại biến, lập tức liều mạng lui lại. "Oanh!" Diệp Vân Phi động tác là bực nào nhanh, một quyền đem Tiêu Tử Dương đánh cho cao cao ném bay ra ngoài, khóe miệng chỗ có máu tươi chảy ra. "Hưu!" Còn không có đợi Tiêu Tử Dương đứng vững thân thể, Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đuổi theo. Ầm ầm. Sau đó, Diệp Vân Phi liên tục mấy lần đem Tiêu Tử Dương đánh thật hay giống một trái bóng ra, không ngừng ném bay ra ngoài. Tiêu Tử Dương gầm thét liên tục, hắn thi triển đi ra đủ loại công pháp tuyệt kỹ, đáng tiếc không dùng, hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Mấy chiêu qua đi, trên người hắn đã là vết thương chồng chất, máu me đầm địa. Mặc dù Diệp Vân Phi còn vô pháp dây bại một cái huyền dịch cảnh trung kỳ bất quá, muốn lấy thắng vẫn tương đối nhẹ nhõm. Diệp Vân Phi chiến lực đã tiếp cận huyền dịch cảnh hậu kỳ. Hộ đạo học viện chỗ sâu, giải trường không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, chu viện trưởng, những cao tầng này, mỗi một cái đều là thấy 10 điểm kinh ngạc. Một cái mới vừa tiến vào học viện, bao nhiêu nguyện tân sinh, thế mà có được chiến lực như vậy, cũng quá khoa trương. Chiến lực của hắn chủ yếu tại lực lượng cơ thể. Có thể đem lực lượng cơ thể đung đến loại tình trạng này, đoán chừng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng không có mấy người. Giải Trương không khỏi cảm thán nói, Tiêu Tử Dương bị đả thương. Trung quanh, rất nhiều học viên kêu lên sợ hãi. Tiêu Tử Dương, tại Hộ Đạo Học Viện Tiềm Long Bia tổng bảng phía trên, xếp tại hạng tư. Hiện tại, thế mà bị đánh đến không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Tiêu môn chủ cũng bại. Những điều đó môn thành viên, từng cái mặt xám như cho. Lúc này, giữa không trung, Diệp Vân Phi cùng Tiêu Tử Dương đứng đối mặt nhau. Diệp Vân Phi vẻ mặt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng. Tiêu Tử Dương quần áo rách rưới, toàn thân vết máu. Làm sao có thể? Giờ phút này, Tiêu Tử Dương trong lòng như kinh đảo hải lãng, không thể nào tiếp thu được. Hắn toàn thân vết máu, đứng tại giữa không trung, lung lay sắp đổ, dùng không cam lòng cùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi chờ. Thu này, ta tất báo. Tiêu Tử Dương ánh mắt toán độc, chằm chằm trong chốc lát Diệp Vân Phi, lại quay người nghĩ rời đi. Bởi vì, hắn biết, tiếp tục đánh xuống, cũng sẽ không là Diệp Vân Phi đối thủ. Chạy tới khiêu khích ta, đánh bại, phủi mông một cái, liền muốn đi. Hỏi qua ta không có. Diệp Vân Phi đột nhiên nhàn nhạt mở lời nói ra. Tiêu Tử Dương bước chân dừng lại. Diệp Vân Phi, ngươi muốn thế nào? Tiêu Tử Dương gương mặt biến đến dữ tợn. Hừ. Diệp Vân Phi một bước, liền lướt ngang trời cao, đi tới Tiêu Tử Dương trước người. Oanh! Một nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng phóng to, như một đầu cối xay, đánh phía Tiêu Tử Dương đan điền. Diệp Vân Phi, ngươi lại muốn phế đi ta? Ta liều mạng với ngươi. Tiêu Tử Dương vừa sợ vừa giận, hét lớn. Oanh! Một đầu linh lực màu xanh lam cự trường, tại trước người hắn ngưng tụ mà thành, hướng Diệp Vân Phi đẩy tới. Diệp Vân Phi đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem cái kia linh lực cự trường đánh cho nổ nát vụn. Tiêu Tử Dương ban đầu đã bị thương, lúc này khiên động thương thế, một ngụm máu tươi bắn ra. Ầm ầm. Diệp Vân Phi đôi bàn tay đồng thời phóng to, trong nháy mắt hóa thành một đôi cự trường, có tới thành mẫu diện tích lớn. Sau đó, song trưởng hướng Tiêu Tử Dương chụp tới. Ầm ầm. Tiêu Tử Dương dưới tình thế cấp bách, quyền đấm cứ đá, đánh cho đất rung núi chuyển. Bất quá, vô dụng. Diệp Vân Phi song trưởng hợp lại, mạnh mẽ nắm Tiêu Tử Dương giữ tại một đôi cự trường bên trong, không thể động đậy. Tiêu Tử Dương bị Diệp Vân Phi bắt lấy. Giờ khắc này, xung quanh tất cả học viên đều là sôi trào lên. Tại Hộ Đạo Học Viện bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Tử Dương, Tiêu môn sáng lập người, Tiềm Long Bia tổng bảng bên trên bài danh đệ tứ tuyệt thế yêu nghiệt, giờ phút này giống như một con gà con bị bắt lại. Thả ta ra! Tiêu Tử Dương vừa thẹn vừa giận, liều mạng dãy rủa, nộ giống lên. Ta quản ngươi lai lịch ra sao, dám đến cho ta, liền nhất định phải trả giá đắt. Diệp Vân Phi không hề bị lay động, lạnh cười nói. Diệp Vân Phi lập tức nắm Tiêu Tử Dương thiếu gia buông ra. Tiêu Tử Dương thiếu gia là chúng ta Tiêu tộc đại trưởng lao thân tôn, thân phận tôn quý, không phải ngươi có thể khinh nhẫn. Diệp Vân Phi lập tức buông ra Tiêu Tử Dương thiếu gia, bằng không, ngươi đem tiếp nhận chúng ta toàn bộ Tiêu tộc lửa giận. Lúc này, có thật nhiều học viên hướng Diệp Vân Phi nộ giống lên. Những học viên này đều là đến từ Tiêu tộc. Hộ Đạo Học Viện mỗi một giới chỗ chiêu học viên đều có một bộ phận là đến từ Trung Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực. Ồn ào. Diệp Vân Phi tầm mắt mãnh liệt, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. A a a. Lập tức, hết thảy những cái kia hướng Diệp Vân Phi gầm thét Tiêu tộc tử đệ, thân thể toàn bộ đảo đâm ra đi, dồn dập hét thảm lên. Có một ít nhỏ yếu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thật là đáng sợ. Còn lại mấy cái bên kia học viên, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bị Diệp Vân Phi hung uy khuất phục. Không người nào dám lên tiếng nữa. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, muốn nhìn hắn xử trí như thế nào Tiêu Tử Dương. Nhưng vào lúc này, lớn mật tiểu tặc lại dám như thế đối đãi ta Tiêu tộc tử đệ. Một đạo tiếng hét phẫn nộ xa xa truyền đến. Sau đó, ầm ầm, cả mảnh trời không cùng đại địa cũng bắt đầu kịch liệt chấn động dâng lên, lung la lung lay. Trung trung điệp điệp linh lực áp, phô thiên cái địa, hướng phía Hộ Đạo Học Viện nghiền ép tiến đến. Bọn hắn tới. Giờ khắc này, Hộ Đạo Học Viện chỗ sâu, những cái kia cao tầng, mỗi một cái đều là sờ mặt lại. Sau đó, giải trương không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, chu viện trưởng, còn có mặt khác những phổ thông trưởng lão đó, dồn dập bay lên trời. Chương 442, bầu không khí khẩn trương. Chương 442, bầu không khí khẩn trương ổ. Diệp Vân Phi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa chân trời. Chỉ gặp một cái cao lớn uy mãnh lao nhân, con ngươi thành màu vàng nhạt, lăng không xài bước tới, ống tay áo bồng bềnh, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đi tới trước mắt mọi người. Vâng. Một cỗ trùng trùng điệp điệp áp hạ xuống từ trên trời, kinh hãi mỗi một người học viên đều là run run rẩy rẩy, sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám đối ta Tiêu tộc tử đệ độc thủ, còn không lập tức cầm dương buông xuống. Cái kia cao lớn lao nhân trên cao nhìn xuống, uy nghiêm tầm mắt rơi vào Diệp Vân Phi trên thân, nói ra. Vâng. Theo cái này cao lớn lao nhân tầm mắt trông lại, Diệp Vân Phi lập tức thấy thân thể chìm xuống, như một tòa núi lớn nghiền ép xuống tới. Một cái hố cao thủ. Diệp Vân Phi tầm mắt có chút ngưng trọng. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ coi như động thiên nhất cảnh cao thủ cũng đánh không lại, huống chi là động cao thủ. Tiêu Tổ Nguyên, ngươi chạy tới Hộ Đạo Học Viện đối học viên của ta độc thủ, có ý tứ gì? Lúc này, giải trường không đã là nhanh chân đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, ống tay áo phất một cái, tan mất Diệp Vân Phi thừa nhận áp lực, trầm mặt nói ra. Bù bù. Một nhóm lớn hộ đạo học viện cao tầng, dồn dập hành không mà đến, rơi ở trong sân. Giải viện trưởng, đã lâu không gặp. Cái kia cao lớn lao nhân cười nhạt một tiếng. Cái này cao lớn lao nhân, tên là Tiêu Tổ Nguyên, là Tiêu tộc một cái đỉnh tiêm cao thủ. Kẻ này hung tàn thích giết chóc, tính cách tùy tiện, đánh chết đả thương rất nhiều ta Tiêu tộc tử đệ, ta hôm nay đến, chính là vì đem hắn mang đi. Hy vọng, giải viện trưởng có thể quân pháp bất vị thần, đem hắn giao cho ta. Tiêu Tổ Nguyên chỉ Diệp Vân Phi nói ra. Ha ha, lao giả, ngươi nói đùa. Ta Diệp Vân Phi làm việc, luôn luôn người không chọc ta, ta không làm cho người ta. Người như chọc ta, ta nhất định gấp bội hoàn trả. Các ngươi Tiêu tộc người, nếu chủ động trêu chọc tại ta, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Chưa kịp giải trường không trả lời, Diệp Vân Phi đã là phá lên cười. Tiểu xuất sinh, thật can đảm. Ở trước mặt ta, cũng dám vô lễ như thế. Rõ ràng, ngươi bình thường là cỡ nào ngang ngược càn rỡ. Giải viện trưởng, ngươi cũng nhìn thấy đi. Tiêu Tổ Nguyên cả giận nói. Tiêu Tổ Nguyên, ta hết sức tán đồng Diệp Vân Phi. Giải trường không nhàn nhạt đáp. Giải viện trưởng, ngươi có ý tứ gì? Khó trách, ngươi nghĩ bao che tên tiểu xuất sinh này. Tiêu Tổ Nguyên sầm mặt lại. Tiêu Tổ Nguyên, mời trở về đi. Ta hộ đạo học viện học viên, nếu như phạm sai lầm, học viện chúng ta tự nhiên sẽ ban điều tra lý, còn chưa tới phiên người ngoài tới vung tay múa chân. Giải trường không lạnh lùng nói ra, lộ ra 10 điểm cường thế. Giải viện trưởng, ngươi. Tiêu Tổ Nguyên cả giận nói. Tiểu tử, lập tức buông ra tử dương, bằng không ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Tổ Nguyên mắt lạnh lẽo như điện, trừng mắt về phía Diệp Vân Phi. Vâng. Một cỗ cường hãn hồn lực đột nhiên hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới. Diệp Vân Phi vội vàng điều động hồn hải bên trong hồn lực tiến hành đối kháng, đồng thời tay phải dùng sức một túm. Tại chỗ liền đem Tiêu Tử Dương thân thể chấn động đến thịt nát xương tan, chết thảm tại chỗ. Lao giả, ta lại không thả. Diệp Vân Phi nhìn thẳng Tiêu Tổ Nguyên tầm mắt, lạnh cười nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết?" Tiêu Tổ Nguyên trong nháy mắt nổi giận, cuồn cuộn lửa giận phóng lên tận trời. Giải Trường Không một bước tiến lên trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Giải Trường Không lập tức nắm tên tiểu xuất sinh này giao ra. "Bằng không, đừng trách ta không khách khí." Tiêu Tổ Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Diệp Vân Phi là hộ đạo học viện học viên, ta sẽ không đem hắn giao ra." Giải Trường Không từ tốn nói. "Ha ha." Giải Trường Không, ngươi không gánh nổi tiểu tử này. Ta khuyên ngươi, vẫn là đem hắn giao ra đi. Nơi xa, một thanh âm vang lên. Sau đó, ánh lửa thao thiên, một cái toàn thân phát sáng hồng ý lão giả, nhanh chân tới. Lại là một cái hố cao thủ. Ầm ầm. Giữa thiên địa, một mảnh linh lực tiếng nổ vang rền, xa xa bầu trời, lại liên tục xuất hiện mấy cái động thiên cảnh cao thủ, từng cái ống tay áo đồng bền, nhanh chân đạp đi, dồn dập đi vào. Tăng thêm Tiêu Tổ Nguyên, tổng cộng tới 7 cái động thiên cảnh cao thủ. Mà lại, toàn bộ đều là động thực lực. Theo này 7 cái động thiên cảnh cao thủ đi vào, vùng thế giới này biến đến nặng nề vô cùng. Tất cả học viên đều là cảm giác hô hấp khó khoái, linh lực ngưng trệ, sắc mặt tái nhợt. Động tiên cảnh cao thủ thật là đáng sợ, vẻn vẹn là trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài một chút khí tức, chung quanh những học viên kia liền có chút khó thừa nhận rồi. 7 cái động tiên cảnh cao thủ, từng cái tầm mắt đều là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Giải Trường Không, 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, đều là di chuyển thân hình, bao quanh nắm Diệp Vân Phi vây ở trung ương. Diệp Vân Phi không khỏi trong lòng có điểm cảm động. Này chút hộ đạo học viện cao tầng, đối với mình còn thực là không tồi. Các ngươi chưa trải qua đồng ý, liền tự tiện xông vào hộ đạo học viện, đơn giản không đem chúng ta hộ đạo học viện để vào trong mắt. Thượng quan viện trưởng phẫn nộ quát hỏi. Hừ, thượng quan viện trưởng uy phong thật to. Ngay cả chúng ta cũng không cho vào sao? Một cái lao giả áo lục lạnh cười nói. Nay 7 cái động cao thủ, toàn bộ đều đến từ Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, mỗi một cái đều là xương tôn làm tổ đại nhân vật, quyền cao chức trọng, danh chấn thiên hạ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nắm thượng quan viện trưởng cái này nhỏ động nhỏ thiên nhất cảnh để vào trong mắt. Các ngươi đi thôi. Hộ đạo học viện không chào đón các ngươi. Giải Trường Không vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng nói ra. Ha ha, Giải Trường Không, chúng ta nếu tới, liền sẽ không dễ dàng đi. Trừ phi, ngươi nắm tiểu tử này, giao cho ta mang đi. Còn có, ta đối hộ đạo bia cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên, muốn mượn đi, thật tốt tán thưởng một phiên. Một cái áo bào đen lão giả lớn cười nói. Cái này áo bào đen lão giả, gọi Phong Vân Trễ, là Phong Vân gia tộc một cái đỉnh tiêm cao thủ. Không sai. Giao ra Diệp Vân Phi, cùng hộ đạo bia, chúng ta lập tức liền đi. Bằng không, nghĩ đem chúng ta đuổi đi, có thể không dễ dàng như vậy. Cái kia lão giả áo lục lạnh cười nói. Cái này lão giả áo lục gọi Thánh Tiên Sách, là Thần Phong giáo một cái đỉnh tiêm cao thủ. Mặt khác mấy cái động cao thủ cũng là từng cái cười lạnh. Các ngươi đến, quả nhiên là vì hộ đạo địa. Hộ đạo địa là hộ đạo viện trưởng lưu lại tín vật, là chúng ta hộ đạo học viện thần thánh nhất đồ vật. Ai dám đánh hộ đạo địa chủ ý, liền là cùng chúng ta hộ đạo học viện là địch. Hiện tại, các ngươi lập tức rời đi, bằng không, chúng ta hộ đạo học viện liền sẽ đem các ngươi coi là kẻ địch. Giải Trường Không bất người tầm mắt, nhìn chằm chằm cái kia 7 cái động cao thủ, lạnh lùng nói ra. Giải Trường Không, ngươi chắc chắn chứ? Cái kia toàn thân phát sáng hồng ý lão giả lạnh cười nói, cái này hồng ý lão giả gọi Luyện Viêm Không, là Thiên Viêm giáo một cái đỉnh tiêm cao thủ. Xác định. Giải Trường Không đáp. Lập tức ở giữa bầu không khí đột nhiên biến đến khẩn trương lên, dương cung bạc kiếm, tất cả học viên lập tức xa xa thối lui. Thượng quan viện trưởng quay người hướng chung quanh những học viên kia trầm giọng quát. Lập tức những cái kia xem náo nhiệt học viên dồn dập dương ra thân pháp hướng viễn chỗ phóng đi. bao quát Ô Tử, Tiểu Tuệ, Nô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Viên Lớn, Diệp Vân Phi cũng để cho bọn họ rời đi. Ha ha, Giải Trường Không, nếu là lúc trước, ta đối với ngươi còn kiêng kỵ mấy phần, có thể là hiện tại, ngươi tự thân khó đảm bảo, tốt, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lĩnh hay không, ngăn cản chúng ta mang đi Diệp Vân Phi cùng Hộ Đạo Bia. Luyện Viêm Không đột nhiên phá lên cười. Trong tiếng cười lớn, hắn đột nhiên đưa tay, hướng Hộ Đạo Bia chụp tới. Và anh, chỉ gặp một cái đại thủ không ngừng phóng to, phát ra ánh sáng chói mắt, có phức tạp phù văn quang diệu lấy, phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền ngã vào hộ đạo quảng trường vùng trời, hướng Hộ Đạo Bia chụp tới. Dừng tay. Một cái hộ viện trưởng lão phẫn nộ quát, một đạo trưởng ấn bổ đi ra, như thiên hà treo ngược, trực tiếp đem Luyện Viêm Không bàn tay lớn bức lui. Thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, các ngươi hai cái bảo hộ Diệp Vân Phi. Giải Trường Không quát khẽ. Sau đó, Giải Trường Không cùng 6 vị hộ viện trưởng lão đồng thời tiến lên trước một bước, phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp. Giải Trường Không là động tiên lục cảnh, 6 vị hộ viện trưởng lão đều là động. Ha ha, động thủ đi, còn chờ cái gì? Luyện Viêm Không cười to. Thế là, cái kia 7 cái động cao thủ cũng là phóng xuất ra bọn hắn uy áp. Ầm ầm. Toàn bộ hộ đạo học viện đều là bắt đầu lăn lư. Diệp Vân Phi, chúng ta lui ra phía sau. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng, một trái một phải, bảo vệ Diệp Vân Phi, lui về phía sau. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng đều chỉ bất quá là động thiên nhất cảnh thực lực, đối mặt đại chiến như vậy, căn bản là không xen tay vào được. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bùng nổ. Chương 443, động thiên cảnh cao thủ đại chiến. Chương 443, động thiên cảnh cao thủ đại chiến mạch. Giải Trường Không đột nhiên theo biến mất tại chỗ, như một đạo phù quang, trong nháy mắt liền nhảy vọt trời cao, xuất hiện tại Tiêu Tổ Nguyên trước người, nâng quyền liền đánh. Ngươi! Tiêu Tổ Nguyên chấn kinh. Hắn không ngờ được Giải Trường Không tốc độ nhanh như vậy. Tiếp theo, trùng trùng điệp điệp quyền phong, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng hắn bao phủ tới. Vâng. Một đầu to lớn bàn tay màu xanh lam, tại Tiêu Tổ Nguyên trước người ngưng tụ mà thành, cản hướng Giải Trường Không nắm đấm. Đây là Tiêu tộc tuyệt kỹ, Thiên Hải Thần Trưởng. Phúc. Bàn tay màu xanh lam bị một quyền đánh vỡ. Tiêu Tổ Nguyên giật nảy mình, cực tốc lui lại. Ầm ầm. Tại Giải Trường Không động thủ thời điểm, mặt khác 6 cái hộ viện trưởng lão cũng là bắt đầu hành động. Mỗi một trưởng lão trong tay đều xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Bù bù. Từng chuôi trường kiếm màu tím như từng đạo nóng rực tử mang, chiếu sáng vùng thế giới này. Mặt khác cái kia 6 cái động cao thủ vội vàng lên chiến. Một trận đại chiến như vậy bắt đầu. Kinh khủng chiến đấu năng lượng trùng trùng điệp điệp khuyết tán ra. Giải Trường Không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đều là 10 điểm dũng mãnh phi thường, chủ động công phạt, bước đối phương 7 người liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc, giải viện trưởng cùng 6 cái trưởng lão đều bị thương, rất nhanh liền sẽ bị thua. Diệp Vân Phi nhìn mấy chiêu liền biết tình huống không thích hợp. Ban đầu Giải Trường Không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão chiến lực đều là 10 điểm cường hãn, có thể là bởi vì thụ thương chiến lực đã giảm bớt đi nhiều, chẳng qua là bởi vì ý thức chiến đấu mãnh liệt, nhất thời biểu hiện dũng mãnh phi thường mà thôi, không thể bền bỉ. Quả nhiên, ha ha, Giải Trường Không, ngươi quả nhiên bị thương. Rất nhanh, Tiêu Tổ Nguyên liền phá lên cười. Lúc này, Tiêu Tổ Nguyên mặc dù bị Giải Trường Không khiến từng bước lui lại, thế nhưng hắn lại phát hiện Giải Trường Không chiến lực cũng không như trong tưởng tượng khủng bố. Phải biết, Giải Trường Không có thể là một cái động thiên lục cảnh cao thủ, động thiên cảnh nhất cảnh một thiên địa, cao hơn một cảnh giới liền sẽ có được tuyệt đối nghiền ép thực lực. Như thường tới nói, một cái động thiên lục cảnh cao thủ muốn đánh bại một cái hố dễ dàng, không sai. Giải Trường Không thật thụ thương, mặt khác 6 cái động cao thủ cũng là triệt để thở dài một hơi. Giải Trường Không là hộ đạo học viện người mạnh nhất, cũng là toàn bộ Trung Châu cao thủ đứng đầu nhất một trong. Có Giải Trường Không tại, liền không có người nào dám tùy tiện khiêu khích hộ đạo học viện. Một khi Giải Trường Không thụ thương, tình huống kia lại khác biệt. Nay 7 cái động cao thủ sở dĩ dám nên ngang xông vào hộ đạo học viện gây rối, cũng là bởi vì nhận được tin tức Giải Trường Không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đều đã thụ thương. Hiện tại bọn hắn xác nhận tin tức là thật, bởi vậy nay 7 cái động lá gan lập tức liền lớn lên. Giải Trường Không, hôm nay nếu như ngươi không đem hộ đạo địa cùng Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh giao ra, hộ đạo học viện liền chuẩn bị diệt vong đi. Tiêu Tổ Nguyên lớn cười nói, hôm nay liền diệt đi hộ đạo học viện đi, thứ nay về sau Trung Châu thiếu một cái đỉnh tiêm thế lực. Thiên Viêm giáo Luyện Viêm Không cùng cười nói, hắn tu luyện đều là hỏa thuộc tính công pháp võ kỹ, mỗi một chiêu một thức đều liệt hỏa hừng hực, sóng nhiệt thao thiên. Nghĩ đến hộ đạo địa, trừ phi theo thi thể của chúng ta phía trên bước qua đi. Một cái hộ viện trưởng lão giận dữ hét, trong tay trường kiếm màu tím như một trang màu tím thiên hà, đem Luyện Viêm Không bước đến liên tiếp lui về phía sau. Vậy chúng ta liền theo thi thể của các ngươi phía trên bước qua đi. Thần Phong giáo Thánh Thiên Sách cười lạnh nói. Nói chuyện đồng thời, chiến đấu vẫn còn tại kịch liệt tiến hành lấy. Giải Trường Không, ta nhìn ngươi còn có thể liều chết bao lâu. Lúc này Tiêu Tổ Nguyên bị Giải Trường Không lăng lệ thế công khiến từng bước lui lại, không khỏi giận dữ hét. Hắn nghĩ không ra Giải Trường Không sau khi bị thương chiến lực vẫn là mạnh mẽ như thế. Chốt nhắc nhận lấy cái chết. Giải Trường Không trầm giọng quát, đột nhiên thi triển ra một loại huyền ảo bộ pháp, trái một bước phải một bước xông về phía trước, mỗi một bước đều để thiên địa chấn động. Ầm ầm. Giải Trường Không bước chân như thiên thần đang run run, mỗi một bước hạ xuống đều để Tiêu Tổ Nguyên thân thể chấn động, giống như là có một loại lực lượng thần bí đánh vào Tiêu Tổ Nguyên trên trái tim. Thần hành chín bước, Tiêu Tổ Nguyên nhớ tới trong truyền thuyết một loại đáng sợ công pháp, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cực tốc lui lại. Có thể là không còn kịp rồi. Giải Trường Không liên tiếp chín bước đã vọt tới trước người hắn, khí thế đi đến nhất hừng hực trạng thái, đấm tới một quyền. A! Tiêu Tổ Nguyên bị một quyền đánh trúng, thân thể tại chỗ liền ném bay ra ngoài, liên tục phun máu, trong nháy mắt tụ thương. Ừm, này loại bộ pháp rất không tệ. Từng bước kích thế, đến một bước cuối cùng, khí thế đẩy lên trạng thái mạnh nhất, nhất kích bại địch. Đáng tiếc, cứ như vậy, liền tăng thêm giải viện trưởng thương thế. Diệp Vân Phi thấy âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, phúc, một quyền đem Tiêu Tổ Nguyên đánh bay về sau, giải trường không cũng là bắn ra một ngụm tinh huyết, khí tức trong nháy mắt hề bại xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn ban đầu liền đã bản thân bị trọng thương, bắt mạch bị hao tổn, thương tới võ đạo căn cơ, này một trận chiến, cưỡng ép ra tay, khiến cho thương thế càng nặng. Cơ hồ trong cùng một lúc, cái kia sáu cái hộ viện trưởng lão, thương thế bên trong cơ thể cũng là bắt đầu phát tác. Từng cái khỏe miệng rớm máu, chiến lực không ngừng giảm xuống. Chiến cuộc lập tức liền phản chuyển tới. Giải trường không cùng sáu cái hộ viện trưởng lão bắt đầu bị bức phải từng bước lui lại. Ầm ầm. Đột nhiên, giải trường không cùng sáu cái hộ viện trưởng lão đều phân biệt lấy ra một kiện hồng cấp pháp bảo, đồng thời kích hoạt. Sáu cái hồng cấp pháp bảo, mà lại đều là cao cấp hồng khí. Đây là hộ đạo học viện một cái nội tình. Ha ha, giải trường không, ngươi cho rằng liền các ngươi hộ đạo học viện có hồng cấp pháp bảo sao? Cái kia bảy cái động cao thủ đều là riêng phần mình lấy ra một kiện hồng cấp pháp bảo tiến hành ngăn cản, cũng toàn bộ đều là cao cấp. Ha ha, giải trường không, hôm nay các ngươi hộ đạo học viện phải xong đời. Cái kia bảy cái động cao thủ đều là cuồng tiếu lên, toàn bộ lui về nội viện. Giải trường không đột nhiên hướng hộ đạo học viện mỗi người truyền âm, bao quát những học viên kia, bởi vì trong nội viện có một cái phòng ngự cổ trận có thể dùng tới đối địch. Lập tức, bao quát Diệp Vân Phi ở bên trong, hộ đạo học viện hết thảy mọi người đều thu vào giải trường không hồn lực truyền âm. Chỉ bất quá, tại hộ đạo học viện những học viên kia bên trong, có không ít là đến từ Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực tử đệ. Những học viên này lập tức liền đem giải trường không mệnh lệnh gửi đi cho cái kia bảy cái động cao thủ. Ha ha, giải trường không, ngươi cuối cùng sợ sao? Mọi người chú ý, giải trường không muốn chạy trốn hồi trở lại nội viện, chúng ta chặn đứng hắn. Bảy cái động cao thủ đều là dương ra thân hình, cố ý ngăn trở thông hướng nội viện đường lui. Cục diện như vậy, đối hộ đạo học viện 10 điểm bất lợi. Thượng quan viện trưởng, hộ đạo học viện bên trong có cái gì hộ viện đại trận hoặc là lui lịch thủ đoạn sao? Diệp Vân Phi nhíu mày hỏi. Hộ đạo học viện làm Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, hơn nữa còn là năm đó Thiên Huyền Đại Lục phía trên cao thủ mạnh nhất, hộ người trên đường lưu lại thế lực, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có một ít nội tình. Không có khả năng cứ như vậy bị bảy cái động diệt đi đi. Truyền thuyết hộ đạo viện trưởng ở trong học viện có lưu một đạo phân thân, thế nhưng qua nhiều năm như vậy một mực chưa từng xuất hiện, coi như là chúng ta những cao tầng này cũng không biết cái này truyền thuyết là thật là giả, coi như là thật cũng không biết hộ đạo viện trưởng cái kia đạo phân thân lại ở tình huống như thế nào phía dưới xuất hiện. Thượng quan viện trưởng nói ra. Ồ, một đạo phân thân, cái này đạo có khả năng. Nếu như hộ người trên đường thật từng lưu lại một đạo phân thân như vậy, có khả năng nhất địa phương chính là. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, tầm mắt lập tức nhìn về phía hộ đạo quảng trường. Mỗi một cái thế lực sáng lập ra môn phái lao tổ lưu lại một đạo phân thân thủ hộ cái thế lực này, chuyện như vậy Diệp Vân Phi cũng là thấy cũng nhiều. Thượng quan viện trưởng, chúng ta đi hộ đạo quảng trường. Diệp Vân Phi nói ra. Chương 444, hồn lực phân thân. Chương 444, hồn lực phân thân đi hộ đạo quảng trường. Thượng quan viện trưởng sững sờ. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi trực tiếp kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, hướng về hộ đạo quảng trường phương hướng mà đi. Tiểu xuất sinh, ngươi mơ tưởng trốn. Tiêu Tổ Nguyên thấy Diệp Vân Phi rời đi, không khỏi giống to một tiếng. Oeng. Một đầu bàn tay lớn màu xanh lam, phô thiên cái địa, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Giải Trường không một quyền đánh tới, trực tiếp đem đại thủ này trưởng đánh mỡ. Hừ. Giải Trường không, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Trước hết là giết ngươi, lại giết Diệp Vân Phi cái kia tiểu xuất sinh. Tiêu Tổ Nguyên hừ lạnh nói ra. Tại thiên ảnh bảo gia tốc phía dưới, Diệp Vân Phi tốc độ 10 điểm tốc độ cao. Trong chớp mắt, liền đi tới hộ đạo trong sân rộng. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, cũng đồng thời dương ra thân pháp, đi tới hộ đạo quảng trường. Nếu như hộ người trên đường, thật tại hộ đạo học viện bên trong, có lưu một đạo phân thân. Như vậy, có khả năng nhất địa phương, liền là khối này hộ đạo bia. Diệp Vân Phi đi vào hộ đạo bia trước đó, thầm nghĩ trong lòng. Hộ đạo bia cao vút trong mây, thoạt nhìn 10 điểm nguy nga. Theo như truyền thuyết, hộ đạo bia là hộ người trên đường một món pháp bảo, năm đó từng nhường được ngoại cường địch, nghe tin đã sợ mất mật. Sau này, hộ người trên đường rời đi hộ đạo học viện lúc, nắm hộ đạo bia lưu ở trong học viện, đồng thời nắm trong cuộc đời thu thập công pháp võ kỹ, toàn bộ khắc ấn tiến vào bia thân bên trong. Đồng thời quy định, chỉ có 25 tuổi trở xuống học viên mới có tư cách lĩnh hội hộ đạo bia. Những bí ẩn này là thượng quan viện trưởng nói cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tại hộ đạo bia phía trên, ngồi xếp bằng xuống, hồn lực lập tức hướng hộ đạo bia thân bên trong, cảm giác đi vào. Diệp Vân Phi tại lĩnh hội hộ đạo bia. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng đi theo Diệp Vân Phi đi vào hộ đạo trong sân rộng, thấy Diệp Vân Phi cử động, không khỏi sửng sở. Đại địch trước mặt, tiểu tử này thế mà chạy tới lĩnh hội hộ đạo bia. Có lẽ, Diệp Vân Phi có hắn mục đích. Thượng quan viện trưởng thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, đối Chu viện trưởng nói ra: "Tiểu tử này vẫn luôn thần bí như vậy." Chu viện trưởng gật đầu. Thế là, hai vị viện trưởng đều không có ngăn cản Diệp Vân Phi. Lúc này, một bên khác, đại chiến còn có tiếp tục. Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão còn đang khổ cực chống đỡ. Diệp Vân Phi hồn lực tiến vào hộ đạo bia thân bên trong, chỉ gặp từng đạo đạo quan điểm, giống như đầy trời quần tinh đang lóe lên. Mỗi một đạo điểm sáng đều bị một tầng thần hồn cấm chế bao trùm. Nghĩ đọc đến điểm sáng nội dung, liền nhất định phải lĩnh hội, phá giải tầng này thần hồn cấm chế. Nay chút thần hồn cấm chế, là hộ người trên đường bố trí tới, đối với Thiên Huyền Đại Lục võ giả tới nói, xem như 10 điểm cao minh. Coi như là động tiên cảnh cao thủ tới, cũng chưa chắc liền có thể phá giải. Đương nhiên, hộ đạo bia bố trí có hạn chế, 25 tuổi trở lên người, là không có cách nào lĩnh hội hộ đạo bia, cho nên hộ đạo học viện bên trong những động thiên cảnh đó cao thủ, căn bản cũng không có cơ hội lĩnh hội hộ đạo bia. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, này chút thần hồn cấm chế, đơn giản quá thô ráp, quá đơn sơ. Diệp Vân Phi hồn lực tiến vào bia thân về sau, liền bắt đầu tốc độ cao phá giải những cái kia bao bọc tại điểm sáng mặt ngoài thần hồn cấm chế, cũng đọc đến điểm sáng nội dung. Diệp Vân Phi phá giải cấm chế tốc độ 10 điểm nhanh. Một lát sau, đã phá giải hơn 500 cái điểm sáng thần hồn cấm chế. Kỳ thật, lần trước, Diệp Vân Phi liền đã phá giải 300 cái điểm sáng cấm chế. Lần này, chỉ cần phá giải còn dư lại cái kia hơn 200. Thời gian cực nhanh. Lại sau một lúc lâu, cuối cùng, hộ đạo bia bên trong, hết thảy điểm sáng thần hồn cấm chế, toàn bộ đều bị Diệp Vân Phi phá giải đi. Tất cả ánh sáng điểm, ghi lại đều là công pháp võ kỹ. Diệp Vân Phi cũng không có tìm được mong muốn đồ vật, có hơi thất vọng. Xem ra, ta tìm lộ chỗ. Diệp Vân Phi thở dài nói. Ngay tại Diệp Vân Phi hồn lực chuẩn bị rời khỏi hộ đạo bia thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, toàn bộ hộ đạo bia bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Ừm. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động. Sau một khắc, hộ đạo bia bên trong, cái kia hơn 500 cái điểm sáng chậm rãi hội tụ, dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành một người trung niên nam tử thân hình. Thì ra là thế. Thượng quan viện trưởng lời mới vừa nói, quả nhiên không có sai. Hộ người trên đường xác thực lưu lại một đạo phân thân. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là một đạo hồn lực phân thân. Chỉ bất quá, này đạo hồn lực phân thân hóa thành từng đạo đạo quan điểm, chỉ có nắm hết thể điểm sáng thần hồn cấm chế, toàn bộ phá giải về sau, mới có thể ngưng tụ thành một đạo hoàn chỉnh hồn lực phân thân. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, nay loại tướng hồn lực phân thân chia thành tốt nhỏ thủ đoạn cao minh, liền Diệp Vân Phi cũng là gật đầu tán thưởng. Ngươi là hộ đạo học viện học viên. Hộ đạo bia bên trong, cái kia cái ánh mắt của nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Không sai, ta là học viên. Diệp Vân Phi gật đầu trả lời. Ha ha, tốt, rất tốt. Nghĩ không ra, năm đó ta lưu lại thần hồn cấm chế, lại có học viên có thể toàn bộ phá giải, quá làm cho ta vui mừng. Điều này nói rõ, ngươi thiên phú rất cao, là một cái thiên tài chân chính. Trung niên nam tử kia cười to nói. Không cần hỏi, người trung niên này năm đó Thiên Huyền Đại Lục cao thủ mạnh nhất, hộ người trên đường, hộ đạo viện trưởng. Hiện tại hộ đạo học viện tình huống 10 điểm nguy cấp, có cường địch xâm lấn, muốn cướp đoạt hộ đạo bia. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi không có dư thừa nói nhảm, nói thẳng. Tại hộ đạo học viện bên trong, tất cả cao tầng đều nắm hộ người trên đường xưng là hộ đạo viện trưởng. Bởi vì hộ người trên đường liền là hộ đạo học viện đời thứ nhất viện trưởng. Chuyện là như thế này. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tốc độ cao đơn giản nắm sự tình, hướng hộ người trên đường nói một lần. Đương nhiên, Diệp Vân Phi nắm quan tại chính mình sự tình dầu diếm, chỉ nói là những địch nhân kia xông vào hộ đạo học viện là vì cướp đoạt hộ đạo bia. Thử, lại có chuyện như vậy. Hộ người trên đường sầm mặt lại, sau đó hắn hồn lực lập tức cảm giác ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền phát hiện bên ngoài đang tiến hành cái kia một trận đại chiến. Lúc này, giải trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đã hoàn toàn ở vào hạ phòng, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, chiến đấu địa điểm đã dần dần chuyển di đi vào hộ đạo trong sân rộng. Bởi vì cái kia 7 cái động thiên ngũ cảnh cao thủ mục tiêu liền là hộ đạo bia cùng Diệp Vân Phi, cho nên trong quá trình chiến đấu, bọn hắn một mực hướng hộ đạo quảng trường mà tới, mà giải trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão thì là liều mạng cản trở. Ha ha, giải trường không, nghĩ không ra à, ngươi đường đường động thiên lục cảnh cao thủ, hôm nay lại muốn nắm tính mệnh bỏ mạng lại ở đây. Ngươi vừa chết, hộ đạo học viện cũng muốn đi theo chơi xong. Cái kia 7 cái động thiên ngũ cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là cười lớn. Và anh, tại trong lúc kích chiến, một cái áo bào đen lão giả đột nhiên hóa ra một đầu linh lực bàn tay lớn, hướng hộ đạo bia chụp tới. Hắn gọi Phong Vân Trễ, là Phong Vân gia tộc cao thủ. Ha ha, gió vân lao đầu, ngươi nghĩ thiên hạ thủ vi cường sao? Không dễ dàng như vậy. Thiên Viêm giáo luyện viêm không cười to nói, cũng là đồng thời hóa ra một đầu linh lực bàn tay lớn, hướng hộ đạo bia chụp tới. Và anh, trong chớp mắt, hai cái linh lực bàn tay lớn phô thiên cái địa, cầm lấy hộ đạo bia. Lúc này, Diệp Vân Phi đang xếp bằng ở hộ đạo bia trước đó. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng, một trái một phải, đang ở thay Diệp Vân Phi hộ pháp. Liều mạng. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tiến lên trước một bước, ra chiêu đánh phía cái kia hai cái linh lực bàn tay lớn. Không quan trọng động tiên nhất cảnh, cũng dám ngăn trở ta. Cút. Luyện Viêm không cười lạnh nói, linh lực bàn tay lớn chấn động, trực tiếp đem Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng đánh bay. Ầm ầm. Năm người ngác động thiên ngũ cảnh cao thủ, chỗ nào chịu lạc hậu, cũng là lập tức hóa thành năm tôn linh lực bàn tay lớn, ầm ầm hướng hộ đạo địa chụp tới. 7 con linh lực bàn tay lớn, theo phương hướng khác nhau, cầm lấy hộ đạo bia. Giải trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão, lúc này đã là sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài không gây lực ngăn trở. Nhưng vào lúc này, bọn chuột nhắt phương nào dám phạm ta hộ đạo học viện? Một đạo như thiên công chấn nộ thanh âm theo hộ đạo bia thân bên trong truyền ra. Và anh, toàn bộ hộ đạo bia trong nháy mắt bị kích hoạt lên, một cỗ cực kỳ kinh khủng năng lượng theo bia thân bên trong vọt ra. phanh phanh phanh. Cái kia bảy con linh lực bàn tay lớn bị chấn động đến đồng thời nổ nát vụn. Hộ người trên đường cuối cùng ra tay. Hộ đạo học viện có thể bình an vượt qua lần này mối nguy. Hộ đạo bia trước đó, Diệp Vân Phi từ từ mở mắt, tự nói ra. Chương 445, đời tiếp theo viện trưởng chương 445, đời tiếp theo viện trưởng đây là có chuyện gì? Bất thình lình biến hóa, nhường cái kia bảy cái động cao thủ, mỗi một cái đều là 10 điểm chấn kinh, thân hình nhanh lùi lại, rời xa hộ đạo bia. Chẳng lẽ là giải chương không, 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có thượng quan viện trưởng, cùng Chu viện trưởng, nhìn đang ở sáng chói phát sáng hộ đạo bia, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từng cái kích động đến toàn thân thẳng run run. Vâng. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, khối kia hộ đạo bia đột nhiên bay lên khỏi mặt đất. Dám phạm ta hộ đạo học viện người, chết. Hộ đạo bia bên trong truyền tới một đạo uy nghiêm 10 phần thanh âm. Sau đó, khối kia hộ đạo bia giống như bị nhen lửa đồng dạng, bạo phát đi ra kinh người hào quang, hướng cái kia 7 cái động cao thủ quét ngang qua. Giờ khắc này, hộ đạo bia phát ra khí tức quá kinh khủng. Cái kia 7 cái động cao thủ, doa đến vậy mà không dám cùng đối chiến, từng cái liều mạng lui lại. Ầm. Thiên Viêm giáo luyện viêm không cách hộ đạo bia khoảng cách gần nhất, không tránh kịp, thân thể bị bia thân quẹt vào. Cánh tay trái trực tiếp nổ nát vụn, bao quát vai trái ở bên trong, nhỏ nửa người, trong nháy mắt liền khí hóa, biến mất không thấy gì nữa. A! Luyện Viêm không hét thảm lên. Oeng! Hộ đạo bia bay ngang qua bầu trời, hướng cái kia 7 cái động cao thủ đuổi theo. Ầm ầm. Một cỗ năng lượng cường đại theo bia thân bên trong bao phủ ra tới, phô thiên cái địa khuyết tán ra. Cái kia 7 cái động cao thủ, tại dạng này năng lượng kinh khủng uy áp trước mặt, căn bản cũng không có chút nào chiến ý, liều mạng chạy trốn. Phải biết, hộ đạo bia nhưng mà năm đó hộ người trên đường, dùng tới đối kháng vực ngoại cường địch pháp bảo, đã trải qua thiên truy bách luyện, uy lực to lớn, không cách nào tưởng tượng. A, rất nhanh, Phong Vân Trễ cũng bị hộ đạo bia đánh trúng, thể xác bị nện đến rách tung tóe, giống như một cái vải rách túi, xa xa ném bay ra ngoài. Ầm ầm. Hộ đạo bia 10 điểm cường hãn, không buông tha, tiếp tục hướng cái kia 7 cái động cao thủ đuổi theo. Nguyên lai, hộ người trên đường nắm một bộ phận năng lượng, phong tồn tại hộ đạo bia bên trong, là một cái át chủ bài, thủ hộ hộ đạo học viện. Chỉ bất quá, những năng lượng này, chỉ sợ chỉ có thể sử dụng mấy lần, liền muốn hao hết. Diệp Vân Phi thấy rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, hộ đạo viện trưởng, là hộ đạo viện trưởng tại ra tay rồi. Giải chương không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, cùng Chu viện trưởng, này chút học viện cao tầng, lúc này lại không hoài nghi, từng cái kích động đến lệ rơi đầy mặt. Tại chuyên đạo học viện, một mực có truyền thuyết, hộ người trên đường từng lưu lại một đạo phân thân. Hiện tại, này chút học viện cao tầng cuối cùng khẳng định, cái này truyền thuyết là thật. Mau trốn a. Cái kia 7 cái động cao thủ, cuối cùng triệt để sợ, từng cái dương ra thân pháp, liều mạng hướng hộ đạo học viện bên ngoài chạy đi. Bởi vì, hộ đạo viện một mực tại đuổi giết bọn hắn, đánh đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. 7 cái động cao thủ đều đã thụ thương. A, cứu ta! Tiêu Tổ Nguyên đột nhiên kêu thảm lên. Hộ đạo bia đuổi kịp hắn, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên, phóng xuất ra năng lượng uy áp như sóng dữ chiều dâng đồng dạng, đưa hắn bao phủ. Và anh, hộ đạo bia từ trên trời giáng xuống, quét ngang tại thân thể của hắn phía trên. Phúc! Tiêu Tổ Nguyên phải nửa người trực tiếp nổ nát vụn, nước tràn trề. Hiu! Tại loại tình huống này, hắn thế mà thi triển một loại bí pháp, hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt đi xa. Cuối cùng, 7 cái động cao thủ tất cả trốn ra hộ đạo học viện, cũng không dám lại dừng lại, cũng không quay đầu lại, trực tiếp xa xa bỏ chạy. Vâng. Hộ đạo bia trôi nổi tại hộ đạo học viện vùng trời, bạo phát đi ra hừng hực hào quang, giống như một vòng diêm dương. Xem, là hộ đạo bia. Hộ đạo bia chính mình phủ đi lên. Toàn bộ hộ đạo học viện, hết thảy mọi người đều là thấy được, vang lên trận trận kinh ngạc tiếng thán phục. Mãi đến một lát sau, hộ đạo bia mới là chậm rãi hạ xuống, lại lần nữa trở lại hộ đạo trong sân rộng, rơi vào vị trí cũ, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Toàn bộ hộ đạo học viện bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, trải qua một trận đáng sợ sau đại chiến, khắp nơi một mảnh hỗn độn, như thai phong quá cảnh đồng dạng. Chỉ bất quá, hộ đạo học viện những cái kia cao tầng tạm thời không để ý tới những thứ này. Cả đám đều vây quanh ở hộ đạo bia bên cạnh, tâm tình hết sức kích động. Thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, đây là có chuyện gì? Hộ đạo bia vì sao lại bị đột nhiên kích hoạt? Giải trường không nhìn hỏi. Vừa rồi là Diệp Vân Phi, thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng ba người đầu tiên đi vào hộ đạo quan trường. Giải viện trưởng, chuyện này ngươi hỏi Diệp Vân Phi đi, ta đoán chừng chỉ có hắn mới rõ ràng nhất. Thượng quan viện trưởng cười khổ nói, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không sai. Diệp Vân Phi, ngươi nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu viện trưởng tầm mắt cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng đều là nhìn tận mắt Diệp Vân Phi xếp bằng ở hộ đạo bia trước đó, sau đó, hộ đạo bia liền phát sinh vừa rồi biến hóa. Hai người bọn họ dám khẳng định, sự tình nhất định cùng Diệp Vân Phi có quan hệ. Ồ, Diệp Vân Phi rõ ràng nhất. Giải trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão tầm mắt đều là kinh ngạc hướng Diệp Vân Phi trông lại. Trong lúc nhất thời, những cao tầng này tầm mắt đều tập trung ở Diệp Vân Phi trên thân. Chỉ bất quá, lúc này, Diệp Vân Phi hồn lực đã tiến nhập hộ đạo bia bên trong. Là hộ người trên đường truyền âm, nắm Diệp Vân Phi gọi đi bảo: "Ngươi trẻ tuổi, ta lại có điểm nhìn không thấu được ngươi." Hộ người trên đường nhìn xem Diệp Vân Phi, nói ra: "Mỗi người đều có chính mình tao ngộ cùng bí mật, ta là hộ đạo học viện học viên, điểm này là đủ rồi." "Hộ đạo viện trưởng, ngươi nói đúng không?" Diệp Vân Phi nói ra. Mặc dù, hộ người trên đường năm đó từng là Thiên Huyền Đại Lục phía trên cao thủ mạnh mẽ nhất, thế nhưng Diệp Vân Phi lại là lộ ra khá bình tĩnh. Ha ha, không sai. Người trẻ tuổi, ngươi nói tốt. Nghĩ không ra à, chúng ta Hộ Đạo Học Viện, thế mà có thể xuất hiện một cái ngươi dạng này học viên ưu tú. Vậy thì tốt, bí mật của ngươi, ta liền không hỏi tới. Hộ người trên đường cười to nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là cao thủ một đời, tự có cao thủ phong phạm, sẽ không chấp nhất đuổi theo hỏi tìm tòi nghiên cứu một cái hậu bối bí mật. Đây là ta một đạo hồn lực phân thân. Mà lại, tại Hộ Đạo Bia bên trong, ta lưu lại một bộ phận năng lượng. Đây là năm đó ta cho Hộ Đạo Học Viện lưu lại một cái át chủ bài. Ta lưu lại những năng lượng này, nhiều nhất chỉ có thể dùng, mỗi một lần sử dụng đều có thể phát huy ra tương đương với ta đỉnh phong thời kỳ 8 phần 10 chiến lực. Sử dụng xong về sau, ta lưu lại năng lượng, cùng này đạo hồn lực phân thân đều sẽ hoàn toàn biến mất. Hộ người trên đường nói với Diệp Vân Phi. Còn có, người trẻ tuổi, ngươi như là đã nắm ta chỗ lưu lại nhiều loại công pháp võ kỹ, toàn bộ đều tìm hiểu ra tới. Như vậy, ngươi liền có tư cách trở thành Hộ Đạo Học Viện đời tiếp theo viện trưởng, kế thừa sự nghiệp của ta. Mà lại, ta sẽ đem Hộ Đạo Bia cũng đưa cho ngươi. Từ nay về sau, Hộ Đạo Bia liền là của ngươi pháp bảo. Hộ người trên đường nhìn Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. Cái gì? Trở thành đời tiếp theo viện trưởng? Diệp Vân Phi nghe hộ người trên đường, không khỏi sương sở. Chương 446, Phó Viện trưởng. Chương 446, Phó Viện trưởng không sai. Năm đó ta lưu lại Hộ Đạo Bia, cùng trong cuộc đời cất giữ hết thể công pháp và võ kỹ, chính là vì chờ một cái có thể kế thừa ta y bắt truyền nhân. Hiện tại, ngươi hợp cách. Cho nên, về sau, ngươi muốn vì Hộ Đạo Học Viện phát triển lớn mạnh mà nỗ lực. Tốt, ta này đạo hồn lực phân thân, năng lượng có hạn, không thể tồn tại thời gian quá dài. Từ giờ trở đi, Hộ Đạo Bia liền giao cho ngươi. Còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, ta lưu tại Hộ Đạo Bia bên trong năng lượng, nhiều nhất còn có thể lại sử dụng 4 lần. Mỗi một lần, có thể phát huy ra tới ta đỉnh phong thời kỳ 8 thành chiến lực, ước chừng tương đương với động tiên bát cảnh thực lực. Hộ người trên đường nói ra. Sau đó, không đợi Diệp Vân Phi trả lời, thân thể của hắn liền phịch một tiếng, trực tiếp vỡ nát. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi chính thức trở thành Hộ Đạo Học Viện đời tiếp theo viện trưởng. Có một thanh âm theo Hộ Đạo Bia bên trong truyền ra ngoài, rõ ràng truyền bảo Hộ Đạo Học Viện mỗi một cái cao tầng trong hai. Hộ Đạo Viện trưởng, Diệp Vân Phi kêu lên. Diệp Vân Phi cũng không muốn làm cái gì đợi tiếp theo viện trưởng. Có thể là hộ người trên đường cái kia đạo hồn lực phân thân đã triệt để nổ nát vụn, một lần nữa hóa thành từng đạo đạo quan điểm trôi nổi tại bia thân bên trong. Hộ Đạo Viện trưởng, Hộ Đạo Viện trưởng, Diệp Vân Phi liền kêu nhiều âm thanh đều không có hồi âm. Được a, rơi vào đường cùng, Diệp Vân Phi hồn lực đành phải theo Hộ Đạo Bia bên trong lui ra tới. Lúc này, giải trương không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, cùng chu viện trưởng đều là đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, cả đám đều hết sức kích động. Các ngươi có nghe hay không? Vừa rồi Hộ Đạo Viện trưởng tại nói với chúng ta lời. Giải trương không dùng thanh âm run rẩy nói ra. Nghe được, chúng ta nghe đến hết sức rõ ràng. Mặt khác cao tầng đều là trả lời. Hộ Đạo Viện trưởng, quả nhiên còn có lưu một đạo phân thân, trấn thủ tại Hộ Đạo Học Viện bên trong. Những cao tầng này, mỗi một cái đều là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn, còn có ai dám đến chúng ta Hộ Đạo Học Viện gây chuyện. Giải trương không thoải mái cười to. Đúng lúc này, Diệp Vân Phi mở mắt. Tóm lại, cái này đời tiếp theo viện trưởng, ta sẽ không làm. Hộ Đạo Bia, ta cũng sẽ không muốn. Diệp Vân Phi nhớ tới vừa rồi hộ người trên đường, không khỏi cười khổ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, chính mình không sớm thì muộn sẽ rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Một cái nho nhỏ Hộ Đạo Học Viện, chỗ nào lưu lại ở Diệp Vân Phi đây? Diệp Vân Phi tỉnh. Thấy Diệp Vân Phi mở mắt, Hộ Đạo Học Viện những cái kia cao tầng, tầm mắt đều là hướng Diệp Vân Phi trông lại. Vừa rồi, hộ người trên đường tự mình hạ mệnh lệnh, nhường Diệp Vân Phi làm đời tiếp theo viện trưởng, những cao tầng này đều là nghe được hết sức rõ ràng. Đây chính là hộ người trên đường tự mình ra lệnh a. Những cao tầng này dĩ nhiên hiểu rõ hộ người trên đường ý tứ, đó là coi Diệp Vân Phi là thành truyền nhân. Diệp Vân Phi, vừa rồi là Hộ Đạo Viện trưởng tại nói chuyện sao? Giải trường không dùng thanh âm run rẩy hướng Diệp Vân Phi hỏi. Không sai, đúng là Hộ Đạo Viện trưởng tại nói chuyện. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Quả nhiên là. Thấy Diệp Vân Phi thừa nhận, những cái kia cao tầng càng thêm xúc động, thân thể cũng hơi hơi run rẩy lên. Là Hộ Đạo Viện trưởng một đạo hồn lực phân thân ngay tại này Hộ Đạo Bia bên trong. Bất quá vì để tránh cho tiêu hao quá nhiều năng lượng, Hộ Đạo Viện trưởng sẽ không theo bia thân bên trong ra tới cùng các ngươi gặp nhau. Các ngươi hồn lực không có cách nào tiến vào Hộ Đạo Bia, cho nên cũng không gặp được Hộ Đạo Viện trưởng. Diệp Vân Phi nói ra. Nguyên lai dạng này. Những cái kia cao tầng từng cái giật mình. Bọn hắn vừa mới còn đang kỳ quái vì cái gì Hộ Đạo Viện trưởng không ra cùng bọn hắn gặp nhau. Nguyên lai là nguyên nhân này. Diệp Vân Phi, Hộ Đạo Viện trưởng đã nói ngươi là Hộ Đạo Học Viện đời tiếp theo viện trưởng. Như vậy đi, ngươi đảm nhiệm phó viện trưởng chờ thời cơ vừa thành thục, ta liền đem viện trưởng vị trí chuyển cho ngươi. Giải trương không nói với Diệp Vân Phi. Đây chính là hộ người trên đường tự mình ra lệnh, hắn nào dám chống lại. Cái chủ ý này tốt. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là dồn dập gật đầu. Tùy tiện đi. Diệp Vân Phi thuận miệng đáp. Đối với viện trưởng vị trí, Diệp Vân Phi một chút hứng thú cũng không có. Bởi vì Diệp Vân Phi biết chính mình không sớm thì muộn sẽ rời đi Hộ Đạo Học Viện, thậm chí sẽ rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Chỉ bất quá nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ này chút học viện cao tầng lại sẽ cùng mình dây dưa không rõ. Hộ người trên đường tại Hộ Đạo Học Viện uy vọng quá cao, tùy tiện một câu, những cao tầng này khẳng định sẽ xem như thánh chỉ tới chấp hành. Vậy thì tốt, Diệp viện trưởng, chúng ta trở về đại thính nghị sự, sẽ chậm rãi nói đi. Giải Trương không nói với Diệp Vân Phi. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là đại gia dồn dập dương ra thân pháp, hướng phía học viện chỗ sâu, đại thính nghị sự vị trí mà đi. Giải Trương không, sáu cái hộ viện trưởng lão, cùng thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, đều là động thiên cảnh cao thủ, thân pháp tốc độ, tự nhiên là 10 điểm tốc độ cao, cơ hồ đi đến một bước mấy vạn mét tốc độ kinh người. Diệp Vân Phi trực tiếp kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, lại phối hợp kinh người lực lượng cơ thể, thế mà cũng miễn cưỡng bắt kịp này chút học viện cao tầng. Những cái kia cao tầng để ở trong mắt, không khỏi âm thầm kinh ngạc tán thán. Trong nghị sự đại sảnh, Giải Trương không quả thực là nhường Diệp Vân Phi ngồi bên cạnh hắn. Mặt khác cao tầng đều ở Diệp Vân Phi dưới tay. Tại những cao tầng này trong lòng, Diệp Vân Phi có thể là hộ người trên đường tự mình chỉ định đời tiếp theo viện trưởng, hơn nữa còn là hộ người trên đường truyền nhân, địa vị tự nhiên là 10 điểm tôn sùng. Diệp Vân Phi bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tùy tiện. Diệp viện trưởng, ngươi có thể hay không nắm hộ đạo viện trưởng cái kia đạo hồn lực phân thân tình huống, nói với chúng ta nói chuyện? Giải Trương không cẩn thận hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Thế là Diệp Vân Phi nắm hộ người trên đường cái kia đạo hồn lực phân thân đại khái tình huống, nói một lần. Cái gì? Hộ đạo viện trưởng lưu tại hộ đạo bia bên trong năng lượng, nhiều nhất chỉ có thể tái sử dụng 4 lần. Những cái kia cao tầng, mỗi một cái đều là kinh hãi. Ban đầu, bọn hắn coi là có hộ người trên đường một đạo phân thân, trấn thủ ở trong học viện, có thể bảo vệ học viện bình an. Nghĩ không ra, nhiều nhất chỉ có thể tái sử dụng 4 lần. Nghe Diệp Vân Phi, những cao tầng này, tâm tình đều là có chút trầm nặng. Đã trải qua vừa rồi một trận đại chiến, Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lao thương thế, càng thêm nghiêm trọng. Thượng quan viện trưởng lần trước đi tiếp ứng Diệp Vân Phi, cũng bị thương. Nói cách khác, hộ đạo học viện động thiên cảnh cao thủ, duy nhất không có thụ thường, liền là Chu viện trưởng. Hiện tại, hộ đạo học viện thực lực tổng hợp đã là hết sức yếu đất. Các vị, chúng ta hộ đạo học viện tình huống hiện tại 10 điểm nghiêm trọng. Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực đối học viện chúng ta nhìn chằm chằm. Từ giờ trở đi, đóng cửa học viện cửa lớn, tất cả học viên chưa trải qua cho phép, không được tùy ý ra ngoài. Chúng ta những cao tầng này, không cần thiết, cũng tận lượng không nên đi ra ngoài. Giải Trương không chậm rãi nói ra, ngữ khí có chút trầm trọng. Được rồi. Mặt khác cao tầng cũng là gật đầu đồng ý. Chương 447, nhị phẩm bảo đan. Chương 447, nhị phẩm bảo đan. Đúng rồi, Diệp viện trưởng, ngươi lần trước nói cần cao cấp hơn cái khác bảo kiếm, ta sưu tập một chút, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Đúng, học viện bên trong tàng bảo khố giống như cũng cất giữ có một ít không sai bảo kiếm, có thời gian ngươi đi xem một cái đi. Giải Trương không nói ra, vung tay lên, một mai không gian giới chỉ bay đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện bên trong có mười mấy thanh trường kiếm, kiếm quang rất lạnh, rõ ràng cấp bậc không thấp. Đa tạ Giải viện trưởng. Diệp Vân Phi thu hồi chiếc nhẫn. Đúng rồi, Giải viện trưởng, trong học viện cất giữ có bảo dược sao? Diệp Vân Phi hỏi. Bảo dược? Diệp viện trưởng, ngươi cần bảo dược sao? Giải Trương không sững sờ. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Học viện chúng ta bên trong tàng bảo khố cất giữ có một nhóm bảo dược. Như vậy đi, đợi lát nữa nhường thượng quan viện trưởng dẫn ngươi đi tàng bảo khố, chính ngươi nhìn một chút có hay không có thứ mà ngươi cần à? Giải Trương không nói ra. Tại trong lòng của hắn, Diệp Vân Phi là hộ người trên đường truyền nhân, hộ đạo học viện tàng bảo khố tự nhiên muốn đối Diệp Vân Phi rộng mở. Cái kia tốt. Thượng quan viện trưởng, ngươi bây giờ liền mang ta đi nhìn một chút. Diệp Vân Phi đứng lên. Được. Thượng quan viện trưởng gật đầu. Thế là tại thượng quan viện trưởng dẫn đầu dưới, Diệp Vân Phi đi vào học viện bên trong tàng bảo khố. Đương nhiên, tàng bảo khố là tại một cái 10 điểm ẩn nấp địa phương, mà lại có tầng tầng trận pháp trấn giữ, còn có mấy cái huyền dịch cảnh thực lực phổ thông trưởng lão đang bảo vệ. Hộ đạo học viện là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, truyền thừa mấy trăm năm, bên trong tàng bảo khố cất giữ tự nhiên là 10 điểm phong phú. Mọi tiểu bảo vật, 10 điểm đầy đủ. Diệp Vân Phi tại bên trong một cái kho thuốc bên trong, phát hiện một nhóm bảo dược. Chỉ bất quá, phần lớn đều là nhất phẩm đến tam phẩm bảo dược. Tứ phẩm bảo dược, một khỏa cũng không có. Diệp Vân Phi chọn lựa một chút bảo dược, đồng thời còn chọn lựa mấy chục chuôi bảo kiếm, sau đó rời đi tàng bảo khố. Diệp viện trưởng, ngươi bây giờ là học viện chúng ta phó viện trưởng, có thể tại trong nội viện tùy ý chọn tuyển tòa thứ nhất mỏm núi làm trụ sở của ngươi. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi chọn lựa đi. Đi ra tàng bảo khố về sau, thượng quan viện trưởng nói ra. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Tại thượng quan viện trưởng dẫn đầu dưới, Diệp Vân Phi tại trong nội viện đi một vòng lớn, cuối cùng chọn chúng một tòa so sánh lũ tính mỏm núi làm chỗ ở tốt. Diệp viện trưởng, từ giờ trở đi ngọn núi này liền là của ngươi chỗ ở. Thượng quan viện trưởng cười nói, sau đó quay người rời đi. Diệp Vân Phi đáp xuống ngọn núi bên trên. Phía trên ngọn núi này tu kiến có mấy tòa cung điện, liền tòa cung điện này đi. Diệp Vân Phi đi vào trong đó một tòa cung điện, nói ra, thượng quan viện trưởng thương thế, ăn mấy quả cửu khúc đan liền có thể khôi phục. Tốt, trước luyện chế cửu khúc đan. Diệp Vân Phi tại cung điện ngồi xếp bằng xuống, lấy ra vừa rồi theo học viện tàng bảo khố ở bên trong lấy được bảo dược. Nắm hỗn độn đỉnh cũng lấy ra, bày ra trước người. Cửu khúc đan thuộc tính lại âm, dùng ba ô u hỏa tới luyện chế, thích hợp nhất. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, sau đó bắt đầu luyện chế cửu khúc đan. Ước chừng sau 2 canh giờ, đan thành. Diệp Vân Phi đột nhiên một tiếng quát nhẹ, nam viên màu trắng nhạt bảo đan theo hỗn độn đỉnh bên trong lao ra. Cửu khúc đan là nhị phẩm bảo đan, chuyên môn dùng để chữa thương, hiệu quả đặc biệt tốt. Trên thực tế, có thể bị Diệp Vân Phi chuyên môn cất giữ đan vương, mỗi một loại hiệu quả đều tuyệt đối không sai. Lại luyện mấy quả thiên sừng nguyên đan, nhìn một chút, có thể hay không nhường thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng cảnh giới thu hoạch được đột phá. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lại lấy ra một nhóm bảo dược. Tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới, ngoại trừ số lượng đông đảo tinh quáng mạch bên ngoài, còn có thật nhiều linh dược cùng bảo dược. Diệp Vân Phi hái không ít. Tại hộ đạo học viện bên trong tàng bảo khố, Diệp Vân Phi cũng chọn lựa một nhóm bảo dược. Luyện chế thiên sừng nguyên đan cần có bảo dược, vừa vặn đầy đủ. Thế là tiếp đó, Diệp Vân Phi lại luyện chế ra 4 khỏa thiên sừng nguyên đan. Thiên sừng nguyên đan cũng là nhị phẩm bảo đan. Luyện đan hoàn tất về sau, Diệp Vân Phi rời đi cung điện, dương ra thân pháp, phóng lên tận trời, đi vào thượng quan viện trưởng ngọn núi bên trên. Hộ đạo học viện diện tích 10 điểm bao la, so một cái đế quốc diện tích còn muốn rộng rãi. Mỗi một cái cao tầng đều có được một tòa chính mình một núi. Diệp viện trưởng, ngươi tìm ta có việc? Thượng quan viện trưởng xuất hiện, có chút kỳ quái hỏi. Thượng quan viện trưởng, này 5 viên bảo đan, ngươi ăn đi. Ăn về sau, thương thế của ngươi liền sẽ tốt. Diệp Vân Phi lấy ra 5 viên cựu khúc đan, đưa cho thượng quan viện trưởng. Nhị phẩm bảo đan. Thượng quan viện trưởng nhìn xem 5 viên cựu khúc đan, kinh ngạc cực điểm. Mặc dù hắn không biết cựu khúc đan, thế nhưng lại nhìn ra được, này 5 viên đều là nhị phẩm bảo đan. Còn có, này 4 khỏa bảo đan, ngươi dùng 2 khỏa, cho 2 khỏa Chu viện trưởng, đối với các ngươi tu luyện rất có ích lợi. Diệp Vân Phi lại lấy ra 4 khỏa thiên sừng nguyên đan, đưa cho thượng quan viện trưởng. Diệp viện trưởng, nhiều như vậy nhị phẩm bảo đan, ngươi từ đâu tới? Thượng quan viện trưởng nhìn xem nhiều như vậy nhị phẩm bảo đan, đơn giản không thể tin được. Thượng quan viện trưởng, cái này, ngươi trước không cần quản, cầm lấy đi. Diệp Vân Phi cười nói. Được a. Thượng quan viện trưởng cơ giới gật gật đầu, vương lấy lớn nhất nâng nhị phẩm bảo đan, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái kia ta đi trước. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, phóng lên tận trời, một lát liền trở lại chính mình ngọn núi bên trên. Tốt. Là thời điểm thăng cấp một thoáng ngũ hành linh kiếm. Trong cung điện, Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy chục thanh trường kiếm đồng thời bay ra, trôi nổi trước người. Này chút trường kiếm có rất nhiều giải trường không cho, có rất nhiều Diệp Vân Phi tại bên trong tàng bảo khố tìm tới. Toàn bộ đều là hoang khí. Pháp bảo đẳng cấp theo thấp đến cao, phân biệt là linh khí, chân khí, hoang khí, hồng khí. Lần này thăng cấp hẳn là có thể cho ngũ hành linh kiếm uy lực càng mạnh. Diệp Vân Phi nhìn lên trước mắt mấy chục thanh trường kiếm, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một cái luyện khí đỉnh, con ngón búng ra, viêm hỏa theo đầu ngón tay bay ra, nhảy vào trong đỉnh. Lập tức, trong đỉnh giấy lên hừng hực liên hỏa. Hiu hiu hiu bù bù. 5 chuôi linh kiếm theo Diệp Vân Phi trên thân lao ra, bay vào trong đỉnh. Diệp Vân Phi vung tay lên, cái kia mấy chục chuôi bảo kiếm cũng toàn bộ đầu nhập trong đỉnh. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu chuyên môn khống chế hỏa hầu. Nửa ngày sau, thượng quan viện trưởng ngọn núi bên trên, một gian trong cung điện, một cái trong tu luyện mật thất. Oeng, một cỗ cường đại linh lực tại đây cái trong mật thất đột nhiên bùng nổ. Thương thế của ta vậy mà toàn bộ tốt, thực lực hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thượng quan viện trưởng đứng ở trong mật thất, cảm thụ được trong cơ thể mình như sông lớn trường giang đồng dạng trôi chảy vận chuyển linh lực, đơn giản không thể tin được. Trước đây không lâu, hắn trước đi tiếp ứng Diệp Vân Phi, bị 4 cái động thiên cảnh cao thủ hợp lại đả thương, thương thế có chút nghiêm trọng. Hắn ban đầu coi là cần phải hao phí thời gian rất dài, chậm rãi ăn dưỡng mới có thể khôi phục. Nghĩ không ra, An Diệp Vân Phi cho hắn 5 viên bảo đan về sau, thương thế tại chỗ liền tốt. Nói như vậy, này 2 khỏa nhị phẩm bảo đan đối tu luyện của ta hẳn là có lợi thật lớn. Thượng quan viện trưởng lại lấy ra 2 khỏa thiên sừng nguyên đan, tự nói ra, có chút chờ mong. Thế là tiếp đó, hắn phục dụng 1 khỏa thiên sừng nguyên đan, bắt đầu bế quan tu luyện. Chương 448, quá thần kỳ. Chương 448, quá thần kỳ. Lúc này, tại Diệp Vân Phi ngọn núi bên trên, trong cung điện, luyện khí đỉnh bên trong liệt hỏa hừng hực. Diệp Vân Phi xếp bằng ở luyện khí đỉnh trước đó, kiên nhẫn khống chế trong đỉnh hỏa hầu. Trên thực tế, luyện khí cần có kiên nhẫn, so luyện đan càng nhiều. Cho nên Diệp Vân Phi không đợi, chậm rãi chờ đợi. Cuối cùng, 2 ngày sau đó, ong ong, trong đỉnh, cái kia 5 thanh trường kiếm bắt đầu kịch liệt vù vù lên, như 5 cái màu sắc khác nhau giao lòng, ở trong đỉnh không gian, vừa đi vừa về xoay quanh. Còn kém một bước cuối cùng. Diệp Vân Phi lẩm bẩm, luyện khí thường thường phải dùng luyện khí sư tự thân máu huyết tới tế khí, dạng này, luyện chế ra tới pháp bảo mới càng có linh tính, uy lực càng mạnh. Cũng bởi vì mang theo luyện khí sư tự thân máu huyết, thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Diệp Vân Phi một ngón tay điểm tại trên lồng ngực, một cỗ mũi tên máu bắn lên mà ra, rơi ở trong đỉnh nằm trôi trên trường kiếm. Ông ngong, cái kia 5 thanh trường kiếm bạo phát đi ra càng thêm kinh người kiếm mang, vụ vụ thao thiên, như 5 con dao lòng tại cao ngâm. Một cái nào đó thời khắc, cuối cùng ông ngong 5 thanh trường kiếm phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem cung điện đỉnh chót xoắn thành mảnh vỡ, bay thẳng vân tiêu. Tương đạo kiếm mang vỡ ra vùng trời này, 5 chuôi màu sắc khác nhau trường kiếm giống như 5 con dao lòng tại vùng chân trời này vui sướng bay lượn. Giờ khắc này, hộ đạo học viện bên trong, từng kia ánh mắt khiếp sợ nhìn trên bầu trời 5 thanh trường kiếm, trận mắt hốt mồm. Chẳng lẽ lại có địch nhân tập kích? Rất nhiều học viên không khỏi run như cầy sấy mà thầm nghĩ. 2 ngày trước cái kia một trận đại chiến, cho những học viên này ấn tượng 10 điểm khắc sâu. Lão đại, nhất định là lão đại. Nô Hắc Sơn trong sân nhỏ, Nô Hắc Sơn ngẩng đầu, kích động hét lớn. Nô Hắc Sơn gặp qua Diệp Vân Phi thi triển này 5 chuôi linh kiếm, cho nên thấy một lần liền nhận ra được. Chẳng lẽ là Diệp viện trưởng? Giải Trương Không, 6 cái hộ viện trưởng lão, còn có Chu viện trưởng, đều là ngẩng đầu, chấn kinh mà nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Diệp viện trưởng sẽ luyện khí? Không có khả năng. Chúng ta Thiên Huyền Đại Lục phía trên luyện khí sư đã sớm mất tích, hẳn là ta nghĩ sai. Giải Trường không trong đầu lướt qua một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, chỉ bất quá rất nhanh lại lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Tính là không tệ, năm mấy chục trôi hoang khí luyện vào này năm trôi linh kiếm bên trong, uy lực quả nhiên mạnh rất nhiều. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia năm trôi treo cao tại giữa không trung linh kiếm, hài lòng gật gật đầu. Thu. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Hiu. Năm trôi linh kiếm từ trên trời giáng xuống, xông vào Diệp Vân Phi trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Là thời điểm tăng lên một thoáng linh lực của ta cảnh giới, Diệp Vân Phi tự nói ra. Thế là Diệp Vân Phi đi vào trong cung điện một gian tu luyện mật thất, sau đó tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Huyễn ảnh tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới bên ngoài khác biệt, nhưng để Diệp Vân Phi có đầy đủ thời gian tiến hành tu luyện. Trong chớp mắt lại một ngày trôi qua. Thượng quan viện trưởng chỗ ngọn núi bên trên, một gian trong tu luyện mật thất, vành một cỗ bàng bạc linh lực trùng trùng điệp điệp quyết tán, trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ mật thất, cơ hồ muốn đem mật thất no bạo. Ta đột phá, ha ha, ta hiện tại là động thiên nhị cảnh. Thượng quan viện trưởng tiếng cười xa xa truyền ra ngoài. Ăn hai quả tiên sừng nguyên đan về sau, hắn vẹn vẹn tu luyện ba ngày đã đột phá. Bù bù, từng đạo lăng lệ thân hình đáp xuống thượng quan viện trưởng ngọn núi bên trên. Giải Trương Không, sáu cái hộ viện trưởng lão, còn có Chu viện trưởng, học viện này chút cao cấp nhất cao tầng, toàn bộ đều tới. Thượng quan viện trưởng cũng theo trong mật thất đi ra. Thượng quan viện trưởng, ngươi không chỉ thương thế toàn tốt, mà lại còn đột phá. Đây quả thực là kỳ tích a. Giải Trương Không cảm thụ được thượng quan viện trưởng thân bên trên phát ra linh lực ba động, kinh hỉ đồng thời lại có chút không thể tin được. Đúng vậy a. Thượng quan viện trưởng, ngươi thương thế khỏi hẳn tốc độ quá nhanh, đơn giản để cho người ta kinh ngạc tán thán. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là khiếp sợ nói ra. Thương thế của ta, sở dĩ có thể tốt nhanh như vậy, mà lại còn có thể đột phá, hoàn toàn là bởi vì Diệp viện trưởng. Thượng quan viện trưởng cười nói, giờ phút này tâm tình của hắn hết sức tốt, bởi vì Diệp viện trưởng. Mặt khác cao tầng đều là sững sờ. Không sai, Diệp viện trưởng cho ta 5 viên chữa thương bảo đan, để cho ta tại nửa ngày bên trong thương thế liền hoàn toàn khôi phục, trả lại cho 2 viên dùng tới phụ trợ tu luyện bảo đan, để cho ta tại trong vòng 3 ngày đã đột phá. Thượng quan viện trưởng đáp, là mấy phẩm bảo đan? Giải Trương không khỏi hỏi. Tất cả đều là nhị phẩm bảo đan, bất quá hiệu quả so với bình thường nhị phẩm bảo đan muốn thật tốt hơn nhiều. Thượng quan viện trưởng nói ra. Đúng rồi, Chu viện trưởng, này 2 quả bảo đan là Diệp viện trưởng để cho ta cho ngươi, ta chính là ăn 2 quả này loại bảo đan, trong vòng 3 ngày liền đột phá. Ngươi tốt nhất lập tức trở lại bế quan tu luyện, xem có thể hay không đột phá. Thượng quan viện trưởng lấy ra 2 quả thiên sừng nguyên đan đưa cho Chu viện trưởng. Ta cũng có. Chu viện trưởng cực kỳ mừng rỡ, lập tức hai tay tiếp nhận 2 quả bảo đan, liền hô hấp cũng biến thành ồ hắn kẹt tại động thiên nhất cảnh đã sắp 10 năm, hiện tại đột nhiên thấy đột phá hy vọng, sao có thể không xúc động. Đích thật là nhị phẩm bảo đan, thế nhưng này loại bảo đan ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giải Trương không quan sát một chút nói ra, này loại bảo đan kêu cái gì tên? 6 cái hộ viện trưởng lão cũng là hết sức tò mò, bởi vì bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiên Huyền Đại Lục phía trên căn bản cũng không có thiên sử nguyên đan đan vương, đừng nói hộ đạo học viện những cao tầng này, đoán chừng liền Trung Châu đan tháp những cái kia luyện đan lão giả cũng không nhận ra được này 2 quả bảo đan thành tựu. Ta cũng không biết, Diệp viện trưởng chẳng qua là đem những này bảo đan giao cho ta, không hề nói gì. Thượng quan viện trưởng cười khổ nói, ta về trước đi bế quan tu luyện. Lúc này Chu viện trưởng đã là không thể chờ đợi, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về chính hắn mỏm núi trở về. Diệp viện trưởng thật quá thần bí, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Giải Trương không cười khổ nói, bất quá có một chút là khẳng định, Diệp viện trưởng là thế hệ tuổi trẻ hiếm có yêu nghiệt, bằng không hộ đạo viện trưởng cũng sẽ không chọn chúng hắn. Một cái hộ viện trưởng lao nói ra. Không sai. Mặt khác cao tầng đều là gật đầu. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại là 3 ngày trôi qua. Diệp Vân Phi chỗ ngọn núi bên trên, trong tu luyện mật thất, huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng. Và anh, đột nhiên một cỗ cường đại linh lực uy áp theo Diệp Vân Phi thân thể phía trên ầm ầm ra tới. Trúc Nguyên cảnh trung kỳ, tạm thời cứ như vậy đi. Diệp Vân Phi từ từ mở mắt nói ra, lần này bế quan Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới trực tiếp theo ngưng chân cảnh trung kỳ đột phá đến Trúc Nguyên cảnh trung kỳ. Cơ hồ cùng một thời gian, Chu viện trưởng chỗ ngọn núi bên trên, một gian trong tu luyện mật thất. Và anh, một cỗ cường hãn linh lực uy áp núi lở biến tiết theo Chu viện trưởng trong cơ thể khuyết tán ra tới. Ta cuối cùng đột phá động tiên nhị cảnh. Chu viện trưởng kích động đến lớn giống lên. Giải Trương không chờ học viện cao tầng mấy ngày nay thời gian một mực đang chú ý Chu viện trưởng động tĩnh bên này, cho nên trước tiên liền toàn bộ dương ra thân pháp lao đến dồn dập đáp xuống Chu viện trưởng ngọn núi bên trên. Thượng quan viện trưởng, Diệp viện trưởng cho cái kia 2 quả bảo đan quá thần kỳ, ta chỉ dùng 3 ngày cũng đột phá. Chu viện trưởng theo trong mật thất chạy đến, hương phấn mà kêu lên, thật quá thần kỳ. Giải Trương không, 6 cái hộ viện trưởng lão còn có thượng quan viện trưởng, mỗi một cái đều là kinh ngạc tán thán liên tục. Chương 449, để ta đi. Chương 449, để ta đi. Ha ha, thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, chúc mừng à, thành công đột phá. Đột nhiên một đạo lớn tiếng cười vang lên. Diệp Vân Phi sải bước lang không dậm chân tới. Đột phá đến Trúc Nguyên cảnh về sau, Diệp Vân Phi khí chất càng có vẻ phiêu miểu, có một loại không nhiễm bụi trần, không mang theo khói lửa mùi vị, Phải biết, Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, mà lại tu luyện lại là thế gian đỉnh tiêm công pháp Cửu Dương Kinh. Cái này khiến Diệp Vân Phi có một loại không giống bình thường khí chất. Diệp viện trưởng, cảnh giới của ngươi. Giải Trường không nhìn xem giống như thần con đồng dạng, đạp không mà đến Diệp Vân Phi, đột nhiên tầm mắt co rụt lại, chấn kinh cực điểm. Diệp viện trưởng, mấy ngày trước đó, linh lực của ngươi cảnh giới giống như là ngưng chân cảnh trung kỳ, hiện tại là trúc nguyên cảnh trung kỳ rồi. Nghe Giải Trường không, mặt khác cao tầng cũng là phản ứng lại, một cái hộ viện trưởng lao không khỏi hỏi. May mắn đột phá. Diệp Vân Phi đáp xuống ngọn núi bên trên, từ tốn nói. T. Mấy ngày thời gian, theo ngưng chân cảnh trung kỳ, đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ. Dạng này tốc độ đột phá, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn, liền trái với những cao tầng này trước kia chỗ tích lũy được võ đạo thưởng thức. Này chút học viện cao tầng, từng cái trợn mắt hốt mồm. Diệp viện trưởng, ngươi mấy ngày thời gian, liên tục đột phá ba cái cảnh giới, mà linh lực của ngươi cơ sở, lại có vẻ đặc biệt ghim chắc trầm ổn, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Một cái khác hộ viện trưởng lão, cảm thụ một thoáng Diệp Vân Phi linh lực ba động, lại kêu lên. Thần kỳ, Diệp viện trưởng, ngươi thật quá thần kỳ. Những cái kia cao tầng, từng cái kinh ngạc tán thán. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Diệp Vân Phi linh lực cơ sở, 10 điểm nghiêm chắc, hùng hồn trầm hậu. Giải viện trưởng, các vị hộ viện trưởng lão, kinh mạch của các ngươi bị hao tổn 10 điểm nghiêm trọng, đã thương tới võ đạo căn cơ. Nhớ kỹ, tại thương thế của các ngươi khôi phục trước đó, không thể lại sử dụng linh lực. Bằng không, sẽ tu vi mất hết, trở thành một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Diệp Vân Phi tầm mắt, nhìn lướt qua Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão, nhíu mày nói ra. Không sai, thương thế của chúng ta ban đầu liền 10 điểm nặng. Trước mấy ngày một trận đại chiến, làm đến thương thế của chúng ta càng thêm nghiêm trọng. Mong muốn khôi phục, cơ hồ không có khả năng. Giải Trường không có chút để bài, lắc đầu thở dài. Vừa nhắc tới thương thế của mình, 6 cái hộ viện trưởng lão cũng là ủ rũ. Nhưng vào lúc này, Giải viện trưởng, việc lớn không tốt. Một cái bình thường trưởng lão, đội vã tới, đáp xuống ngọn núi bên trên. Chính là lần trước, dẫn đội đi tinh quáng tiểu thế giới Phương trưởng lão. Phương trưởng lão, làm sao vậy? Giải Trường không không khỏi nhíu mày. Phương trưởng lão tính cách ổn trọng dưới tình huống bình thường, sẽ không như vậy thất kinh. Chúng ta hộ đạo học viện ở Trung Châu rất nhiều phân cứ điểm, đang ở không ngừng bị phá hư. Tài vật lọt vào cướp đoạt, nhân viên bị giam giữ. Phương trưởng lão nói ra. Cái gì? Là ai làm? Giải Trường không nghe vậy, không khỏi giận dữ. Hộ đạo học viện làm Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, tại rất nhiều nơi đều sắp đặt phân cứ điểm, kinh doanh rất nhiều sản nghiệp. Dù sao, hộ đạo học viện có hơn 1 vạn cái học viên, nhiều như vậy học viên tu luyện cần có tài nguyên, là một cái 10 phần khổng lồ chi tiêu. Cho nên, hộ đạo học viện cao tầng cho tới nay đều nghĩ hết biện pháp gia tăng học viện thu nhập. Ở Trung Châu, thậm chí tại Đông Bực, Tây Nguyên, Bắc Hoàng, Đông Cương chờ khu vực cũng thiết lập có phần cứ điểm. Ta nhận được tin tức, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, này mấy cái thế lực người đều có ra tay. Mấy ngày nay, Trung Châu một mực có người tại tản tin tức, nói chúng ta hộ đạo học viện hết thể cao tầng, toàn bộ thụ 10 điểm thương nặng, hấp hối, hộ đạo học viện đã không xong rồi, không lâu muốn suy vong. Tóm lại, chúng ta hộ đạo học viện đã là danh dự giảm lớn. Mà lại, hiện tại, không những này mấy cái đỉnh tiêm thế lực ra tay, liền một chút, nhất lưu nhị lưu thế lực cũng thừa dịp loạn tập kích học viện chúng ta phân cứ điểm, cướp đoạt tài vận. Tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng không bao lâu, học viện chúng ta tất cả phân cứ điểm đều sẽ bị hủy đi, danh nghĩa tất cả sản nghiệp đều sẽ bị chia cắt xong. Phương trưởng lão nói ra. Quả thực là khinh người quá đáng. Nghe Phương trưởng lão, Giải Trường không tại chỗ giận đến toàn thân thẳng run run. Lẽ nào lại như vậy? Căn bản cũng không đem chúng ta hộ đạo học viện đặt ở trong mắt. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là từng cái lựa giận thao thiên. Giải viện trưởng, chúng ta muốn hay không áp dụng hành động? Phương trưởng lão hỏi. Chúng ta lập tức xuất phát, đi cho điểm lợi hại bọn hắn nhìn một chút. Một cái tính tình so sánh táo bạo hộ viện trưởng lão tức giận nói ra. Không thể. Giải viện trưởng, còn có 6 vị hộ viện trưởng lão, các ngươi tuyệt đối không thể dùng lại sử dụng linh lực. Bằng không, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Mà lại, mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực sở dĩ ra tay hủy đi học viện chúng ta phân cứ điểm, bên trong một cái nguyên nhân đoán chừng liền là nghĩ đem các ngươi dẫn xuất đi, sau đó đối với các ngươi đạo thủ. Diệp Vân Phi nói ra. Giải viện trưởng, các ngươi 7 người là hộ đạo học viện trụ cột, có các ngươi tại, hộ đạo học viện vẫn là đỉnh tiêm thế lực. Nếu như các ngươi 7 người xảy ra chuyện như vậy, tại Thiên Huyền Đại Lục liền sẽ không còn có người coi hộ đạo học viện là thành đỉnh tiêm thế lực. Diệp Vân Phi tiếp tục nói. Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão nhất thời yên lặng. Bọn hắn biết Diệp Vân Phi nói có đạo lý. Diệp viện trưởng nói đúng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng cũng là gật đầu. Giải viện trưởng, việc lớn không tốt. Học viện chúng ta có 3 cái trưởng lão cùng 10 cái chấp sự mất tích. Có tin tức nói bọn hắn có thể là bị Phong Vân gia tộc mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực bắt đi. Đột nhiên, một cái chấp sự đội vã bay lượn tới, đáp xuống ngọn núi bên trên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lập tức, từng cái cao tầng đều là lửa giận thao thiên, nộ giống lên. Hắc hắc, xem ra mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực là triệt để bạch mặt, liều lĩnh muốn đối hộ đạo học viện khai chiến. Diệp Vân Phi cũng là cười lạnh. Giải viện trưởng, vừa rồi có người đưa tới một viên truyền tin ngọc giản, yêu cầu ngươi tự mình thu nạp. Lúc này lại có một cái chấp sự đội vã tới, đem một viên truyền tin ngọc giản giao cho Giải Trường không. Giải Trường không tiếp nhận ngọc giản. Giải Trường không, hạ ngươi trong vòng 3 ngày nắm hộ đạo bia cùng Diệp Vân Phi giao ra. Bằng không, hộ đạo học viện sẽ phải nghỉ chơi. Ha ha. Một thanh âm theo trong ngọc giản truyền ra, sau đó là đáp ý tiếng cười đến cuồng. Giải Trường không giận đến toàn thân thẳng run run. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là từng cái hai mắt đỏ bừng. Có thể nói, Hộ Đạo Học Viện hiện tại đối mặt cục diện 10 điểm nghiêm trọng. Rất rõ ràng, Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực đã là liều lĩnh, liên hợp lại muốn đối Hộ Đạo Học Viện độc thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Giải Trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão đều là thương thế nghiêm trọng, không cách nào lại ra tay. Cho nên, Hộ Đạo Học Viện căn bản không có nhiều ít đánh trả lực lượng. Trong lúc nhất thời, Hộ Đạo Học Viện những cao tầng này đều cảm giác tương đương bị quất. Làm Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, thế mà bị buộc đến loại tình trạng này. Giải viện trưởng, ta đi ra ngoài một chuyến, đi xem một chút những cái kia phân cư điểm đi. Thượng quan viện trưởng đột nhiên nói ra. Ta cũng đi. Chu viện trưởng cũng nói. Cũng tốt. Các ngươi hai cái điệu thấp một chút, không nên cùng bọn hắn lên xung đột. Còn có, tận lực đem học viện chúng ta người mang về. Giải trưởng không thở dài nói ra. Không. Các ngươi hai cái, không thể rời đi học viện. Hiện tại, Hộ Đạo Học Viện cũng chỉ còn lại có các ngươi hai cái động thiên cảnh cao thủ có thể đỡ võ. Cho nên, các ngươi hai cái nhất định phải tọa trấn Hộ Đạo Học Viện. Bằng không, lại có địch nhân tập kích, toàn bộ học viện liền không có bất kỳ người nào có thể đối địch. Vẫn là để ta đi. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi đi. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng đều là sương sở. Chương 450, Lục Giáp Vô Cực Công. Chương 450, Lục Giáp Vô Cực Công. Diệp viện trưởng, mấy cái kia thế lực đang là muốn đối phó ngươi. Ngươi ra ngoài quá nguy hiểm. Giải Trường không nói ra. Không cần lo lắng, ta có khả năng ứng phó. Diệp Vân Phi nói ra. Giải viện trưởng, chúng ta Hộ Đạo Học Viện đều có cái nào phân tư điểm, ngươi cho một phần tư liệu ta đi. Diệp Vân Phi nói với Giải Trường không. Diệp viện trưởng, ngươi thật đi. Không bằng, ta phái mấy cái huyền dịch cảnh thực lực trưởng lão hoặc là chấp sự đi thôi. Giải Trường không vẻ mặt có chút phức tạp. Vậy còn không bằng ta đi. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, coi như là động thiên cảnh cao thủ cũng không làm gì được ta. Diệp Vân Phi nói ra. Câu nói này, Diệp Vân Phi cũng không phải quyết đại. Diệp Vân Phi hồn lực bây giờ có thể cảm giác lấy được khoảng cách phạm vi, đại khái là 400.000 mét. Lại thêm, thiên ảnh bào có khả năng tùy thời trốn vào không gian đặc tính. Chỉ phải cẩn thận một chút, còn thật không sợ động thiên cảnh cao thủ. Được a. Giải Trường không bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, xuất ra một cái ngọc giản, đem Hộ Đạo Học Viện phân cư điểm tin tức, toàn bộ khắc ấn tiến vào mai ngọc giản này bên trong, sau đó, giao cho Diệp Vân Phi. Ta sẽ tận lực đem học viện người đều mang về. Diệp Vân Phi tiếp nhận ngọc giản, quay người rời đi. Học viện cao tầng, từng cái nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi. Tất cả mọi người là yên lặng. Bọn họ đều là động thiên cảnh cao thủ, kết quả bây giờ lại muốn một cái hậu bối ra mặt, đi xử lý những nguy hiểm này sự tình. Diệp viện trưởng là Hộ Đạo Viện trưởng chuyên nhân, một phần bạn hắn xảy ra chuyện, chúng ta cũng đảm đương không nổi. Thượng quan viện trưởng đột nhiên nói ra. Như vậy đi, ta lặng lẽ đi theo, âm thầm bảo hộ Diệp viện trưởng. Chu viện trưởng, ngươi lưu tại học viện. Thượng quan viện trưởng nói ra. Được a. Nếu như Diệp viện trưởng đã xảy ra chuyện gì, chúng ta xác thực không đảm đương nổi. Giải Trương không gật đầu. Thế là Thượng quan viện trưởng lập tức dương ra thân pháp, hướng về Diệp Vân Phi rời đi hướng đi, đi theo. Lúc này Diệp Vân Phi đã đi tới Ngô Hắc Sơn trong sân nhỏ. Lão đại, ngươi không sao chứ? Mấy ngày nay lo lắng chết ta rồi. Ngô Hắc Sơn cảm giác được Diệp Vân Phi thân hình, cực kỳ mừng rỡ, lập tức theo trong tu luyện mật thất chạy ra. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại liều mạng tu luyện sao trời đại pháp, giống điên cuồng đồng dạng. Rất nhanh, Tiểu Thụy, Độc Cô Hoan, Viên Đại Dũng ba người thu vào Ngô Hắc Sơn truyền âm, vội vàng chạy đến. Diệp Vân Phi, ngươi không sao chứ? Tiểu Thụy thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lập tức hỏi. Vài ngày trước, 7 cái động thiên cảnh cao thủ xông vào Hộ Đạo Học Viện bên trong, đánh cho kinh thiên động địa. Trong học viện đã có truyền thuyết, những động thiên cảnh đó cao thủ là chuyên môn chạy Diệp Vân Phi mà đến. Thậm chí, có tin tức ngầm nói, Diệp Vân Phi đã bị những động thiên cảnh đó cao thủ giết chết, hoặc là bắt đi. Này 2-3 ngày thời gian, Diệp Vân Phi một mực tại luyện đan cùng luyện khí, Tiểu Tuệ cùng Ngô Hắc Sơn đám người không có cơ hội nhìn thấy Diệp Vân Phi, một mực thập phần lo lắng. Ta đương nhiên không có việc gì. Diệp Vân Phi cười nói. Đại biến thái, ngươi cuối cùng xuất hiện. Một lát sau, Ôn Tử cũng là đội vàng đi vào, nhìn thấy Diệp Vân Phi, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Những linh đan này, các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Tận lực đem thời gian hoa tại trên việc tu luyện. Còn có, trong khoảng thời gian này, liền không muốn rời đi học viện. Diệp Vân Phi lấy ra mấy chục bình linh đan, phân cho Tiểu Tuệ đám người. Mỗi người đều phân đến. T. Bát phẩm linh đan, cửu phẩm linh đan. Ôn Tử tò mò, lập tức mở ra những cái kia bình ngọc, sau đó, tại chỗ kêu lên sợ hãi. Nàng phát hiện, này mấy bình linh đan, toàn bộ đều là bát phẩm linh đan hoặc là cửu phẩm linh đan. Thật đúng là. Tiểu Tuệ đám người cũng lập tức mở ra cái bình, mỗi một cái đều là chấn kinh cực điểm. Mấy chục bình bát phẩm linh đan, cửu phẩm linh đan, đối với này chút Hộ Đạo Học Viện học viên tới nói, giá trị quá lớn. Đại biến thái, ngươi hay thành thật giao phó, những linh đan này là từ đâu tới? Có phải hay không phát hiện cái gì bảo tàng? Hoặc là, ngươi lại chính mình một người chạy đi đánh cướp? Lần sau nhớ kỹ kêu lên ta. Ôn Tử khuôn mặt nhỏ nhắn, tiến đến Diệp Vân Phi trước mặt, thấp giọng ép hỏi. Diệp Vân Phi nhịn không được cười lên, biết nàng là loại này trẻ con tâm tính, cũng không cùng nàng so đo. Ôn Tử, ta chuyển cho ngươi một loại pháp quyết, gọi Lục Giáp Vô Cực Công. Này loại pháp quyết, 10 điểm thích hợp ngươi. Thật tốt tu luyện đi, sẽ có kinh hỉ. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó lấy ra một viên công pháp ngọc giản, đưa cho Ôn Tử. Ôn Tử ưu thế lớn nhất liền là thân thể dung hợp một đoàn Thái Ất Thiên Cương tinh khí, này đoàn Thái Ất Thiên Cương tinh khí khiến cho thân thể của nàng phát sinh thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. Thế nhưng, nàng còn xa xa vô pháp đem Thái Ất Thiên Cương tinh khí uy lực chân chính phát huy ra. Diệp Vân Phi chọn lựa này loại lục giáp vô cực công, vừa lúc có thể giúp nàng nắm Thái Ất Thiên Cương tinh khí uy lực chân chính, mức độ lớn nhất phát huy ra. Nói đến, Ôn Tử cũng tính là người một nhà, cho nên Diệp Vân Phi cố ý nắm này loại pháp quyết đưa cho nàng. Lục giáp vô cực công được a, ta tu luyện một thoáng, thử nhìn một chút xem. Ôn Tử tiếp nhận cái viên kia công pháp ngọc giản. Tốt. Thời gian kế tiếp, ta muốn rời đi học viện, các ngươi dụng tâm tu luyện đi. Diệp Vân Phi nói ra. Ồ. Đại biến thái, ngươi muốn rời đi học viện? Quá nguy hiểm đi. Ngươi giết mấy cái kia thế lực lớn, nhiều người như vậy, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ôn Tử nói ra. Nàng dĩ nhiên biết Diệp Vân Phi vì cái gì cùng mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực kết thù kết toán. Bởi vì tại tinh quán bên trong tiểu thế giới, nàng có thể là theo chân Diệp Vân Phi cùng một chỗ, nằm mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực đệ tử, cướp đoạt, giết thì giết. Không cần thay ta lo lắng, ta sẽ an toàn trở về. Diệp Vân Phi cười nói. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi phóng lên tận trời, rời đi Ngô Hắc Sơn khu nhà nhỏ. Cái tên này quá lỗ mãng. Tiểu Tuệ không khỏi đoán giận nói. Lúc này, Diệp Vân Phi đã là dương ra thân pháp, hướng về Hộ Đạo Học Viện bên ngoài mà đi. Đương nhiên, Diệp Vân Phi hành động 10 điểm điệu thấp, 10 điểm ẩn nấp, kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, lặng lẽ bay lượn. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới Hộ Đạo Học Viện bên ngoài, đi trước Bạch Vân Đế Quốc đi. Diệp Vân Phi đứng ở trên không bên trong, suy nghĩ một chút, tự nói ra. Bạch Vân Đế Quốc ở Trung Châu là một cái trung đẳng thực lực quốc gia, ước chừng tương đương với một cái nhị lưu thế lực đi. Chỉ bất quá, Bạch Vân Đế Quốc vị trí địa lý hết sức tốt, nhân khẩu tập trung, từ nam chí bắc, thường xuyên có đại lượng võ giả đặt chân cùng ở lại. Cho nên, Hộ Đạo Học Viện tại Bạch Vân Đế Quốc bên trong cũng có xây một cái phân cứ điểm, kinh doanh rất nhiều sản nghiệp. Hàng năm đều cho Hộ Đạo Học Viện mang đến phong phú lợi nhuận. Chỉ bất quá, vài ngày trước, tin tức truyền trở về, Hộ Đạo Học Viện tại Bạch Vân Đế Quốc phân cứ điểm bị hủy diệt. Tất cả sản nghiệp cùng tài vật đều bị cướp đi. Tòa trấn cái này phân cứ điểm một cái bình thường trưởng lão cùng một nhóm học viên, toàn bộ đều mất tích, không thấy. Tổn thất trọng đại. Diệp Vân Phi chọn lựa một phiên, quyết định đi trước Bạch Vân Đế Quốc cái này phân cứ điểm, xem kỹ một chút. Thế là, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, tiến vào trong phi thuyền, chuẩn bị phát ra ngoài Bạch Vân Đế Quốc. Nhưng vào lúc này, chờ một chút, nơi xa, một cái trung niên phụ nữ lăng không mà tới. Ồ, Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Chính mình mới vừa từ Hộ Đạo Học Viện ra tới, này người phụ nữ liền phát hiện mình. Vô cùng có khả năng là chuyên môn chờ ở chỗ này. Chương 451, thanh lạc tin tức. Chương 451, thanh lạc tin tức. Chỉ bất quá, người trung niên này nữ tử thực lực là huyền dịch cảnh tiền kỳ. Thực lực như vậy, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không sợ, cho nên liền bình tĩnh muốn nhìn lấy cái kia trung niên nữ tử, không nói lời nào. Ta là Trung Châu Tô tộc người. Cái trung niên nữ tử cũng nhìn ra Diệp Vân Phi cảnh giác, nói ra: "Tô tộc." Diệp Vân Phi sững sờ. "Tô Thanh Lạc, liền là Trung Châu Tô tộc. Thanh Lạc muốn gặp ngươi, nàng để cho ta tới mời ngươi. Ngươi đi theo ta đi." Cái kia trung niên nữ tử nói ra. "Nàng ở nơi nào?" Diệp Vân Phi không hề động, hỏi: "Gia tộc phản đối nàng và ngươi cùng một chỗ. Thanh Lạc nàng thừa nhận rồi áp lực rất lớn. Nàng không tiện công khai lộ mặt cùng ngươi gặp nhau, để tránh bị người trong tộc lời ong tiếng ve. Cho nên, chỉ có thể tìm một cái địa phương bí ẩn cùng ngươi gặp mặt. Chi này cái châm cài đầu là Thanh Lạc, nàng nói ngươi thấy một lần liền sẽ nhận được." Cái kia trung niên nữ tử lấy ra một nhánh màu xanh biết cái châm cài đầu, hướng Diệp Vân Phi giơ giơ lên. "Không sai, chi này cái châm cài đầu đích thật là Thanh Lạc." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ngươi nhận ra liền tốt, cái kia chạy nhanh đi, Thanh Lạc có thể là đợi rất lâu." Cái kia trung niên nữ tử đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia trêu tức điểm ai. "Chờ một chút." Diệp Vân Phi đứng ở tại chỗ không hề động. "Ngươi bây giờ lập tức gửi đi truyền âm cho Thanh Lạc, hỏi một chút năm đó ở Viên Nguyện học cùng thượng võ đạo lớp lý thuyết thời điểm, ta cùng Chu Mục bình thường ngồi tại thứ mấy bài." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn xem cái kia cái trung niên nữ tử, nói ra: Ngươi có ý tứ gì? Thanh Lạc đợi ngươi thật lâu, ngươi thế mà còn có tâm tình hỏi những thứ đồ ngổn ngang này." Cái kia trung niên nữ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói: "Không có nhìn ra sao? Ta không tin ngươi, cho nên ngươi vẫn là hỏi một chút đi, bằng không ta sẽ không cùng ngươi đi." Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Ngươi..." Cái kia trung niên nữ tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Tốt, ta hỏi." Cái kia trung niên nữ tử lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, bắt đầu gửi đi tin tức. Thanh Lạc đáp lời, nàng rất tức giận. Nàng nói, nàng khi đi học bình thường đều 10 điểm nghiêm túc nghe giảng bài, căn bản không có lưu ý ngươi cùng Chu Mục bình thường ngồi tại thứ mấy bài. Sau một lúc lâu, cái kia trung niên nữ tử nổi giận đùng đùng nói ra. "Hưu." Tiếng nói của nàng vừa dứt, Diệp Vân Phi đã là quỷ mị đồng dạng, đi vào trước người của nàng. "Ngươi..." Cái kia trung niên nữ tử kinh hãi. Diệp Vân Phi động tác là bực nào nhanh, tay phải đã nhanh như tia chớp rối ra, mang theo kinh khủng lực lượng cơ thể, một thanh giữ lại cổ họng của nàng, giống như bắt gà con đồng dạng, nhấc lên. Đột phá đến trúc nguyên trung kỳ, Diệp Vân Phi toàn thể thực lực tổng hợp tự nhiên có tăng lên. Muốn đối phó một cái huyền dịch cảnh tiền kỳ, càng thêm dễ dàng. "Thả ta ra, tù cục." Cái kia cái trung niên nữ tử lại là phẫn nộ, lại là hoảng sợ, trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Năm đó ở Viên Nguyệt học cung, thượng võ đạo lớp lý thuyết thời điểm, ta từ trước đến nay thanh lạc ngồi cùng bàn. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia trung niên nữ tử, lạnh lùng nói ra. Nói đi, ngươi nghĩ gạt ta đi nơi nào? Thanh lạc hiện tại thế nào? Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi bàn tay đột nhiên dùng sức. Lập tức, cái kia trung niên nữ tử trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp khó khăn, nghĩ liều mạng đưa tay đi vịn Diệp Vân Phi hai tay. Có thể là, giờ phút này, nàng sớm đã toàn thân vô lực, chỗ nào còn vịn đến động Diệp Vân Phi hai tay đây. Cuối cùng, trung niên nữ tử muốn nói chút gì đó, nhưng lại nói không nên lời. Cuối cùng, nàng bắt đầu sợ, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, xông Diệp Vân Phi liều mạng gật đầu. Diệp Vân Phi nhẹ buông tay. Thanh lạc hiện tại thế nào? Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi. Thanh lạc đã trở lại tộc bên trong. Tộc bên trong trưởng lão phản đối nàng và ngươi kết giao, cho nên đã đem nàng cưỡng ép mang về. Thanh lạc nắm ta đưa một phong thư đến cho ngươi. Cái kia trung niên nữ tử dãy rồi lấy ra một cái ngọc giản. Vậy ngươi vừa rồi nghĩ gạt ta đi nơi nào? Diệp Vân Phi lấy ra cái kia cái ngọc giản, lạnh giọng hỏi. Chuyện không liên quan đến ta. Là Tô Chí trưởng lão, là hắn phân phó ta đem ngươi lừa gạt đi phụ cận một chỗ bên trong dãy núi. Trung niên nữ tử đáp. Tô Chí trưởng lão, liền là hắn đi. Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Nơi nào có một cái thanh ý lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Vân Phi. Ông lão mặc áo xanh này vừa rồi một mực giấu ở phụ cận tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, thấy Diệp Vân Phi động thủ này mới xuất hiện. Ông lão mặc áo xanh này có động tiên nhất cảnh thực lực, không sai, hắn liền là Tô Chí trưởng lão. Chuyện không liên quan đến ta, đừng có giết ta. Cái kia trung niên nữ tử vội vàng nói. Nàng nhớ tới gần đoạn thời gian liên quan tới Diệp Vân Phi đủ loại truyền thuyết, không khỏi 10 điểm sợ hãi. Đặc biệt là Diệp Vân Phi liên sát 7 cái huyền dịch cảnh cao thủ sự tình, đã sớm ở Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực bên trong truyền ra. Mà lại Diệp Vân Phi cho người ấn tượng liền là tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe. Người trung niên này nữ tử sợ hãi Diệp Vân Phi dưới cơn nóng giận nắm mình giết. Diệp Vân Phi, nắm công pháp của ngươi giao ra đi. Có lẽ chúng ta Tô gia có thể cân nhắc nhường ngươi cùng Thanh Lạc kết giao. Lúc này nơi xa ông lão mặc áo xanh kia mở lời nói chuyện. Nói chuyện đồng thời hắn nhanh chân mà đi, hướng Diệp Vân Phi đi tới. Ồ, các ngươi Tô gia cũng muốn lấy được công pháp của ta à? Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi, chỉ cần ngươi chịu nắm công pháp của ngươi, giao cho chúng ta Tô gia, liền hết thể dễ nói. Ông lão mặc áo xanh kia, lăng không dậm chân, càng đi càng gần. Nể tình ngươi thay Thanh Lạc đưa tin mức, lần này, thà cho ngươi khỏi chết. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia cái trung niên nữ tử, lạnh lùng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi nhẹ buông tay. Bù bù. Cái kia cái trung niên nữ tử đã sớm kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, 10 điểm vất vả, hiện tại chợt đến giải thoát, chính là lập tức liều mạng hô hấp. Ha ha, lão gia hỏa, ta khuyên các ngươi Tô gia đừng tới tranh đoạt vũng nước đục này, bằng không sẽ hối hận. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia càng ngày càng gần thanh ý lão giả, cười lạnh nói. Sau đó, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trực tiếp trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, dừng bước. Ông lão mặc áo xanh kia giận dữ, một bên tăng thêm tốc độ xung lại, một vừa đưa tay hướng Diệp Vân Phi vị trí, đột nhiên vừa nắm. Lập tức, một cỗ linh lực cực lớn uy áp đột nhiên sinh ra, khiến cho Diệp Vân Phi vừa rồi đứng yên không gian đột nhiên chìm xuống. Chỉ bất quá, lúc này Diệp Vân Phi đã sớm biến mất không thấy. Giống đang chết. Ông lão mặc áo xanh kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi tan biến vị trí, nộ tới cực điểm. Đồng thời, hắn hồn lực lập tức phóng xuất ra, hướng bốn phương tám hướng, xa xa cảm giác ra ngoài, tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Có thể là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hừ, Tô Chí, ngươi vì sao muốn đối ta Hộ Đạo Học Viện người độc thủ? Ta Hộ Đạo Học Viện, lúc nào trêu chọc ngươi Tô tộc? Thỉnh cho một cái giải thích hợp lý ta. Đột nhiên, Thượng Quan Viện trưởng xuất hiện, trợn mắt trừng mắt nhìn thanh ý lão giả. Trên thực tế, Thượng Quan Viện trưởng một mực âm thầm theo dõi lấy Diệp Vân Phi, nắm mọi chuyện cần thiết đều đặt ở trong mắt. Hừ, Tô Chí thấy Thượng Quan Viện trưởng, vẻ mặt hơi khó coi. Vậy anh, một cỗ cường đại linh lực áp theo Thượng Quan Viện trưởng trên thân phóng xuất ra. Tô Chí, ta Hộ Đạo Học Viện cũng không phải mặc người nào nặng quá hờ mềm. Ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Bằng không, sự tình hôm nay học viện chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thượng Quan Viện trưởng trầm mặt nói ra. Động Thiên nhị cảnh, ngươi đột phá. Tô Chí lấy làm giật mình, lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Đồng dạng là động thiên cảnh cao thủ, hắn cùng Thượng Quan Viện trưởng đã sớm biết nhau. Trước kia tất cả mọi người là động thiên nhất cảnh cao thủ, lẫn nhau ở giữa thực lực chênh lệch không nhiều, coi như đánh lên đến cũng rất khó phân thắng bại. Nghĩ không ra, Thượng Quan Viện trưởng đã đột phá. Tô Chí, ta đang đợi giải thích của ngươi. Thượng Quan Viện trưởng tiến lên trước mấy bước, chặt chẽ khóa chặt Tô Chí, thanh âm biến đến lạnh rất nhiều. Thượng Quan Viện trưởng, chẳng lẽ ngươi nghĩ động thủ với ta? Đừng quên, các ngươi Hộ Đạo Học Viện hiện tại đã tứ phía gây thủ chốt oán, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta Tô tộc cũng trở thành địch nhân? Tô Chí vẻ mặt có chút biến. Thượng Quan Viện trưởng hiện tại là động thiên nhị cảnh, hắn biết chính mình không phải là đối thủ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ có nhiều ít kẻ địch, chúng ta Hộ Đạo Học Viện đều không phải có thể mặc cho người ta khi dễ. Thượng Quan Viện trưởng nói ra, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chí, từng chữ nói ra. Quần quận linh lực uy áp hướng Tô Chí nghiền ép lên đi, khiến Tô Chí sắc mặt tái nhợt. Được, sự tình hôm nay là ta sai rồi, đây là ta bồi thường. Tô Chí khẽ cắn răng, lấy ra mấy mai không gian giới chỉ, vứt cho Thượng Quan Viện trưởng, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Cái kia cái trung niên nữ tử cũng liền vội vàng đi theo rời đi. Thượng quan viện trưởng nhìn Tô Chí bóng lưng, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hắn biết, Tô Chí nói là sự thật. Hộ đạo học viện đã có rất nhiều cường địch. Thượng quan viện trưởng, ngươi không cần đi theo ta. Ngươi trở về tòa trấn học viện đi. Ta không có việc gì. Tô Chí rời đi về sau, Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện tại Thượng quan viện trưởng trước người, vừa cười vừa nói. Trên thực tế, Diệp Vân Phi một mực biết Thượng quan viện trưởng tại âm thầm theo dõi lấy chính mình. Chương 452, ta sẽ đi tìm ngươi. Chương 452, ta sẽ đi tìm ngươi. Cụ, Diệp viện trưởng. Thượng quan viện trưởng nghĩ không ra, Diệp Vân Phi nguyên lai còn không có rời đi. Đối mặt Diệp Vân Phi, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Thượng quan viện trưởng, ngươi yên tâm, chỉ cần ta cẩn thận một chút, coi như là động thiên lục cảnh cao thủ tới, ta cũng có thể trốn được. Diệp Vân Phi nói ra. Cái này, Thượng quan viện trưởng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mặc dù hắn vừa rồi được chứng kiến Diệp Vân Phi cao minh thân pháp, có thể là Diệp Vân Phi là hộ người trên đường truyền nhân, vạn nhất xảy ra sự tình, đối hộ đạo học viện tới nói, tổn thất quá lớn. Thượng quan viện trưởng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Diệp Vân Phi nhìn ra Thượng quan viện trưởng lo lắng, cười nói. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, trực tiếp trốn vào không gian, biến mất không thấy. Diệp viện trưởng, Diệp viện trưởng. Thượng quan viện trưởng liên tiếp kêu vài tiếng, đều không có hồi âm. Sau đó, hắn liền có chút trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không biết Diệp Vân Phi đến cùng hướng phương hướng nào đi. Này còn thế nào theo dõi đâu? Thượng quan viện trưởng hồn lực hướng bốn phương tám hướng, xa xa cảm giác ra ngoài, tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Thậm chí, hắn còn dương ra thân pháp, còn giống như là một tia chớp, tại vùng này, vừa đi vừa về tìm kiếm, có thể là vẫn không có phát hiện Diệp Vân Phi bất kỳ tung tích nào. Diệp viện trưởng thân pháp, đương nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan viện trưởng ngây người tại chỗ, sững sờ chỉ chốc lát, cười khổ nói. Sau đó, hắn đành phải quay người, hướng về hộ đạo học viện trở về. Nơi xa, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, Diệp Vân Phi đáp xuống đỉnh núi phía trên, lấy ra một cái ngọc giản. Diệp Vân Phi, ta là Thanh Lạc. Trong ngọc giản truyền tới một thanh âm, chính là Tô Thanh Lạc thanh âm. Tiếp theo, trong ngọc giản truyền tới Tô Thanh Lạc một phen. Nguyên lai, Diệp Vân Phi theo tinh quáng bên trong tiểu thế giới ra tới, còn chưa kịp trở lại học viện, Tô tộc người liền đến hộ đạo viện, nắm Tô Thanh Lạc cưỡng ép mang về. Tô tộc thái độ hết sức rõ ràng, phản đối Tô Thanh Lạc cùng với Diệp Vân Phi. Hiện tại, Diệp Vân Phi đã trở thành Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực mục tiêu. Tô tộc là sợ hãi Tô Thanh Lạc cùng Diệp Vân Phi đi được quá gần, lại nhận liên lụy. Hiện tại, Tô Thanh Lạc đã bị tộc bên trong trưởng lão giam giữ tại một cái chuyên môn dùng để nung tộc bên trong thiên tài trụ sở bí mật bên trong. Diệp Vân Phi, nhớ kỹ tới tìm ta. Nếu như ta có cơ hội chạy đi, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Đây là trong ngọc giản, Tô Thanh Lạc nói câu nói sau cùng. Yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Vân Phi nắm trong tay ngọc giản, nhớ tới tại Viên Nguyệt học cung bên trong, võ đạo lớp lý thuyết bên trên, cái kia đạo yên lặng dùng ghi âm tinh thạch thay mình ghi chép trong lớp học trò bóng hình xinh đẹp. Một ngày sau, Bạch Vân Đế quốc, trong hoàng thành, đây là một tòa 10 điểm phồn binh náo nhiệt đại thành trì. Trong thành trì, khắp nơi đều chật ních võ giả, người đến người đi, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Một cái hình dạng bình thường thanh niên mặc áo đen, đi tới một đầu đường phố bên trong. Hộ đạo biệt viện, hẳn là chính là chỗ này. Thanh niên mặc áo đen đi đến đường đi trung ương, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, bên đường một gian đại trạch cổng lớn, thấp giọng lẩm bẩm. Cổng lớn môn biển bên trên, để lấy bốn chữ lớn, Hộ đạo biệt viện. Đây là hộ đạo học viện mỗi một cái phân cư điểm thống nhất tên. Thanh niên mặc áo đen này, liền là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đã thi triển Thiên Cơ Biến, cải biến tự thân dung mạo cùng khí tức. Thiên Cơ Biến là một môn 10 điểm cao minh thuật dịch dùng, theo lấy thực lực tăng lên, Diệp Vân Phi tại Thiên Cơ Biến phía trên tu vi liền càng cao. Diệp Vân Phi tin tưởng, coi như là một cái động thiên nhất cảnh cao thủ, thậm chí động thiên nhị cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể nhận được chính mình diện mục thật sự. Diệp Vân Phi ngẩng đầu, quan sát một chút gian kia đại trạch cổng lớn, sau đó kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, trốn vào không gian. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện tại đại trạch bên trong. Đại trạch diện tích 10 điểm rộng lớn, đình viện, đình đài lầu các, ao hòn non bộ, hậu hoa viên, cái gì cần có đều có. Dù sao, hộ đạo học viện là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, thiết lập phân cứ điểm, há lại sẽ keo kiệt. Trong trạch tử, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí, tung bay nồng đậm mùi máu tươi. Khắp nơi đều là đoạn tường biên vết tường, cùng kịch liệt đại chiến lưu lại dấu vết. Rõ ràng, cái này phân cứ điểm trải qua một trận chém giết. Diệp Vân Phi hành tẩu tại cái tòa nhà lớn này bên trong, trên mặt lộ ra cười lạnh. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, Diệp Phi Vân đã phát hiện, cái tòa nhà lớn này bên trong ẩn nút một nhóm võ giả, đang âm thầm quan sát lấy chính mình. Tiểu tử này, xem ra chẳng qua là hộ đạo học viện một người học viên. Ban đầu coi là hộ đạo học viện tối thiểu nhất, lại phái một cái bình thường trưởng lão hoặc là chấp sự đến đây. Nghĩ không ra, vậy mà chỉ phái một cái trúc nguyên cảnh học viên tới. Xem ra hộ đạo học viện những cái kia cao tầng thật chính là sợ, không dám đi ra. Một người trung niên nam tử, thiêm phục tại một gian xương phòng bên trong, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh cười nói. Sau đó, người trung niên này vung tay lên, mười mấy cái võ giả theo chỗ tối lao ra, cùng nhau tiến lên, nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây lại. Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Tiểu tử, quỳ xuống đến, nhấc tay đầu hàng. Những cái kia võ giả, từng cái nhe răng cười. Nay mười mấy cái võ giả, toàn bộ đều là trúc nguyên cảnh thực lực, nơi nào sẽ nắm Diệp Vân Phi để vào trong mắt đây? Các ngươi là ai? Vì sao xuất hiện tại ta hộ đạo học viện phân cư điểm bên trong? Diệp Vân Phi tầm mắt quét một thoáng cái kia mười mấy cái võ giả, lạnh lùng hỏi. Ngã, tiểu tử này có phải hay không uống lộ thuốc, tại trước mặt chúng ta lại dám giả bộ như vậy, đi chết đi. Một cái thân thể cứng cắp nam tử gầm thét như một con man thú hướng Diệp Vân Phi lao đến, liền muốn động thủ. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ông linh kiếm theo trong cơ thể bỏ ra hướng về phía trước xoắn một phát, giang giác. Cái kia cứng cắp nam tử liền kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, liền bị cắn giết thành một đoàn xương máu, sau đó bị gió thổi qua biến mất không thấy gì nữa. Ông linh kiếm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tản ra chấn động tâm hồn hàn mang. Lập tức ở giữa mặt khác cái kia mười mấy cái võ giả đều là ngây dại, trong lòng tỏa ra lạnh lẽo. Cái kia cứng cắp nam tử có thể là một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, thế mà bị miểu sát, liền thi thể cũng không có để lại một khối. Nói đi, các ngươi là thế nào một cái thế lực người? Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn, nhàn nhạt hỏi. Chúng ta nhiều người cùng tiến lên, không cần sợ hắn. Một cái cao gầy thanh niên kêu lên. Bá, linh kiếm bùng nổ thao thiên kiếm khí, chợt lóe lên, tại chỗ đem người thanh niên này cắn giết thành tạt bã. Còn lại những cái kia võ giả, từng cái dọa đến chân cẳng như nhũn ra, liên tiếp lui về phía sau. Hai cái trúc nguyên cảnh cao thủ, liền hừ cũng không có hừ một tiếng, liền tan xương nát thịt. Hừ, thật là lớn gan chó. Chúng ta Thiên Viêm giáo đệ tử, ngươi cũng dám tùy tiện giết. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện, theo một ở giữa trong sương phòng, đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Nguyên lai là Thiên Viêm giáo người. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, là Trung Châu mấy cái này đỉnh tiêm thế lực, làm chuyện tốt. Xem ra, mấy ngày nay thời gian, hộ đạo học viện những cái kia không ngừng bị hủy diệt phân cứ điểm, đại bộ phận đều là mấy cái này đỉnh tiêm thế lực làm. Chương 453, một quyền oai chương 453, một quyền oai chương chấp sự, tiểu tử này, giết chúng ta người. Bất quá buông tha hắn. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, chương chấp sự sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, còn không lập tức quỳ xuống nhận lấy cái chết. Cái kia mười mấy cái võ giả, thấy một lần người trung niên này, không khỏi mừng rỡ, lập tức vây quanh ở người trung niên này bên cạnh, chỉ Diệp Vân Phi giận mắng. Hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn kiếm. Lập tức. A a a. Những cái kia chỉ Diệp Vân Phi giận mắng người, từng cái như bị sét đánh, thân thể đảo đâm ra đi, ngã xuống ở phía xa, thất khiếu chảy máu, mắt thấy không sống được. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, thi triển ra Thiên Hồn kiếm có thể tùy tiện biểu sát trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Lập tức ở giữa, liền chết 10 cái. Tiểu tử, ngươi dám? Cái kia cái nam tử trung niên vừa sợ vừa giận. Vâng. Một cỗ cường đại linh lực theo bên trong thân thể của hắn ầm ầm ra tới. Hắn là một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ. Hắn đối Diệp Vân Phi đã động mãnh liệt sát ý, nhưng mà còn không có đợi hắn ra chiêu. Hưu. Diệp Vân Phi đã quỷ mị đồng dạng, đi tới trước người hắn, nhanh như tia chớp đưa tay, giữ lại cổ họng của hắn, đem hắn nhấc lên, như để một con gà con đơn giản như vậy. Trung quanh, còn lại mấy cái bên kia Thiên Viêm giáo đệ tử, từng cái dọa đến toàn thân run rẩy, trừng mắt ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, một cử động cũng không dám. Bọn hắn triệt để bị Diệp Vân Phi hung uy trấn trụ. Liên mạnh mẽ Trương chấp sự cũng không phải là đối thủ, huống chi là bọn hắn. Cuối cùng, cái kia Trương chấp sự yết hầu bị Diệp Vân Phi bàn tay ách đến cơ hồ muốn tắt thở, liều mạng dãy rủa. Có thể là Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể quá mạnh, hắn nơi nào có thể tránh thoát đây. Cuối cùng, hắn cảm nhận được mùi vị của tử vong. Trong mắt của hắn lộ ra hoảng sợ, cầu xin tha thứ tầm mắt, nói: "Cái này phân cư điểm chúng ta hộ đạo học viện những người kia thế nào?" Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi, tra hỏi đồng thời, bàn tay đã thả lỏng một chút. Hô hô hô. Cái kia Trương chấp sự liều mạng hô hấp, nói. Diệp Vân Phi nói ra, ngữ khí băng lãnh cực điểm, mang theo sát ý nồng nặng. Có một bộ phận bị chúng ta giết chết, còn có một bộ phận bị giam giữ. Trương chấp sự đội vàng nói. Hắn biết tính mạng của mình hoàn toàn nắm giữ trong tay của đối phương. Giam giữ ở nơi nào? Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi. Liền giam giữ tại chúng ta Thiên Viêm giáo tại Bạch Vân Đế quốc hoàng thành phân cư điểm bên trong. Trương chấp sự hoảng hốt đáp. Trừ bọn ngươi ra Thiên Viêm giáo, còn có hay không người của thế lực khác động thủ đây? Diệp Vân Phi hỏi. Không có. Chỉ bất quá, các ngươi hộ đạo học viện tại Bạch Vân Đế quốc sản nghiệp, ngoại trừ chúng ta Thiên Viêm giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo mấy cái này thế lực cũng có phần chia cắt. Trương chấp sự đáp. Đối mặt Diệp Vân Phi tra hỏi, hắn không dám không đáp. Bởi vì Diệp Vân Phi thân bên trên phát ra sát ý quá nồng nặng. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần câu trả lời của hắn hơi chần chờ một thoáng, lập tức liền sẽ bị giết chết. Hắn cũng mặc kệ, cầm tính mạng của mình đem làm trò đùa. Ta đã toàn bộ trả lời, xin bỏ qua cho ta, đừng có giết ta. Trương chấp sự cầu xin tha thứ. Trung quanh những Thiên Viêm đó giáo đệ tử trông thấy mạnh mẽ Trương chấp sự cũng cầu xin tha thứ, bọn hắn càng thêm không dám động. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng mấy ngày này Viêm giáo người đáng sợ sát ý tràn ngập ra đi. Trương chấp sự cùng những Thiên Viêm đó giáo đệ tử chạm đến Diệp Vân Phi đáng sợ tầm mắt đều là dọa đến sắc mặt tạm đạm, toàn thân như nhũn ra. Bọn hắn hiểu rõ tính mạng của bọn hắn ở trước mắt cái này đáng sợ người trẻ tuổi một ý niệm. Ban đầu Diệp Vân Phi là dự định đem mấy ngày này Viêm giáo người toàn bộ giết chết. Đột nhiên, hắc, cùng ta chơi bắt người là không? Rất tốt, từ giờ trở đi, ta chỉ cần gặp được cái kia mấy cái thế lực người, toàn bộ bắt lại. Nhìn một chút, người nào tóm đến nhiều. Diệp Vân Phi trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Thế là Diệp Vân Phi một tay nắm vươn ra ngoài, thi triển ra thể sắc thần thông, không ngừng phóng to, trong nháy mắt hóa thành một cái cự trường, đem những Thiên Viêm đó giáo đệ tử toàn bộ tóm lấy. Diệp Vân Phi thi triển một loại bí pháp, đem mấy ngày này Viêm giáo đệ tử tu vi bao quát Trương chấp sự ở bên trong, toàn bộ phong ấn chặt, sau đó chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Cái này phân cư điểm bên trong, tất cả tài vật đều bị cướp hết. Diệp Vân Phi hồn lực đem cái này phân cư điểm cẩn thận cảm giác một lần, phát hiện cái này phân cư điểm bên trong hơi đáng tiền một điểm đồ vật, toàn bộ cũng không có. Sau đó Diệp Vân Phi dương ra thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, trong hoàng thành Thiên Viêm giáo phân cư điểm, trước cổng chính, một cái thanh niên mặc áo đen chậm rãi đi đến cửa lớn trước đó, ngẩng đầu đánh giá liếc mắt cửa lớn. Đại môn kia phía trên khắc lấy Thiên Viêm giáo ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Thanh niên mặc áo đen này dĩ nhiên chính là Diệp Vân Phi. Nhìn Thiên Viêm giáo cái kia ba chữ to, Diệp Vân Phi lộ ra cười lạnh. Sau đó Diệp Vân Phi duỗi ra nằm đấm, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Lúc này có 4-5 cái đang tại thủ hộ cửa lớn Thiên Viêm giáo đệ tử cũng phát hiện Diệp Vân Phi, trông thấy Diệp Vân Phi lại dám tại cửa lớn vung vẩy nằm đấm, không khỏi giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết có đúng không? Đó, dám đến chúng ta Thiên Viêm giáo địa bàn gây rối, quả thực là chẳng sống. Cái kia 4-5 cái Thiên Viêm giáo đệ tử đồng thời hướng Diệp Vân Phi lao đến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lúc này, xem, tiểu tử kia lại dám chạy tới Thiên Viêm giáo phân cư điểm gây rối. Xem ra là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng. Thiên Viêm giáo cũng không thể tùy tiện trêu chọc a. Trung quanh một chút đi ngang qua võ giả cũng là chú ý tới, nghị luận ở mỹ hoành. Diệp Vân Phi nằm đấm, không nhanh không chậm đẩy về phía trước đi, đồng thời không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu nguy nga cự quyền, giống như một tòa núi nhỏ bao giống như ầm ầm đẩy về phía trước tiến vào. Mấy chục sợi huyền hoàng trọng khí hiện lên ở trên nắm tay, toát ra sáng chói ánh vàng. Phốc phốc, mấy cái kia hướng Diệp Vân Phi vọt tới Thiên Viêm giáo đệ tử bị nắm đấm chấn động, thân thể chính là dồn dập nổ tung, hóa thành 4-5 đoàn xương máu. Sau đó Diệp Vân Phi nằm đấm, năm cái kia cánh cửa lớn cùng cửa lớn chỗ này mặt vách tường oanh thành bã vụn, đầy trời gạch đá ngói vỡ khắp nơi bắn lên. Và anh, cái này cũng chưa tính, Diệp Vân Phi cánh tay không ngừng dối dài to lớn nắm đấm hướng Thiên Viêm giáo cái này phân cư điểm bên trong không ngừng tiến lên đi. Hơn 1.000 vạn cân thần lực ra chỉ tại trên nắm tay, khủng bố tới cực điểm. Nắm đấm đụng chạm lấy cái gì liền lập tức nổ tung, giải thể hóa thành mảnh vỡ. Từng gian phòng ốc, đình đài lầu cát, hòn non bộ ao toàn bộ bị san thành bình địa. Một quyền liền đem cái này Thiên Viêm giáo phân cư điểm cơ hội hủy đi một nửa. Trung quanh những cái kia vừa lúc đi ngang qua võ giả, từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Hắn là quái vật sao? Thế này thì quá mức rồi. Từng đạo tiếng thán phục không ngừng vang lên. Tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đi vào Thiên Viêm giáo cái này phân cư điểm bên trong. Hồ Diệu, Hoàng lão, ra đến giúp đỡ, đem cái này phân cư điểm bên trong hết thảy thứ đáng giá toàn bộ mang đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Hồ Diệu cùng máy vàng đồng thời xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Chương 454, đến mà không trả lễ thì không hay. Chương 454, đến mà không trả lễ thì không hay. Việc lớn không tốt, có cường địch đột kích. Giống. Là ai làm? Lúc này, Thiên Viêm giáo cái này phân cư điểm chúng đã là triệt để loạn, từng cái Thiên Viêm giáo người đều là nổ giống lên, dồn dập từ khác nhau vị trí bật ra. Có một ít Thiên Viêm giáo đệ tử, trên thân máu me đồng địa, hoặc thương hoặc tàn, là vừa rồi Diệp Vân Phi một quyền kia hiệu quả. Tiểu tử, là ngươi làm? Một cái áo vàng lão giả, ánh mắt phẫn nộ, tập trung vào Diệp Vân Phi. Cái này áo vàng lão giả có huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực. Lô chấp sự, giống như chính là cái này tiểu tử làm. Có thật nhiều Thiên Viêm giáo đệ tử, chỉ Diệp Vân Phi kêu lên. Vừa rồi, Diệp Vân Phi từ bên ngoài đi tới, có không ít Thiên Viêm giáo đệ tử thấy được. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao tới ta Thiên Viêm giáo cứ điểm gây rối? Cái kia Lô chấp sự hướng Diệp Vân Phi quát lên. Ta là hộ đạo học viện. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nguyên lai là hộ đạo học viện người. Hắc hắc, một cái trúc nguyên cảnh thực lực học viên, lại dám xông thẳng ta Thiên Viêm giáo phân cứ điểm, quả thực là chẳng sống. Bắt lại. Cái kia Lô chấp sự cười lạnh, vung tay lên, quắc, hưu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi đã là quỷ mị đồng dạng, đi tới trước người hắn, không nói hai lời, một quyền đập tới. Và anh, kinh khủng lực lượng cơ thể, trong nháy mắt quyết tán. Những cái kia đang định hướng Diệp Vân Phi xông tới Thiên Viêm giáo đệ tử, từng cái bị chấn động đến băng bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi. Ngươi, cảm nhận được Diệp Vân Phi nắm đấm phóng thích ra lực lượng kinh khủng, cái kia Lô chấp sự không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liều mạng lui lại. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tốc độ nhanh hơn hắn được nhiều. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Cái kia Lô chấp sự nộ giống lên. Và anh, hắn cũng là một quyền đánh ra, toàn thân linh lực mãnh liệt mà ra chỉ tại trên nắm tay. Và anh, song phương nắm đấm đụng vào nhau. Phúc. Cái kia Lô chấp sự toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ tung. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể lại thêm huyền hoàng trọng khí, tổng hợp lực lượng đi đến càng nhiều vạn cân. Cái này Lô chấp sự lại dám cùng Diệp Vân Phi cứng đối cứng, tự nhiên là tìm hai bạn. A, tiểu tử, ngươi đáng chết. Cái kia Lô chấp sự dù sao cũng là một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ, không đến mức bị Diệp Vân Phi một quyền đấm chết, kêu thảm lên. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn kiếm, tấn công vào Lô chấp sự hồn hải bên trong. A, Lô chấp sự vẻ mặt tạm đạm. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi xông đi lên, liên tiếp mấy quyền, nắm Lô chấp sự đánh thành trọng thương, sau đó đem tu vi của hắn phong ấn chặt, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, hai cánh tay cấp tốc đưa tay, hai bàn tay không ngừng phóng to, hóa thành hai bàn tay lớn, vừa nắm một bó to, đem những thiên viêm đó giáo đệ tử bắt lấy, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Mà Hồ Diệu cùng váy vàng thì là tại đây cái phân cư điểm bên trong, khắp nơi tìm kiếm, phát hiện có tài vật gì, liền không chút khách khí, trực tiếp thu lại. Một lát sau, cái này thiên viêm giáo phân cư điểm bên trong, tất cả tài vật đều đã bị vơ vét không còn gì. Những thiên viêm đó giáo người cũng toàn bộ bị Diệp Vân Phi bắt lại, nhốt vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tại một cái trong tầng hầm ngầm, phát hiện 10 cái hộ đạo học viện học viên, từng cái bị giam tại trong lồng sắt. Hết thảy ra đi, Diệp Vân Phi nói ra. Ông linh kiếm rào giết ra ngoài, đem những cái kia lồng sắt toàn bộ bị chém nứt. Này chút lồng sắt là dùng xích hàn thiết đúc thành, cứng rắn vô cùng, có thể là đối linh kiếm tới nói lại yếu ớt như là đậu hũ. Ngươi là một cái quần áo rách rưới, toàn thân vết máu, bị phong ấn lại tu vi nam tử trung niên, theo một cái lồng sắt bên trong đi tới, nhìn Diệp Vân Phi hỏi. Ta gọi Diệp Vân Phi, hộ đạo học viện chuyên môn tới cứu các ngươi. Này chút chữa thương linh đan, các ngươi uống vào đi. Diệp Vân Phi nói ra, vung tay lên, 10 cái linh đan bay ra, phân biệt rơi vào 10 cái học viên, cùng cái kia cái nam tử trung niên trước người. Diệp Vân Phi, ngươi lai, ngươi chính là Diệp Vân Phi. Ta là Thang chấp sự, phụ trách tọa trấn Bạch Vân Đế quốc Hoàng Thành phân cư điểm. Trung niên nam tử kia nghe xong, không khỏi mừng rỡ. Nay thời gian mấy tháng, Diệp Vân Phi tại hộ đạo học viện bên trong, cấp tốc quật khởi, mọi người đều biết. Cái này Thang chấp sự, mặc dù một mực ở tại Bạch Vân Đế quốc Hoàng Thành chỗ này, có thể là cũng đối Diệp Vân Phi đại danh, có nghe thấy. Thang chấp sự uống vào chữa thương linh đan lại nói. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Được rồi. Thang chấp sự lập tức uống vào Diệp Vân Phi cho hắn linh đan. Vâng. Không đến hai cái hô hấp, một cỗ cường đại linh lực áp theo trên thân thể hắn phun ra tới. Tu vi của ta khôi phục, thương thế của ta cũng khá. Diệp Vân Phi, ngươi cho linh đan của ta quá thần kỳ. Thang chấp sự vừa mừng vừa sợ. Thương thế của ta cũng khá, tu vi cũng khôi phục. Mặt khác cái kia 10 cái học viên cũng là dồn dập kêu lớn lên, từng cái mừng như điên. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Nói đùa, Diệp Vân Phi vừa rồi cho bọn hắn toàn bộ đều là bát phẩm linh đan, mà lại là Diệp Vân Phi tự tay luyện chế ra tới, hiệu quả đương nhiên được. Một cái đan tôn tự tay luyện chế ra tới linh đan, hiệu quả có khả năng không tốt sao? Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Diệp Vân Phi dẫn đầu, theo cái phòng dưới đất này bên trong đi ra ngoài. Diệp Vân Phi, có phải hay không có người nào trưởng lão tự mình mang theo học viện chúng ta nhân mã tới? Bọn hắn người đâu? Đi ra tầng hầm về sau, Thang chấp sự nhìn xem một mảnh hỗn độn thiên viêm giáo phân cứ điểm, kinh hỉ hỏi. Không có, cũng chỉ có ta một người tới. Diệp Vân Phi hỏi. Cái gì? Chỉ có một mình ngươi tới? Này chút, là ngươi làm? Thang chấp sự nghe Diệp Vân Phi, trong nháy mắt liền ngây dại, căn bản cũng không dám tin tưởng. Diệp Vân Phi, thiên viêm giáo cái này phân cứ điểm, do một cái họ Lô chấp sự tọa trấn, thực lực của hắn có thể là huyền dịch cảnh trung kỳ. Thang chấp sự nói ra. Bị ta bắt lại. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái gì? Cái kia Lô chấp sự bị ngươi bắt lại? Cái này sao có thể? Thang chấp sự mặt mũi tràn đầy vô pháp tin. Tại trong lòng của hắn, coi như Diệp Vân Phi lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đánh thắng được một cái huyền dịch cảnh cao thủ đi. Thang chấp sự, chúng ta hộ đạo học viện tại Bạch Vân Đế quốc bên trong đều có cái nào sản nghiệp, ngươi hẳn là nhớ kỹ đi. Diệp Vân Phi hỏi. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Chỉ bất quá, chúng ta hộ đạo học viện tại Bạch Vân Đế quốc hết thảy sản nghiệp đã bị Thiên Viêm giáo, Thần Phong giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, còn có Tô tộc mấy cái này thế lực phân chia hết. Thang chấp sự tức giận nói ra. Ồ, Tô tộc cũng có phần. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Không sai, Tô tộc người mặc dù không có trực tiếp đối với chúng ta độc thủ, thế nhưng cũng tham dự chia cắt chúng ta hộ đạo học viện sản nghiệp. Thang chấp sự nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái kia tốt, hiện tại chúng ta đi nắm Bạch Vân Đế quốc trong hoàn thành, Thiên Viêm giáo, Thần Phong giáo, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, còn có Tô tộc, này mấy cái thế lực hết thảy sản nghiệp toàn bộ cướp sạch một lần. Này gọi tới mà không hướng, phi lễ vậy. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Cái gì? Chỉ chúng ta mấy người này lực lượng đủ sao? Thang chấp sự không khỏi kinh hãi nói ra. Đầy đủ, Diệp Vân Phi đáp. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một đóa đỏ đồng đan hỏa diễm theo đầu ngón tay bay ra, rơi trước người. Vành, rất nhanh, cái này Thiên Viêm giáo phân cứ điểm liền hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Đi, chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Diệp Vân Phi vung tay lên, nói ra. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, coi như gặp được huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có thể đánh một trận. Huyền dịch cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ cao thủ, Diệp Vân Phi có khả năng dễ dàng chém giết chi. Nếu quả như thật có động thiên cảnh cao thủ tới, cùng lắm thì đi thẳng một mạch. Chương 455, ăn miếng trả miếng. Chương 455, ăn miếng trả miếng. Lúc này, Thiên Viêm giáo phân cứ điểm đã bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ. Toàn bộ hoàn thành đều là hoành chuyển động. Vô số võ giả đều là dồn dập chạy đến xem náo nhiệt. Phải biết, Thiên Viêm giáo có thể là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, nhất cử nhất động đều làm người khác chú ý một lát sau. Hoàn thành khác một lối đi. Phong Vân gia tộc một cái phân bộ. Trước cổng chính, Diệp Vân Phi, Thang chấp sự, còn có 10 cái học viên đi tới trước cổng chính. Tòa trấn cái phân bộ này, gọi Phong Vân Kiện, một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ. Nghe nói, hắn đã đem Phong Vân gia tộc Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới, chiến lực 10 điểm cường hãn, coi như ta cũng không dám hứa chắc là đối thủ của hắn. Diệp Vân Phi, không bằng được rồi, chúng ta chớ trêu chọc hắn. Chúng ta hẳn là lập tức trở về đi học viện, hướng giải viện trưởng kỹ càng bẩm báo chuyện này, do giải viện trưởng tới định đoạt. Than chấp sự không ngừng hướng Diệp Vân Phi truyền âm, có chút líu lo không ngừng mùi vị. Nhìn ra được, hắn hết sức lo lắng. Ầm ầm. Còn không có đợi hắn nói xong, Diệp Vân Phi đã đấm ra một quyền, cánh tay không ngừng rối dài, nắm đấm không ngừng phóng to, giống như một cái sườn núi nhỏ, hướng Phong Vân gia tộc cái phân bộ này bên trong đẩy vào. Oeng. Phong xá sụp đổ, mặt đất rạn nứt, đất đá bắn lên, bụi mù cuồn cuộn. Còn có một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Cái này Phong Vân gia tộc phân bộ, thật giống như phát sinh một trận động đất. Cái gì? Than chấp sự cùng 10 cái học viên, thật giống như nhìn quái vật, tầm mắt đăm đăm, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi đầu kia như dao long đồng dạng thô to cánh tay, cùng ngọn núi nhỏ kia bao đồng dạng lớn năm đấm, trợn mắt hốt hoồm. Giống một cái vóc người cường tráng như châu nam tử cao lớn, theo quần quận trong bụi mù, phóng lên tận trời, phẫn nộ giống to. Một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ. Hắn liền là Phong Vân Kiện. Thấy cái này nam tử cao lớn, Than chấp sự không khỏi tầm mắt co rụt lại, lập tức nhận ra. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, 10 điểm gia tốc, một bước liền đi tới cái kia Phong Vân Kiện trước người, cơ hồ là thiếp thân mà đứng. Diệp Vân Phi, cẩn thận. Than chấp sự giật nảy mình, đội vàng kêu to nhắc nhở, hắn thấy Diệp Vân Phi cử động lần này thật sự là quá mạo hiểm. Tiểu tử, ngươi là làm? Phong Vân Kiện cũng là giật nảy mình, phản ứng lại về sau, nhìn hằm hằm Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hưu. Hồ Diệu thi triển ra huyền thuật, váy vàng thi triển ra quỷ thuật, Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm. Lập tức, Phong Vân Kiện trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn linh hồn thể nhận lấy đáng sợ công kích, cả người trong nháy mắt thất thần. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hai quả đấm nhanh như thiểm điện, liên tiếp mấy quyền, độc bạo lực lượng cơ thể, ầm ầm tại Phong Vân Kiện trên thân thể. A. Mấy quyền qua đi, Phong Vân Kiện đã bản thân bị trọng thương, khí tức bị bại, tiêu thẳng lên. Diệp Vân Phi trực tiếp đem Phong Vân Kiện tu vì phong ấn chặt, sau đó chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Làm sao có thể? Lúc này, Than chấp sự cùng 10 cái học viên dùng kinh ngạc cực điểm tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, đơn giản không thể tin được. Một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ, cứ như vậy làm án chừng. Toàn bộ quá trình gần như không đến một giây đồng hồ. Nhanh lên động thủ, nắm hết thể thứ đáng giá, toàn bộ lấy đi. Động tác tốt nhất nhanh lên, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi thần phong giáo, tiêu tộc, tô tộc phân cư điểm. Diệp Vân Phi hướng Than chấp sự cùng 10 cái học viên kêu lên. Động thủ. Thật vất vả, Than chấp sự mới hồi phục tinh thần lại, mang theo 10 cái học viên, bắt đầu ở Phong Vân gia tộc cái phân bộ này bên trong, vơ vét thứ đáng giá. Mà Diệp Vân Phi thì động thủ, nắm Phong Vân gia tộc người, toàn bộ tóm lấy, nhốt vào huyễn ảnh tháp bên trong. Một lát sau, Phong Vân gia tộc cái phân bộ này bị vơ vét không còn gì. Diệp Vân Phi con ngón búng ra, thả ra viêm hỏa, nhường cái phân bộ này hóa thành một cái biển lửa. Đến thần phong giáo, Diệp Vân Phi mang theo Than chấp sự, hướng phía thần phong giáo tại trong hoàng thành phân cư điểm phóng đi. Hơn nửa ngày sau, thần phong giáo, tiêu tộc, còn có tô tộc tại Bạch Vân Đế quốc trong hoàng thành phân cư điểm, toàn bộ bị Diệp Vân Phi hủy đi. Bên trong tất cả tài vật, vơ vét không còn gì. Thần Phong giáo cùng tiêu tộc người, cũng toàn bộ bị Diệp Vân Phi tóm lấy, nhốt tại huyễn ảnh tháp bên trong. Chỉ có tô tộc, Diệp Vân Phi nể mặt Tô Thanh Lạc, một người cũng không có thương. Hưu, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, cách khai hoàng thành, hướng về xa xa chân trời mà đi. Trong phi thuyền, quá sung sướng. Chúng ta lại đem cái kia mấy cái thế lực phân cư điểm, toàn bộ diệt. Cuối cùng hung hăng xả được cơn giận, thật dễ chịu a. Cái kia 10 cái học viên hồi tưởng lại này hơn nửa ngày trải qua, từng cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Liên Thang chấp sự cũng giống như vậy, cho tới bây giờ còn có chút không thể tin được. Hán tọa chấn tại Bạch Vân Đế quốc hoàng thành cái này phân cư điểm đã có tốt thời gian mấy năm. Vì phát triển kinh doanh hộ đạo học viện tại Bạch Vân Đế quốc từng cái sản nghiệp, cho tới nay quen thuộc cùng mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực nhân mã đấu trí đấu dũng, không phân thắng bại. Có thể là vừa rồi tại Diệp Vân Phi dẫn đầu dưới, lại là năm cái kia mấy cái thế lực nhân mã một mẹ hốt gọn, cái loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái chẳng chề. Diệp Vân Phi, chúng ta làm như vậy, hậu quả có thể hay không rất nghiêm trọng. Chỉ sợ cái kia mấy cái thế lực cao tầng sẽ tìm chúng ta hộ đạo học viện thương sư vấn tội. Than chấp sự kích động đồng thời lại có chút lo lắng, nói với Diệp Vân Phi, bọn hắn đều đã đánh lên chúng ta hộ đạo học viện tổng bộ đi, chúng ta không cần có bất kỳ lo lắng. Dù nói thế nào, chúng ta hộ đạo học viện cũng là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng không thể mặc cho người khi dễ. Người nào dám trêu chọc chúng ta, liền hung hăng đánh trả trở về. Ăn miếng trả miếng. Diệp Vân Phi nói ra. Đó cũng là. Than chấp sự gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ chuẩn bị đi trở về học viện đi. Than chấp sự hỏi. Không. Trò hay vừa mới bắt đầu đây. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Trò hay vừa mới bắt đầu. Than chấp sự sững sờ. Hơn nửa ngày sau, Bạch Vân Đế quốc phụ cận, một cái khác thực lực không sai biệt lắm đế quốc, Lá Phong Đế quốc. Hoàng thành. Diệp Vân Phi, Than chấp sự, còn có 10 cái học viên, hoàng thành thành tây, một tòa diện tích rộng lớn trang viện trước cổng chính. Cửa lớn môn biển bên trên, viết hộ đạo biệt viện bốn chữ lớn. Diệp Vân Phi hồn lực vào bên trong cảm giác đi vào. Hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này phân cư điểm cũng bị hủy diệt. Diệp Vân Phi mắt lộ ra sát ý không sai. Cái kia mấy cái thế lực người, thật quá mức. Than chấp sự cũng là lộ ra phẫn nộ biểu lộ, gật đầu nói: "Đi, nắm La Phong trong đế quốc, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, tất cả phân cư điểm, toàn bộ hủy đi, một tên cũng không để lại." Diệp Vân Phi quay người. Lúc này, tại đây tòa hộ đạo biệt viện phụ cận, có 10 cái võ giả tiềm phục tại chỗ tối, đang giám thị Diệp Vân Phi đoàn người này. Xem ra, bọn hắn có thể là hộ đạo học viện người, nhanh, lập tức báo cáo. bên trong một cái võ giả nói ra. Nhưng mà, hắn lời vừa mới nói xong, suy, một thanh đen kịt dao găm đột ngột xuất hiện, chợt lóe lên, đem cổ họng của hắn cắt đứt. Sau đó, này cây chùy thủ bằng tốc độ kinh người, hướng mặt khác những cái kia võ giả công kích đi qua. Phốc phốc phốc. Không đến một giây đồng hồ, này 10 cái võ giả toàn bộ bị cắt đứt thiết hầu, ngã xuống đất bỏ mình. Hơn nửa ngày sau, Lã Phong đế quốc trong hoàng thành, Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo mấy cái này đỉnh tiêm thế lực phân cứ điểm, toàn bộ hóa thành một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Hưu, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, trong chốc lát liền tan biến ở chân trời phần cuối chỗ. Trong phi thuyền, Thang chấp sự, Diệp Vân Phi, đa tạ các ngươi dẫn người đến đây cứu giúp. Một cái thân hình so sánh thấp bé nam tử, mặt mũi tràn đầy cảm kích, nói với Thang chấp sự. Nam tử này cũng là hộ đạo học viện một cái chấp sự, phụ trách tọa trấn Lã Phong đế quốc hoàng thành phân cứ điểm. Hắn vài ngày trước bị Phong Vân gia tộc nhân mã bắt đi, nhốt dâng lên. Diệp Vân Phi cùng Thang chấp sự đem hắn cứu ra. Cùng một chỗ bị cứu ra, còn có mười mấy cái học viên. Cho nên, trong phi thuyền, ngoại trừ Diệp Vân Phi bên ngoài, có hai cái chấp sự cùng 30-40 cái học viên, chủ yếu công lao là Diệp Vân Phi, chuyện không liên quan đến ta à? Thang chấp sự vội vàng nói. Sau đó, liên tiếp 4-5 ngày thời gian, Diệp Vân Phi mang theo này chút hộ đạo học viện người, ngựa không dừng vó, một hơi bị đi mười mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực phân cứ điểm. Này chút bị hủy diệt phân cứ điểm, không chỉ tất cả tài vật bị vơ vét không còn gì, tất cả nhân viên cũng bị Diệp Vân Phi tóm lấy. Tin tức truyền ra toàn bộ Trung Châu, vì đó hoành động. Chương 456, trao đổi tù binh. Chương 456, trao đổi tù binh. Phong Vân gia tộc tổng bộ, một gian cung điện trong đại sảnh. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Một kẻ thân thể cao lớn, khí tức như vực sâu biển lớn hoàng bào nam tử, gầm thét liên tục. Cái này áo vàng nam tử, liền là Phong Vân gia tộc đương đại gia chủ, Phong Vân Chiêm. Một cái hố cao thủ, nhất định là hộ đạo học viện người làm. Giải Trương không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão, đều đã bị trọng thương, không có khả năng bên ngoài mở. Chẳng lẽ là thượng quan võ cùng Chu Thiên Nhân làm? Phong Vân Chiêm tỉnh táo lại, trầm giọng nói ra: "Gia chủ, ta đã phái người đi điều tra qua. Theo người chứng kiến nói, dẫn đầu là một tên tiểu tử." Một cái lao giả mở lời nói ra: "Một tên tiểu tử? Một tên tiểu tử có bản lãnh lớn như vậy sao? Phải biết, chúng ta Phong Vân gia tộc những cái kia bị hủy diệt phân cứ điểm, tối thiểu nhất cũng có huyền dịch cảnh tộc nhân phụ trách tòa trấn." Phong Vân Chiêm sững sờ: "Gia chủ, ta hoài nghi, tiểu tử kia vô cùng có khả năng liền là Diệp Vân Phi." Lao giả kia nói ra: "Diệp Vân Phi? Hắn dám rời đi hộ đạo học viện, chạy đi ra bên ngoài?" Phong Vân Chiêm nhíu mày nói ra: "Theo ta quan sát, Diệp Vân Phi kẻ này, gan lớn cuồng vọng, không cố kỵ gì, hắn thật đúng là có thể làm ra được chuyện như vậy." Lão giả kia nói ra: "Hừ, nếu dạng này, lập tức phái gia tộc bên trong cao thủ, trước đi bắt Diệp Vân Phi, nhất định phải đạt được trên người hắn cái kia mấy loại công pháp võ kỹ. Nếu như có thể đạt được cái kia mấy loại công pháp võ kỹ, như vậy, chúng ta Phong Vân gia tộc thực lực, chắc chắn có thể lại lên một tầng nữa, đến lúc đó, xưng bá toàn bộ Thiên Huyền đại lục, cũng không phải là không được." Phong Vân Chiêm chậm rãi nói ra, trong giọng nói lộ ra dã tâm bừng bừng: "Gia chủ, ta hiện tại phải..." Lão giả kia gật đầu, quay người đi ra cung điện. Cùng một thời gian, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo cao tầng cũng hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Này mấy cái thế lực cao tầng đều đoán được, chuyện mấy ngày này hẳn là Diệp Vân Phi làm. Diệp Vân Phi đã rời đi hộ đạo học viện. Đây chính là bắt lấy Diệp Vân Phi một cái cơ hội thật tốt. "Cái gì? Chúng ta Tô tộc cũng bị hủy diệt mấy cái phân cứ điểm? Lẽ nào lại như vậy?" Trung Châu Tô tộc tổng bộ, một cái mặt đỏ lên lão giả tóc trắng tức giận nói ra. Tại lão giả này trước người, đứng đấy 10 cái Tô tộc cao thủ. Lão giả này liền là Tô tộc tộc trưởng, Tông Uy. "Không sai, chúng ta Tô tộc quả thật bị hủy đi mấy cái phân cứ điểm. Chỉ bất quá, chúng ta Tô tộc người không có nhận đến tổn thương gì. Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, còn có Thiên Viêm giáo mấy cái này thế lực, phân cứ điểm chúng người, cơ hồ toàn bộ bị bắt đi." Một cái vóc người trung niên nam tử cao gầy đáp: "Hắc hắc, nói như vậy, đối với chúng ta Tô tộc vẫn là hạ thủ lưu tình. Có hay không tra ra, đến cùng là ai làm?" Tông Uy lạnh cười hỏi: "Tục truyền, hẳn là Diệp Vân Phi làm." Trung niên nam tử kia đáp: "Ồ, là Diệp Vân Phi làm. Hắn còn dám rời đi hộ đạo học viện." Tông Uy có chút ngoài ý muốn. Diệp Vân Phi là một cái tâm cao khí ngạo người, vô cùng có khả năng liền là hắn. Trung niên nam tử kia đáp: "Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không phái ra cao thủ trước đi bắt Diệp Vân Phi? Nghe nói trên người hắn có mấy loại 10 điểm cao minh công pháp võ kỹ. Hiện tại Phong Vân gia tộc mấy cái kia thế lực đều đã phái ra cao thủ trước đi đuổi bắt Diệp Vân Phi." Nam tử trung niên nói ra. Phong Vân gia tộc mấy cái kia thế lực đã là triệt để cùng hộ đạo học viện mặt công nhiên đối kháng. "Chỉ bất quá, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hộ đạo học viện là hộ người trên đường, một tay sáng lập, khẳng định có lấy một ít tinh người nội tình. Muốn diệt hết hộ đạo học viện không là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Như vậy đi, chúng ta Tô tộc cũng phái ra cao thủ âm thầm hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá, chúng ta Tô tộc không muốn công nhiên cùng hộ đạo học viện trở mặt." Tông Uy suy nghĩ một chút nói ra: "Ta hiểu được." Cái kia cái nam tử trung niên gật đầu đáp. Cơ hồ cùng một thời gian, hộ đạo học viện trong nghị sự đại sảnh, Giải Trương Không, 6 cái hộ viện trưởng lão, thượng quan viện trưởng, còn có Chu viện trưởng, cùng với mặt khác một chút phổ thông trưởng lão đều ngồi tại bên trong đại sảnh. "Châu chấp sự, như lời ngươi nói là thật sao?" Giải Trường không nhìn một cái họ Nhan chấp sự, mở lời hỏi, trong giọng nói có một loại vô pháp tin mùi vị. Vừa mới, cái này Châu chấp sự mang về một cái nhường những cao tầng này thấy kinh ngạc tin tức. Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực, có mười mấy cái phân cứ điểm bị hủy diệt. Truyền thuyết, có Diệp Vân Phi làm. Giải viện trưởng, hiện tại toàn bộ Trung Châu đều là như thế truyền thuyết. Châu chấp sự đáp, ta cảm thấy hẳn là Diệp viện trưởng làm. Hắn tại tinh quáng bên trong tiểu thế giới, cũng từng nắm cái kia mấy cái thế lực nhân mã, toàn bộ đoạt toàn bộ. Thượng quan viện trưởng cười khổ nói, Diệp viện trưởng làm như vậy, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Một cái bình thường trưởng lao nói ra, đương nhiên là chuyện tốt. Hừ, bọn hắn nếu dám hủy chúng ta Hộ Đạo Học Viện phân cứ điểm, Diệp viện trưởng cử động lần này là ăn miếng trả miếng, làm tốt. Ta cảm giác 10 điểm thoải mái. Chu viện trưởng nói ra, không sai. Bọn hắn đã đối với chúng ta Hộ Đạo Học Viện bạch mặt, công nhiên độc thủ, chúng ta Hộ Đạo Học Viện lại có thể yếu thế. Ta duy trì Diệp viện trưởng cách làm. Giải Trường không cũng là gật đầu nói, Diệp viện trưởng làm được tốt. Giải Trường không đều tỏ thái độ, còn lại mấy cái bên kia cao tầng cũng là dồn dập gật đầu. Huống chi, chuyện này xác thực làm đến bọn hắn cảm giác 10 điểm thoải mái, hung hăng thở một hơi. Ngay tại Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, này bốn cái thế lực dồn dập phái ra cao thủ, chuẩn bị đi đuổi bắt Diệp Vân Phi thời điểm. Đột nhiên, này bốn cái thế lực tổng bộ đồng thời thu vào Diệp Vân Phi phái người đưa đi truyền tin ngọc giản. Trong ngọc giản nội dung chủ yếu chính là muốn cầu trao đổi tù binh. Trong ngọc giản còn khắc ấn từng đạo rõ ràng thân ảnh. Này chút thân ảnh, toàn bộ đều là này bốn cái đỉnh tiêm thế lực bị Diệp Vân Phi bắt đi nhân viên. Này bốn cái thế lực, mỗi một cái thế lực tối thiểu nhất đều có vài trăm người rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Trong đó còn bao gồm không ít huyền dịch cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi yêu cầu liền là nhường này bốn cái đỉnh tiêm thế lực đem bọn hắn chỗ giam giữ Hộ Đạo Học Viện người toàn bộ mang đến tiến hành trao đổi tù binh. Trao đổi tù binh địa điểm ngay tại Thiên Kim dãy núi. Giống, lẽ nào lại như vậy? Diệp Vân Phi tiểu tử, ngươi muốn chết? Này bốn cái thế lực cao tầng thu đến Diệp Vân Phi đưa đi ngọc giản về sau, từng cái nổi trận lôi đình, tiếng giống chấn thiên. Cái này cũng tương đương chứng minh này bốn cái thế lực những cái kia phân cứ điểm xác thực liền là Diệp Vân Phi ra tay hủy đi. Lập tức phái ra nhân mã tiến đến Thiên Kim dãy núi vây bắt Diệp Vân Phi. Tên tiểu xuất sinh này quá phế lối, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Này bốn cái thế lực trong tổng bộ truyền tới từng đạo tiếng giống giận dữ. Lập tức từng đội nhân mã từ nơi này bốn cái thế lực trong tổng bộ đang đằng sát khí đi tới, hướng về Thiên Kim dãy núi phương hướng mà đi. Rất nhanh, tin tức phi tốc truyền bá toàn bộ Trung Châu, lần nữa vì đó manh động. Chương 457, Thiên Kim Sơn Mạch. Chương 457, Thiên Kim Sơn Mạch. Thiên Kim Sơn Mạch ở vào Trung Châu Võ Đường Đế Quốc cảnh nội. Võ Đường Đế Quốc là Trung Châu nhất lưu thế lực, thực lực gần với Phong Vân gia tộc mấy cái đỉnh tiêm thế lực. Nghe nói Đế Quốc trong hoàng thất có động thiên cảnh cao thủ tỏa chấn. Lão tổ, hiện tại Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực đã có đại lượng nhân mã tiến vào Đế Quốc chúng ta cảnh nội. Hoàng thất chúng ta nên ứng đối ra sao? Võ Đường Đế Quốc hoàng thành, hoàng cung đại nội bên trong, một gian thanh tĩnh thiền điện bên trong, một người mặc long bào, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên, đứng tại một cái dần dần già đi lão giả trước người, cung kính nói ra. Người trung niên này liền là Võ Đường Đế Quốc hoàng đế. Lão giả kia thoạt nhìn, toàn thân làn da đều đã nhăn điệp, giống như vỏ cây giả, 10 điểm giản mua, có thể là tình cờ khép mở con ngươi, lại bắn ra kinh người tinh mang. Thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, lại không tham dự bọn hắn bất cứ chuyện gì. Người lão tổ kia chậm rãi đáp. Lão tổ, ta theo một cái Thần Phong giáo hảo hữu nơi nào thăm dò được, Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực, sở dĩ gióng trống thua chiêng, đối phó Diệp Vân Phi, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Diệp Vân Phi trên thân có mấy loại 10 điểm cao minh công pháp võ quyết. Cái kia mấy loại công pháp võ kỹ so Phong Vân gia tộc truyền thừa còn cao minh hơn. Lão tổ, nếu như chúng ta hoàn thất có thể được đến cái kia mấy loại công pháp võ kỹ, thực lực tổng hợp nhất định có thể tiến thêm một tầng, nói không chừng về sau có cơ hội trên người Trung Châu đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Vậy hoàng đế trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam mùi vị, người nghĩ rước họa vào thân. Người lão tổ kia hai mắt đột nhiên vừa mở, nhìn chằm chằm hoàng đế. Lão tổ, hoàng đế lấy làm giật mình, coi như cái kia Diệp Vân Phi trên thân thật sự có cao minh công pháp võ kỹ, ngươi cho rằng dựa vào chúng ta Võ Đường Đế Quốc thực lực có thể tranh đến qua mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực sao? Mà lại cái kia Diệp Vân Phi đại biểu là Hộ Đạo Học Viện. Hộ Đạo Học Viện là năm đó hộ người trên đường tự tay sáng tạo, ngàn vạn không thể khinh thị. Chúng ta Võ Đường Đế Quốc không thể chơi vào. Mà lại ta cảm giác cái kia Diệp Vân Phi cũng tuyệt không thể khinh thị, a hắn bằng lực lượng một người dám đồng thời khiêu khích Trung Châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực, cho tới bây giờ còn sống được thật tốt, kẻ này không đơn giản. A tóm lại chuyện này hoàn tất chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Người lao tổ kia nói ra, thanh âm vô cùng uy nghiêm. Lao tổ, ta hiểu được. Vậy hoàng đế liền vội vàng gật đầu. Thiên Kim Sơn Mạch ở vào Võ Đường Đế Quốc bắc bộ, hơn 10 đạo như cự long dãy núi nằm ngang tại đại địa phía trên, hợp thành một mảnh bát ngát dãy núi khu vực. Chỉ gặp một tòa tòa núi cao liên miên chập trùng, tựa hồ bao la hùng vĩ đến vô biên. Từng mảnh nguyên thủy rừng rậm trải rộng, thú giống chim minh bên hai không dứt. Ở trong đó một đầu trong dãy núi, Diệp Vân Phi xếp bằng ở tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, hồn lực xa xa thả ra ngoài, đối này một vùng núi non khu vực tiến hành cảm giác. Phu cận 400.000 mét phạm vi, một núi một thạch, một chim một thú, một ngọn cây quả cỏ, vào hết Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác bên trong, như xem vân tay trên bàn tay. Bảy cái Hộ Đạo Học Viện chấp sự, còn có hơn 100 cái học viên, đứng sau lưng Diệp Vân Phi, dùng ánh mắt kính sợ, nhìn xem Diệp Vân Phi. Này chút chấp sự cùng học viên, toàn bộ đều là Diệp Vân Phi từ Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm trong thế lực cứu ra. Nhìn xem trước người cái kia ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định đồng dạng người trẻ tuổi, bảy cái chấp sự hồi tưởng lại, mấy ngày nay trải qua, vẫn là 10 điểm kinh ngạc, có chút không thể tin được. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Vân Phi mang theo bọn hắn, một hơi, hủy đi Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực, 30 mấy cái phân cư điểm. Cướp đến tài vật, mức hết sức kinh người. Mà lại, còn bắt một nhóm người. Hiện tại, này bảy cái chấp sự, còn có cái kia hơn 100 cái học viên, đối Diệp Vân Phi quả thực là bội phục tới cực điểm. Bọn hắn hồi tưởng lại, Diệp Vân Phi đối phó những huyền dịch cảnh đó cao thủ tràn diện, đều là cảm thấy có điểm máu nóng sôi trào. Vô luận là huyền dịch cảnh sơ kỳ, vẫn là huyền dịch cảnh trung kỳ, Diệp Vân Phi đều có thể cường thế nghiền ép. Thậm chí, Diệp Vân Phi còn dẫn theo này bảy cái chấp sự, cùng một chỗ đánh bại hai cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ. Cái kia hai cái huyền dịch cảnh hậu kỳ cao thủ đã bị Diệp Vân Phi phong ấn tu vi, nhốt dâng lên. Ừm, này một vùng núi non, vừa lúc có 36 ngọn núi, còn có 72 tòa cỡ nhỏ đỉnh núi, không bàn mà hợp tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát số lượng. Đây là thiên địa tạo ra một cái đặc thù địa thế. Vừa rồi có thể dùng tới bố trí 108 thiên cương địa sát đại trận. Diệp Vân Phi hồn lực, một bên cảm giác, một bên cẩn thận thôi diễn, mãi đến một lúc lâu sau, mới làm mở mắt, gật đầu nói: "Ta chuẩn bị tại phiến khu vực này bố trí một nhóm trận pháp, cần muốn trợ giúp của các ngươi." Diệp Vân Phi đứng lên, vung tay lên, hơn 100 mai không gian giới chỉ bay ra, phân biệt trôi nổi tại cái kia bảy cái chấp sự, cùng hơn 100 cái học viên trước người. Này hơn 100 miếng trong không gian giới chỉ, chứa lấy toàn bộ đều là trận pháp tài liệu, còn có đại lượng trận kỳ. Những cái kia trận pháp tài liệu là Diệp Vân Phi mấy ngày nay thời gian chuyên môn tốn thời gian thu thập. Những cái kia trận kỳ là Diệp Vân Phi chính mình luyện chế. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi, ngươi sẽ bày trận. Cái kia bảy cái chấp sự, 10 điểm giật mình. Phải biết, tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, trận pháp sư số lượng là tương đối ít. Mỗi một cái trận pháp sư đều 10 điểm chịu hoan nghênh. Những cái kia trận pháp tu vi trận pháp cao minh đại sư, càng thêm là từng cái thế lực lớn thượng khách, có thụ tôn kính. Các ngươi theo ta nhắc nhở đi làm là được. Đại gia tốc độ, tốt nhất nhanh một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Diệp Vân Phi, chúng ta ứng nên làm như thế nào? Ngươi nói đi. Cái kia bảy cái chấp sự đều là gật đầu. Thế là, tiếp đó, bảy cái chấp sự cùng hơn 100 cái học viên tại Diệp Vân Phi chỉ huy phía dưới bắt đầu hành động. Tại đây một vùng núi non trong khu vực bận rộn. Tương vi thiên đế, Diệp Vân Phi đối thế gian đủ loại đại trận, thậm chí đối một chút thế trước trong di tích lưu lại thần trận đều có chỗ nghiên cứu. Cho nên Diệp Vân Phi trận pháp trình độ so với thế gian tuyệt đại bộ phận trận pháp đại sư đều cao minh hơn được nhiều. Cùng một thời gian, Thiên Kim Sơn mạch phụ cận đã tụ mãn đại lượng võ giả, có Trung Châu mấy cái kia đỉnh tiêm thế lực nhân mã, cũng có chuyên môn chạy đến xem náo nhiệt võ giả. Diệp Vân Phi yêu cầu trao đổi tù binh chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Một cái hậu bối tiểu tử như thế công nhiên khiêu khích mấy đại đỉnh tiêm thế lực, chuyện như vậy quá kinh ngạc lòng người. Thế là đại lượng võ giả dồn dập chạy đến, chuẩn bị nhìn một chút chuyện này kết quả đến cùng sẽ như gì. Có thể nói mấy ngày nay thời gian, Thiên Kim Sơn mạch đã trở thành toàn bộ Trung Châu bị chú ý tiêu điểm rồi. Khoảng cách Thiên Kim Sơn mạch gần nhất một tòa thành trì liền gọi Thiên Kim Thành. Thiên Kim Thành là võ đường đế quốc cảnh nội, thuộc về quy mô đệ nhị đại trì thành, vẹn vẹn xếp tại hoàng thành về sau. Mấy ngày nay thời gian, Thiên Kim Thành dòng người 10 điểm nóng nảy, cơ hồ bị liên tục không ngừng chạy tới võ giả chật ních. Xem, Thần Phong giáo nhân mã đến rồi. Thiên Kim Thành bên trong vang lên một đạo tiếng kêu. Chỉ gặp xa xa chân trời từng chiếc chiến thuyền hoành không mà đến, khí thế hùng hổ. Đi vào ở gần, mọi người nhìn kỹ, phát hiện tổng cộng có mười mấy chiếc chiến thuyền. Sau đó, Thần Phong giáo nhân mã dồn dập theo chiến trong thuyền đi tới. Xem, Hạ Thiên Ca, Thần Phong giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử nhân vật thủ lĩnh, hắn cũng tới. Nghe nói thực lực của hắn đã là huyền dịch cảnh trung kỳ, chiến lược thập phần cường đại. Mọi người thấy một cái vóc người rất cao, khí chất chắc tuyệt, tầm mắt nhìn quanh như điện nam tử, long hành hổ bộ, hành tẩu tại Thần Phong giáo đệ tử đội ngũ đằng trước. Ngoại trừ Hạ Thiên Ca, Thần Phong giáo bên trong rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều tới. Xem ra lần này vì đối phó Diệp Vân Phi, Thần Phong giáo thật chính là tinh anh đều xuất hiện à? Có võ giả cảm thán nói. Chương 458, phụ thành chủ tiệc tối. Chương 458, phụ thành chủ tiệc tối. Xem, Phong Vân gia tộc nhân mã cũng tới. Có người kêu lên. Vô anh. Chân trời chỗ, từng cái chiến xa cực tốc tới, đứng ở Thiên Kim Thành vùng trời. Sau đó, từng đội Phong Vân gia tộc nhân mã dồn dập theo trong chiến xa đi tới, đáp xuống Thiên Kim Thành bên trong. Phong Vân Vũ Kiệt, Phong Vân Quang Linh, Phong Vân Linh, Phong Vân gia tộc rất nhiều tinh anh tử đệ cũng tới. Có võ giả kêu lên. Sau đó, Tiêu tộc cùng Thiên Viêm giáo nhân mã cũng là tuần tự đi vào. Mỗi một cái thế lực đều có thật nhiều tinh anh tử đệ lộ diện, dẫn tới trận trận kinh ngạc tán thán. Thiên Kim Thành bên trong, đơn giản người đông nghìn nghịt, cơ hồ tất cả khách sạn đều đã đông nghẹt. Có đại lượng võ giả dứt khoát ở trên mặt đất ngủ ngoài trời. Diệp Vân Phi ước định trao đổi tù binh thời gian là ngày mai, cho nên cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực tạm thời tại Thiên Kim Thành đặt chân, ngày mai mới tiến vào Thiên Kim Sơn mạch. Lúc này, Thiên Kim Sơn mạch chỗ sâu, Diệp Vân Phi dẫn theo bảy cái chấp sự, còn có hơn 100 cái học viên, tại một vùng núi non trong khu vực, không ngừng bận rộn bố trí đại lượng trận pháp. Những trận pháp này lẫn nhau ở giữa đều là hô ứng lẫn nhau. Tổng cộng 108 cái trận pháp, mỗi một tòa trận pháp đều bố trí tại tòa thứ nhất một núi, hoặc là một đỉnh núi nhỏ phía trên. 108 thiên cương địa sát đại trận rốt cục bố trí thành công. Đại trận này mặc dù uy lực không tính rất mạnh, chỉ có thể coi là một loại cấp bậc thấp trận pháp, thế nhưng dùng tới đối phó động thiên cảnh cao thủ cũng là miễn cưỡng đủ. Hơn nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi đứng ở trong đó một tòa địa thế tương đối cao ngọn núi bên trên, hồn lực thả ra ngoài, cảm giác cái kia 108 cái trận pháp, tự nói ra. 108 thiên cương địa sát đại trận đối với Diệp Vân Phi tới nói chẳng qua là một cái 10 điểm cấp thấp trận pháp. Chỉ bất quá dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng trên tay có trận pháp tài liệu, cũng chỉ có thể bố trí này loại cấp bậc thấp trận pháp. Chủ nhân, kỳ thật còn có khả năng bố trí lại một chút huyễn trận. Trong trí nhớ của ta xuất hiện mấy loại huyễn trận, ta có khả năng nếm thử bố trí ra tới. Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Thái cổ thiên cáo thuộc về viễn cổ di thú, huyết mạch bên trong khắc ấn lấy rất nhiều chủng tộc truyền thừa, theo chậm rãi trưởng thành, này chút chủng tộc truyền thừa liền sẽ ở trong trí nhớ nổi lên. Ồ, Hồ Diệu, ngươi muốn nếm thử bố trí huyễn trận à? Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Đúng thế. Chủ nhân, thấy ngươi bố trí trận pháp này, ta cũng ngửa tay. Hồ Diệu cười nói. Cái kia tốt. Ta chỗ này còn có một bộ phận trận pháp tài liệu có thể cho ngươi dùng. Diệp Vân Phi đáp. Thế là Hồ Diệu theo trong nội đan ra tới, xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Đây là cái kia 7 cái chấp sự cùng hơn 100 cái học viên, thấy Diệp Vân Phi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái thiên kiểu bá mị tuyệt sắc nữ tử, không khỏi 10 điểm chấn kinh. Cho Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm trận pháp tài liệu đưa cho Hồ Diệu. Chủ nhân, ta cái này đi bố trí. Hồ Diệu một tiếng cười khẽ, hóa thành một đạo lục quang điện thiểm ra ngoài, bắt đầu ở phiến khu vực này bố trí huyễn trận. Chủ nhân, cái này đại mỹ nữ thế mà gọi Diệp Vân Phi chủ nhân. Cái kia 7 cái chấp sự cùng hơn 100 cái học viên nhìn trận mắt hốt mồm. Sau một cách giờ, Hồ Diệu đã đem Diệp Vân Phi cho nàng trận pháp tài liệu toàn bộ sử dụng hết, tổng cộng bố trí ra tới hơn 20 cái huyễn trận. Chủ nhân, trận pháp tài liệu có hạn, này chút huyễn trận đều là phiên bản thu nhỏ, phiên bản đơn giản hóa, uy lực cũng là bình thường thôi, thích hợp dùng đi. Hồ Diệu trở lại Diệp Vân Phi bên cạnh nói ra. Được. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Đi, chúng ta lại đi bắt nhiều một ít người, dạng này ngày mai trao đổi tù binh lực lượng thì càng đủ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía 7 cái chấp sự, cười nói. Đi nơi nào bắt? Cái kia 7 cái chấp sự sững sờ. Ta tin tưởng lúc này cái kia mấy cái thế lực nhân mã khẳng định đã đi tới Thiên Kim Sơn mạch phụ cận. Diệp Vân Phi nói ra. Lần này sự tình huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ sẽ có động thiên cảnh cao thủ đến đây a. Bên trong một cái chấp sự lo âu nói ra. Không cần lo lắng, cho dù có động thiên cảnh cao thủ tới, chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, không có việc gì. Các ngươi tin tưởng ta là được. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt. Diệp Vân Phi, hết thể hành động nghe chỉ huy của ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta bây giờ vẫn là tù nhân đây. Một cái chấp sự nói ra. Mặt khác 6 cái chấp sự cũng là gật đầu. Thế là Diệp Vân Phi mang theo 7 cái chấp sự cùng hơn 100 cái học viên, thừa dịp bóng đêm theo Thiên Kim Sơn mạch bên trong đi tới. Lúc này Thiên Kim thành bên trong, một tin tức truyền ra. Thiên Kim thành phí thành chủ trong phủ bố trí tiệc tối, mở tiệc chiêu đãi Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, này 4 cái đỉnh tiêm thế lực tuổi trẻ thiên tài. Nghe nói phí thành chủ là một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ, tòa trấn Thiên Kim thành tại võ đường đế quốc bên trong cũng xem như một phương chư hầu. Trạng vào tối, chiếm diện tích rộng lớn trong thành chủ phủ, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Một nhóm lớn tuổi trẻ thiên tài tụ tập tại đây bên trong, tâm tình vui mừng uống. Rất nhiều người hầu, thị nữ, náo nhiệt trong đám người, chạy tới chạy lui. Lần này tiệc tối, ngoại trừ 4 cái đỉnh tiêm thế lực tuổi trẻ thiên tài bên ngoài, còn có Thiên Kim thành bên trong, rất nhiều nhân vật có mặt mũi, cũng có mặt tiếp khách. Còn có một số đến từ thế lực khác, đặc biệt nổi danh ưu tú tuổi trẻ thiên tài, cũng nhận mời. Ha ha, đêm nay, phí mỗi người may mắn có thể mời được nhiều như vậy thiên tài tuấn kiệt, đoàn tụ một đường, thật sự là thật cao hứng. Đến, đến, các vị tuổi trẻ thiên tài, không nên khách khí, một mực uống. Chỉ gặp chính giữa đại sảnh, phí thành chủ đối tiếp 10 cái khí chất xuất chúng, nổi bật bất phàm người trẻ tuổi, cười rạng rỡ, liên tiếp mời rượu. Nay mười mấy người trẻ tuổi đều là 4 cái đỉnh tiêm trong thế lực, tiếng tăm lừng lẫy yêu nghiệt thiên tài. Hạ Thiên Ca, Phong Vân Vũ Kiệt, Tiêu Thiên Hảo, Âu Dương Bệ, mỗi một cái đều là huyền dịch cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là danh chấn Trung Châu. Bồi ngồi, ngoại trừ phí thành chủ, còn có phủ thành chủ cao tầng, cùng Thiên Kim thành bên trong các đại gia tộc lão tổ, tông phái trưởng lão. Có thể nói, này mười mấy người trẻ tuổi là trận này phủ thành chủ tiệc tối nhân vật chính, chói mắt nhất tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ này mười mấy người trẻ tuổi, còn có thật nhiều hắn tuổi của hắn nhẹ võ giả, số lượng nhiều, không sai biệt lắm, có hơn 200 người. Có thể nói là một trận xa hoa dạ tiệc. Ồ, phủ thành chủ cử hành tiệc tối, mở tiệc chiêu đãi 4 cái đỉnh tiêm thế lực ưu tú thiên tài. Hắc hắc, vậy thì tốt quá. Lúc này, một người tướng mạo bình thường thanh niên, hành tẩu tại Thiên Kim thành đầu đường, thăm dò được tin tức này về sau, không khỏi lộ ra cười lạnh, tầm mắt nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng. Người thanh niên này chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đã thi triển thiên cơ biến, cải biến chính mình bề ngoài cùng linh hồn khí tức. Vừa đến Thiên Kim thành, Diệp Vân Phi phát hiện Thiên Kim thành bên trong có động thiên cảnh cao thủ, mà lại không chỉ một, hẳn là đến từ Trung Châu 4 cái đỉnh tiêm thế lực. Chỉ bất quá Thiên Kim thành bên trong võ giả số lượng nhiều lắm, Diệp Vân Phi tin tưởng chính mình thi triển thiên cơ biến về sau, chỉ cần cẩn thận một điểm, những động thiên cảnh đó cao thủ rất khó phát hiện được chính mình. Chương 459, Dạ Yến biến cố chương 459, Dạ Yến biến cố rất nhanh. Diệp Vân Phi liền đi tới phủ thành chủ bên ngoài, hồn lực lặng lẽ hướng trong thành chủ phủ, cảm giác đi vào. Trong chốc lát, liền đem trong phủ tình huống cảm giác đến rõ ràng. Xem ra, Thiên Kim thành thành chủ quả nhiên mở tiệc chiêu đãi không ít cái gọi là tuổi trẻ thiên tài. Diệp Vân Phi trong lòng cười lạnh. "Chủ nhân, Thiên Kim thành bên trong có động tiên cảnh cao thủ, ngươi thật dự định động thủ sao?" Hồ Diệu hỏi. "Chỉ cần động tác nhanh một chút, cũng không có vấn đề. Chờ sẽ, động thủ thời điểm, Hồ Diệu, ngươi thi triển huyễn thuật, Hoàng lão, ngươi thi triển quỷ thuật. Nhớ kỹ, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó, thời gian duy trì, tận lực lâu một chút." Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi biết, trong phủ thành chủ, chỗ yến thỉnh những kia tuổi trẻ thiên tài, chiến lược sát thực rất không tệ, đoán chừng so với cái kia uy tín lâu năm huyền dịch cảnh cao thủ, còn khó hơn đối phó một chút. "Được rồi." Hồ Diệu cùng Bay Vàng đều là gật đầu. Lúc này, trong thành chủ phủ, ăn uống linh đình, náo nhiệt cực điểm. Vì chiêu đãi những cái kia đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ thiên tài, phí thành chủ không tiếc vốn gốc, mua sắm một nhóm lớn cao cấp linh cữu, linh quả, thậm chí còn có một số giá trị cực cao cao giai yêu ma thú huyết thịt, thiên tài địa bảo, làm nấu nướng tài liệu. Tham gia yến hội những kia tuổi trẻ thiên tài, cũng là mười điểm tận hứng, từng cái uống. "Hừ, nhớ tới, thật sự là làm giận. Không quan trọng một cái Diệp Vân Phi, thế mà để cho chúng ta này bốn cái đỉnh tiêm thế lực lao sư động chúng như thế. Ngày mai, Diệp Vân Phi tiểu tặc kia nếu như dám xuất hiện, ta chắc chắn tự tay đánh chết hắn." Trong bữa tiệc, một thanh niên uống đến lúc này, đột nhiên lên tiếng nói ra. "Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc, khí diễm hung hăng càng quái, làm nhiều việc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, xác thực người người có thể chu diện." Hắn tuổi trẻ thiên tài, đều là dồn dập lên tiếng. "Ta nghe nói, cái kia Diệp Vân Phi, mặc dù chỉ là trúc nguyên cảnh thực lực, lại có thể đánh bại huyền dịch cảnh cao thủ, đây là thật hay là giả?" Phí thành chủ tò mò hỏi. "Ta nghe tộc bên trong trưởng lão nói, cái kia Diệp Vân Phi tựa hồ am hiểu lực lượng cơ thể, mà lại còn nắm giữ một môn 10 điểm cổ quái thân pháp. Đến mức linh lực của hắn tu vi, cũng là không đáng giá nhắc tới." Một cái đến từ Tiêu tộc tuổi trẻ thiên tài nói ra. "Thì ra là thế. Tu luyện lực lượng cơ thể, tương đương với đi đường tắt, tại giai đoạn trước, xác thực rất dễ dàng thu hoạch được không sai chiến lược. Chỉ bất quá, càng đến hậu kỳ, hạn chế lại càng lớn. Như thế nói đến, cái này Diệp Vân Phi mặc dù danh chấn nhất thời, nhưng tương lai phát triển đã định trước có hạn. Chỉ bất quá, hắn chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, thế mà có thể chiến huyền dịch cảnh cao thủ, đoán chừng tại đoán thể phía trên khẳng định hạ không ít bốn gốc. Thậm chí ta hoài nghi hắn đã từng thu hoạch được kỳ ngộ, nuốt qua mỗi loại chuyên môn đoán thể thiên tài địa bảo mới có thành tựu này." Phí thành chủ giật mình gật đầu. "Hừ, Diệp Vân Phi nếu như xuất hiện tại trước mặt của ta, ta bại hắn một chiêu là đủ." Đột nhiên, một cái toàn thân áo trắng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nam tử nhàn nhạt mở lời nói ra. Nam tử này toàn thân trên dưới có nồng đậm linh lực đang cuộn trào, mơ hồ trong đó như một cô gió lốc tại hướng bốn phương tám hướng thổi gầy ra đi, uy thế dọa người. "Hạ Thiên Ca." Một cái đến từ Thần Phong giáo yêu nghiệt. Hắn năm nay gần 20 tuổi, huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực, nghe nói chân chính chiến lực có thể nghiền ép bình thường huyền dịch cảnh hậu kỳ. Ở Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, xếp tại 7 người đứng đầu. "Diệp Vân Phi tiểu tặc kia, như dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta cũng có thể một chiêu bại hắn." Mọi người ở đây dùng ánh mắt kính sợ, nhìn về phía Hạ Thiên Ca thời điểm, bên cạnh, một cái khác đạo bảo màu xanh người trẻ tuổi, uống vào một chén rượu, chậm rãi mở lời nói ra. "Âu Dương Vệ, đến từ Thiên Viêm giáo tuổi trẻ yêu nghiệt, huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực. Nghe nói, chiến lược của hắn cùng Hạ Thiên Ca không sai biệt lắm, đều là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Không quan trọng một cái người luyện thể, thắng mà không võ." Lúc này, một cái như hoa lan trong cốc vắng nữ tử mở lời nói ra. Nữ tử này, một thân tuyết ý y, tóc đen dương nhẹ, gương mặt đẹp đẽ, dáng người cao gầy thướt tha, nhường người vì thế mà choáng váng. Tiêu Khinh Vũ, thực lực của nàng tại Tiêu tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, số 1 số 2. Tiếp theo, mấy cái khác uy danh hiển hách tuổi trẻ yêu nghiệt, cũng là dồn dập mở lời, lớn tiếng muốn chém giết Diệp Vân Phi, dễ dàng mà trở bàn tay. "Ha ha, các vị tuổi trẻ thiên tài, bằng các ngươi thực lực, muốn bại cái kia Diệp Vân Phi, tự nhiên dễ dàng. Có thể nói, Diệp Vân Phi cùng các ngươi sinh ở cùng một thời đại, là bi ai của hắn a. Ha ha. Đến, ta kính các vị tuổi trẻ thiên tài một chén." Phí thành chủ lớn cười nói, giơ ly rượu lên, tiến hành mời rượu. Hắn biết, trước mắt cái này tuổi trẻ thiên tài, tương lai mỗi một cái đều sẽ là uy chấn Trung Châu đại nhân vật, có thể kết giao tốt bọn hắn, đem chỗ tốt vô tận. "Ha ha, các vị, các ngươi cảm thấy, dạng này đàm binh trên giấy, có ý tứ à? Nếu như Diệp Vân Phi thật đi vào trước mặt của các ngươi, không biết các ngươi còn dám hay không nói mạnh miệng như vậy đây." Nhưng vào lúc này, một người tướng mạo bình thường nam tử chậm rãi đi tới, mở lời nói ra. "Hả?" Mọi người hơi sững sờ, tầm mắt đều là nhìn về phía cái này không mời mà tới nam tử trẻ tuổi. Phải biết, phí thành chủ tự mình tiếp khách một bàn này đến hội, ngồi đều là bốn cái đỉnh tiêm thế lực yêu nghiệt nhất tuổi trẻ thiên tài. Những người khác là không dám tùy tiện đến gần. Hiện tại, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, lại dám không mời mà tới, còn dám nói ra vô lễ như vậy. Nam tử trẻ tuổi này chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi lợi dụng thiên hành bảo, trực tiếp xuyên qua không gian, tiến vào trong phủ thành chủ. "Người trẻ tuổi, người môn phái nào?" Phí thành chủ khẽ to mày, lộ ra vẻ không vui. "Ta đến từ môn nào phái nào, có trọng yếu không?" Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Tiểu tử này rất là lạ mặt. "Các vị, có ai nhận ra hắn?" Lúc này, Thiên Viêm giáo yêu nghiệt, Âu Dương Vệ mở lời nói ra. "Không nhận ra." Thịt bên trong người đều là dồn dập lắc đầu. người trẻ tuổi, ngươi là ai? Ta đêm nay mời thỉnh, toàn bộ đều là các môn các phái, lừng lẫy nổi danh tuổi trẻ thiên tài, vì sao không ai nhận ra ngươi? Phí thành chủ ngữ khí biến đến lăng lệ. Ngươi muốn mời ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, chậm rãi đến gần đi qua. Tốt, xem ra ngươi là chuyên môn tới quấy rối. Hừ, tại Thiên Kim thành bên trong, lại có thể có người dám đến phủ thành chủ quấy rối, thật sự là ăn gan báo. Ngươi tới, bắt lại. Phí thành chủ đột nhiên giận dữ. Lập tức, liền có 10 cái áo đen trắng hán chạy vào phòng khách, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Nay 10 cái áo đen trắng hán, toàn bộ đều là trúc nguyên cảnh thực lực. Phanh phanh phanh. Hơn 10 đạo thanh thúy bạt thai tiếng qua đi, cái kia 10 cái áo đen trắng hán, thân thể đồng thời bay lên, hướng ngoài phòng khách đảo ném ra. Động thủ. Tại quất bay cái kia 10 cái áo đen trắng hán đồng thời, Diệp Vân Phi hướng Hồ Diệu, váy vàng, còn có 7 cái chấp sự, gửi đi truyền âm. Lập tức, Hồ Diệu thi triển ra huyền thuật, váy vàng thi triển ra quỷ thuật, hướng phía thành chủ tự mình bồi ngồi một bàn này người trẻ tuổi, bao phủ tới. Trải qua nhiều lần thi triển đung, hiện tại Hồ Diệu huyền thuật cùng váy vàng quỷ thuật đều là càng làm liền càng thuần thục, chỗ có thể phát huy ra tới uy lực, tự nhiên cũng là càng ngày càng lợi hại. Diệp Vân Phi thì là thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. Thiên Hồn Kiếm tốc độ 10 điểm tốc độ cao, có khả năng lập tức ở giữa, đồng thời công kích mấy cái võ giả. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn thi triển ra Cựu Cung Đồ Đằng Vòng, một cái sáng chói chói mắt mâm tròn hiện hiện, 9 đầu thần thú đồng thời gầm thét, phóng xuất ra quần quần uy áp, như vực sâu biển lớn, hướng 4 phương 8 hướng, chấn áp ra ngoài. Suy, hư không nhận chạm ra, hướng bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài đánh tới. Ông, linh kiếm lao ra, tổ chu tiên kiếm trận, khác một cái tuổi trẻ thiên tài xoắn giết đi qua. Ầm ầm, Diệp Vân Phi đôi cánh tay cực tốc phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một đôi dài đến 10 mét, to như dao long tay lớn. Càng nhiều vạn cân lực lượng cơ thể, không giữ lại chút nào, ầm ầm mà ra, hướng cái kia 10 cái tuổi trẻ thiên tài đánh lung tung loạn nện. Có thể nói, trong chấp nhóm này, Diệp Vân Phi cơ hội là thủ đoạn ra hết. Tại Diệp Vân Phi ra tay đồng thời, Hộ Đạo Học Viện 7 cái chấp sự cũng là bị Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, đồng thời nào về phía bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài. Lần này biến cố thực sự tới quá đột nhiên, nhưng hết thảy mọi người đều không tưởng được. Chương 460, đánh mặt chương 460, đánh mặt oanh. Toàn bộ thành chủ phủ cơ hồ đều chấn động. Giống, tương đạo tiếng giống giận dữ lập tức vang lên, còn xen lẫn có tiếng kêu thảm thiết. Tại chỗ, trong đó 7 cái thực lực đối lập nhỏ yếu tuổi trẻ thiên tài liền bị Diệp Vân Phi một đôi tay lớn mạnh mẽ chộp vào trong lòng bàn tay, phong ấn chặt tu vi, truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Còn đưa lại 6 cái thực lực đặc biệt yêu nghiệt tuổi trẻ thiên tài miễn cưỡng ngăn cản. Diệp Vân Phi, 7 cái chấp sự, còn có Hồ Diệu, Vây Vàng đều là ra tay, hướng cái kia 6 cái tuổi trẻ thiên tài vây công. Trong đó, Vây Vàng công kích, quỷ dị nhất khó phòng. Hắn hóa thành một đạo như có như không hắc ảnh, đột nhiên xuất hiện tại bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài sau lưng, bắn ra một mảng lớn quỷ vụ, năm cái kia cái tuổi trẻ thiên tài bao phủ. Cái kia cái tuổi trẻ thiên tài kinh sợ về sau, một trường hướng về sau đập trở về. Có thể là, Vây Vàng trực tiếp xuyên vào dưới mặt đất, cùng mặt đất hòa làm một thể, sau đó, trực tiếp liền giữ chặt cái kia cái tuổi trẻ thiên tài hai chân, đột nhiên hướng dưới mặt đất, lôi kéo xuống. Cái kia cái tuổi trẻ thiên tài lần thứ nhất gặp được này loại quỷ dị phương thức công kích, bất ngờ không đề phòng, hai chân mãnh liệt hướng xuống một hãm. Giống, này cái tuổi trẻ thiên tài triệt để nổi giận, toàn bộ linh lực cuồn cuộn ầm ầm mà ra, trong nháy mắt liền đem Váy Vàng chấn động đến vội vàng xa xa né tránh. Nhưng mà ngay tại này cái tuổi trẻ thiên tài chuẩn bị theo mặt đất sông lúc đi ra, Diệp Vân Phi cử quyền đã giống như một cái sườn núi nhỏ giống như từ trên trời giáng xuống, nhanh như chớp, liên tiếp mấy quyền giống như đánh trúng đất, đem cái này tuổi trẻ thiên tài toàn thân đều truy vào dưới mặt đất, miệng mũi phun máu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bàn tay lớn chụp tới, liền đem cái này tuổi trẻ thiên tài theo trong lòng đất gọi ra tới, phong ấn chặt tu vi, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Diệp Vân Phi, 7 cái chấp sự, còn có Hồ Diệu, Vây Bằng cùng một chỗ hợp lực, mới vài giây đồng hồ, liền đem phí thành chủ bồi ngồi một bàn này tuổi trẻ thiên tài bắt đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 4 cái thực lực yêu nghiệt nhất, phân biệt là Hạ Thiên Ca, Âu Dương Vệ, Tiêu Khinh Vũ cùng Phong Vân Vũ Kiệt. Này 4 cái trẻ tuổi yêu nghiệt, mỗi một cái đều là huyền dịch cảnh trung kỳ thực lực, thế nhưng chân chính chiến lực cũng có thể đánh bại bình thường huyền dịch cảnh hậu kỳ, mà lại mỗi một người năng lực phản ứng đều là 10 điểm tốc độ cao. Diệp Vân Phi phát hiện, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, nắm này 4 cái trẻ tuổi yêu nghiệt bắt lấy không dễ dàng. Bắt những người khác, động tác nhanh một chút, có thể bắt nhiều ít liền là bao nhiêu. Diệp Vân Phi quá khẽ. Thế là bù bù, Diệp Vân Phi, 7 cái chấp sự đều là quen người, hướng trong phủ thành chủ, mặt khác những kia tuổi trẻ thiên tài phóng đi. Lần này dạ yến, phí thành chủ tổng cộng mời hơn 200 tuổi trẻ thiên tài. Đối phó còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ thiên tài, liền dễ dàng rất nhiều. Diệp Vân Phi hai đầu tay lớn, như hai đầu thô to dao lòng, vừa đi vừa về vung đẩy, một túm liền là mấy cái. Diệp Vân Phi, chịu chết đi. Hạ Thiên Ca chờ 4 cái yêu nghiệt, đều là lửa giận thao thiên, dương ra thân pháp, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Có thể là, Diệp Vân Phi tại kích hoạt thiên ảnh bảo trạng thái phía dưới, tốc độ cực kỳ quỷ dị, mỗi một bước đều là thuần di. Này 4 cái yêu nghiệt, liều mạng cùng sau lưng Diệp Vân Phi, lại là thủy chung đuổi không kịp Diệp Vân Phi, liền Diệp Vân Phi góc áo cũng không có sở đến nửa mảnh. Diệp Vân Phi căn bản cũng không có cùng bọn hắn đánh, mà là đi bắt những người khác. "Tiểu tử, gia gia của ta là Thiên Viêm giáo đại trưởng lão, ngươi dám đụng đến ta, ta gọi ông nội ta giết ngươi." Một cái thanh niên áo lam nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi một đôi dao long tay lớn, dọa đến sắc mặt trắng bệch, chân cẳng như nhũn ra, hoảng sợ kêu lên: "Ồ, gia gia của ngươi là Thiên Viêm giáo đại trưởng lão? Vậy thì thật là tốt, quay lại đây." Diệp Vân Phi cự trưởng, đem cái này thanh niên áo lam bổ tới. Ban đầu, Diệp Vân Phi thấy cái này thanh niên áo lam thực lực chẳng qua là trúc nguyên cảnh sơ kỳ, tưởng rằng một nhân vật nhỏ, không có ý định chuyên môn tiến lên bắt hắn, nghĩ không ra, hắn tự giới thiệu. Trong chớp mắt, trong phủ thành chủ đã có một nửa tuổi trẻ thiên tài bị Diệp Vân Phi bắt lấy, nhốt vào huyễn ảnh tháp chúng. Bởi vì Diệp Vân Phi, bảy cái chấp sự, còn có Hồ Diệu, váy vàng động tác đều là nhanh đến cực điểm. Cho nên, toàn bộ quá trình kỳ thật 10 điểm ngắn ngủi. Tính toán ra, từ vừa mới bắt đầu động thủ cho tới bây giờ, cũng là thời gian mười mấy hơi thở. Có không ít người, thậm chí còn chưa có lấy lại đến tinh thần đâu. Diệp Vân Phi, ta biết, hắn nhất định là Diệp Vân Phi. Đột nhiên, có người kêu lớn lên. Lập tức, những người khác đều là sắc mặt kỳ biến, rốt cuộc minh bạch, cái này không rõ lai lịch người trẻ tuổi, vì cái gì điên cuồng như vậy bắt người? Hắn là Diệp Vân Phi. Mau trốn a. Việc lớn không tốt, chúng ta lại bị Diệp Vân Phi để mắt tới. Còn lại những kia tuổi trẻ thiên tài, từng cái sợ vỡ mật, phát chân liều mạng hướng phủ thành chủ bên ngoài chạy đi. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan. Ta mời tới tuổi trẻ thiên tài, ngươi cũng dám bắt. Lúc này, phí thành chủ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ tới cực điểm, xông Diệp Vân Phi nộ giống lên. Phải biết, lần này dạ yến, phí thành chủ mời thỉnh, toàn bộ đều là bốn cái đỉnh tiêm trong thế lực, so sánh nổi danh thiên tài, hoặc là thân phận cao quý người trẻ tuổi. Hiện tại, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài rơi vào Diệp Vân Phi trong tay, khiến cho hắn như thế nào ra phó. Ban đầu, hắn chuyên môn bố trí dạ yến, mở tiệc chiêu đãi bốn cái đỉnh tiêm thế lực tuổi trẻ thiên tài, bản ý liền là nghĩ định bợ cái này tuổi trẻ thiên tài, càng thêm là muốn định bợ Trung Châu bốn cái đỉnh tiêm thế lực. Nếu như thật có thể bợ đỡ được này bốn cái đỉnh tiêm thế lực, như vậy về sau ở Trung Châu liền không có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn. Chỉ sợ hắn tại võ đường đế quốc bên trong địa vị cũng sẽ đường thẳng bay lên. Thế nhưng nghĩ không ra, hiện tại ra chuyện như vậy. Ha ha, phí thành chủ, nói đến ta đảo phải cảm tạ ngươi a, năm cái này tuổi trẻ thiên tài tụ tập lại. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ngươi đáng chết. Phí thành chủ mang theo phụ thành chủ cao tầng, giống như nổi điên, hướng Diệp Vân Phi vồ giết tới. Nhưng mà cái này phí thành chủ chẳng qua là một cái huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ, đối Diệp Vân Phi tới nói căn bản là không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Diệp Vân Phi một quyền đập tới, liền đem phí thành chủ cùng những thành chủ kia phụ cao tầng toàn bộ bước lui. Diệp Vân Phi tiểu tặc nhận lấy cái chết. Hạ Thiên Ca, Âu Dương Bệ, Tiêu Khinh Vũ cùng Phong Vân Vũ Kiệt này bốn cái trẻ tuổi yêu nghiệt cũng là toàn lực hướng Diệp Vân Phi vào tới. Hiu. Diệp Vân Phi một bước lui lại, trực tiếp cùng bốn người bọn họ kéo dài khoảng cách. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cỗ năng lượng kinh khủng uy áp theo bốn phương tám hướng hướng phủ thành chủ nghiền ép lên tới. Ầm ầm, phủ thành chủ căn bản là không thể thừa nhận, bắt đầu sụp đổ, giải thể, gạch ngói bắn bay, đất đá bắn lên. Toàn bộ thành chủ phủ thật giống như ở vào một cái thai phong mắt trung tâm, hết thảy đồ vật đều tại sụp đổ, giải thể, sau đó bị xoắn thành mảnh vỡ. Đơn giản thanh thế dọa người. Có động tiên cảnh cao thủ đến rồi. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Đi. Diệp Vân Phi thấp giọng quát nói, không chút do dự. Diệp Vân Phi biết, thật chờ những động tiên cảnh đó cao thủ xông tới gần tới, chỉ sợ chính mình đoàn người này liền trốn không thoát. Cái kia bảy cái chấp sự đi vào trước đó, liền đã bị Diệp Vân Phi dặn dò qua. Vừa nghe đến Diệp Vân Phi tiếng quát, lập tức tới gần tới. Diệp Vân Phi đem bọn hắn truyền tống vào huyễn ảnh tháp, sau đó trực tiếp trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi tiểu tặc dừng lại. Phí thành chủ mang theo phủ thành chủ cao tầng lần nữa xuống lại, muốn ngăn cản Diệp Vân Phi, có thể là hắn nơi nào có năng lực ngăn cản đây. Xong, lần này chơi xong. Phí thành chủ nhìn Diệp Vân Phi biến mất không thấy gì nữa vị trí, vẻ mặt trắng xám, tự lẩm bẩm. Hắn có thể tưởng tượng được, bị Diệp Vân Phi bắt đi nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài, cái kia bốn cái đỉnh tiêm thế lực cao tầng sẽ là cỡ nào chấn nộ, mà hắn khẳng định sẽ bị truy trách. Hạ Thiên Ca, Âu Dương Bệ, Tiêu Khinh Vũ cùng Phong Vân Vũ Kiệt này bốn cái trẻ tuổi yêu nghiệt, từng cái vẻ mặt âm trầm cực điểm. Bọn hắn trước đó đều từng trước mặt mọi người tỏ thái độ có thể một chiêu đánh bại Diệp Vân Phi. Thế nhưng, hiện tại, Diệp Vân Phi tới, còn ở ngay trước mặt bọn họ, bắt đi nhiều người như vậy, bốn người bọn họ lại một chút biện pháp cũng không có. Này tương đương với là trần trụi mà làm mất mặt ta.